Vừa mới ta nghe nói ngươi đánh cảnh sát là không, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta là đánh, nhưng là hắn trước mắng ta, mặt khác ngươi cũng muốn dò nghe đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này cảnh sát gọi xung quanh tiến tiến, chính hắn là cảnh sát, vậy khẳng định là muốn giúp lấy cảnh sát, có điều hắn nhìn đến Dương Minh cái xe này tử, xem xét cũng là xe sang trọng, hắn cũng có chút cẩn thận. Vậy ngươi nói một chút đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta lo lái xe đi, một điểm tiểu đều không có quát, bọn họ cha uống rượu lái xe ta cũng rất phối hợp, hắn cầm một cái rượu cồn dụng cụ đo lường, nói để ta thổi về sau, kiểm tra ta không uống rượu. Xung quanh tiên tiến nói ra, đã kiểm tra ngươi không uống rượu, cái kia liền có thể, ngươi đi chẳng phải kéo xuống, ngươi làm sao còn đánh lên. Dương Minh nói, ta cũng muốn đi nha, thế nhưng là hắn không cho ta đi, ngươi không biết, gia hỏa này quá làm người tức giận, hắn chẳng những không cho ta đi, còn để ta lại kiểm tra một lần, vậy ta cũng chỉ có thể kiểm tra một lần. Lần này hắn thay cái rượu cồn dụng cụ đo lường, kết quả vẫn là ta không uống rượu. Đây là có chút quá phận, cho nên ngươi thì đánh hắn đúng không? Nếu quả thật chỉ là như vậy, ta sẽ đánh hắn sao? Dương Minh nói, ta lần thứ hai kiểm tra vẫn là không uống rượu, thế nhưng là hắn không cho ta đi, lại đổi một cái máy móc, kiểm tra lần thứ ba ta vẫn là không có sự tình, thế nhưng là hắn vẫn là không cho ta đi nha. Cái này cũng quá đáng. Xung quanh tiên tiến nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, đúng nha, hắn ba lần kiểm tra ta đều không uống rượu. Hắn vẫn là không cho ta đi, ngươi nói nếu như đổi lấy ngươi ngươi sẽ như thế nào? Lời này hỏi xung quanh tiên tiến đều không lời nào để nói thật ra, nếu như là xung quanh tiên tiến, hắn đoán chừng cũng muốn lửa cháy tới. Chủ yếu là chính mình là đến xử lý sự tình, hiện tại cũng không tiện giúp đỡ Dương Minh nói. Hắn vừa cười vừa nói, cái này quả thật có chút quá phận. Nào chỉ là quá phận, không cho ta đi, nếu như cha xử ta uống rượu, ta khẳng định là không lời nào để nói. Dương Minh lạnh lùng nói, vấn đề mấu chốt là không có cha đều ta uống rượu. Còn không cho ta, dù sao vẫn là tê liệt, ta đánh hắn dưới có sai sao. Thực Dương Minh cũng là có chút khoa trương, người ta là chịu một bàn tay về sau mới mắng hắn, cũng không phải là trước mắng chửi người. Xung quanh tiền mặt nói ra, như vậy đi, ngươi theo chúng ta đi sở cảnh sát đi, đến sở cảnh sát đi xử lý chuyện này. Dương Minh lạnh lùng nói, ta không có thời gian, hiện tại ta thời gian đều bị các ngươi chậm trễ, ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ, ta làm sao có thời giờ cùng các ngươi đi sở cảnh sát. Chẳng, ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ gì nha? Ngươi vẫn là thật tốt đi với ta xử lý đi. Xung quanh tiên tiến nói ra. Ta sở dĩ đánh tên kia, cũng không phải là kiểm tra sự tình. Ta nếu như không có sự tình, các ngươi kiểm tra ta 10 lần ta cũng không có gấp gáp mắt. Ta hiện tại là chấp hành nhiệm vụ. Dương Minh lạnh lùng nói, vốn là ta không muốn để cho các ngươi biết. Đã các ngươi đều như thế cố tình gây sự, vậy ta cũng không có gì giấu giếm. Nói, Dương Minh móc ra bản thân long tổ giấy chứng nhận. Sau đó nói, ta không có đả thương hắn, đã coi như là rất hào phóng. Hắn như thế có một cản trở ta. Ta chính là thất thủ đánh chết hắn, ta đều không muốn phụ trách, nếu như ngươi không được, để các ngươi cục trưởng tới. Dương Minh lời nói như bức hống hống, xung quanh tiên tiến thực chỉ là cái sở cảnh sát phó sở trưởng, nhưng là hắn lại chỉ là long tổ tồn tại, hắn nhìn đến Dương Minh giấy chứng nhận, nhất thời đầu thì đổ mồ hôi. Hắn cuống quýt cho Dương Minh túi chào, đem giấy chứng nhận đưa cho Dương Minh, sau đó nói, chậm trễ thủ trưởng sự tình, thật sự là không có ý tứ, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta hội tốt dễ xử lý, cũng sẽ để bọn hắn lãnh đạo thật tốt quản lý hắn. Dương Minh nói, ta hiện tại có thể đi thôi. Có lỗi với thủ trưởng, ngươi đi tốt. Xung quanh tiên tiến nói ra. Dương Minh phát động xe, cái kia vũ lực nhìn đến Dương Minh xe phát động, hắn muốn đi ngăn đón, xung quanh tiên tiến một cái đem hắn ngăn chặn, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi muốn tìm chết nha. Ngươi có ý tứ gì, hắn đánh ta ngươi lại đem hắn thả đi, còn nói ta là muốn chết. Vũ lực có chút không cao hứng. Xung quanh tiên tiến nói ra, tiểu tử ngươi là tân thủ đi, ngươi làm sao có thể liên tục tra người ta còn 3 lần, kiểm tra một lần không có rượu cồn coi như, tra 3 lần. Ngươi còn không cho người ta đi. Đúng nha, ta chính là cảm giác hắn uống rượu, thế nhưng là dụng cụ đo lường cũng là cha không được nha. Kiểm tra không đến chọc giận ngươi nhà uống rượu, ngươi liền để người ta đi, không liền có thể lấy, còn dây dưa người ta làm gì. Vũ lực nói ra, coi như ta sai, vậy hắn cũng không cao đánh ta nha, hắn đã đánh ta, cái kia liền không thể thả hắn đi, hắn đã đánh lén cảnh sát, ngươi vậy mà thả hắn đi. Chương 840, mở ra phỉ thúy. Lý Hướng Dương lạnh lùng nói, ta hiện tại không muốn đem sự tình làm lớn, ngươi cho đầu chọc chịu nhận lỗi. Sau đó bồi thường tiền, chuyện này thì tính qua đi. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi biết ta vì cái gì đánh hắn sao? Ta đánh hắn là bởi vì hắn bị ổi nữ nhân, còn động thủ đánh nữ nhân, muốn truy cứu là chúng ta, nếu như ta đánh cái điện thoại báo cảnh sát, hắn tối thiểu nhất cũng muốn chỉ an câu lưu. Tiểu tử, ngươi là tại cho ta nói đùa sao? Ngươi cho rằng xã hội bây giờ cái gì đều bình đẳng sao? Ngươi muốn sai. Lý Hướng Dương lạnh lùng nói, chúng ta đã có thể ở chỗ này mở karaoke, chúng ta thì có mạnh mẽ hậu trường, đừng nói chút chuyện nhỏ này. Lại chuyện lớn ta đều có thể bãi bình. Lý Hân Hân cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật quá đề cao chính mình, ngươi có tin hay không ta ngày mai thì để cho các ngươi karaoke đóng cửa. Lý Hướng Dương tự nhiên không tin Lý Hân Hân điện thoại, nếu như Lý Hân Hân là cái trung niên phụ nữ, ung dung hoa quý trung niên phụ nữ, có lẽ hắn sẽ tin tưởng. Nhưng nhìn nhìn ba người này, đều là chừng 20 tuổi bộ dáng, nếu như nói bọn họ có năng lực gì, tiểu tử này còn thật không tin. Lý Hướng Dương lạnh lùng nói, đàn bà nhỏ, ngươi không phải cho ta thổi ngữ bức, trả lại ngươi ba để ta đóng cửa, ngươi kéo ra ta quần môn còn tạm được. Lý Hướng Dương vừa dứt lời, Dương Minh một bàn tay thì đánh tới, đúng một tiếng, Dương Minh một tát này thế nhưng là so Tề Yến đánh một cái tát kia lợi hại nhiều. Lý Hướng Dương nhất thời cảm giác mình mặt nóng bỏng, miệng bên trong có chút mặn, hắn biết mình miệng bên trong chảy máu, hắn thầm nghĩ nói, tiểu tử này làm sao lá gan lớn như vậy, lại là ngay cả mình cũng dám đánh. Tiểu tử này cũng chính là chừng 20 tuổi, không có khả năng bao nhiêu lợi hại, lúc này đầu chọc cũng đã đứng lên, đầu chọc nói ra, chúng ta cùng tiến lên, giết chết tiểu tử này. Lý Hướng Dương gật gật đầu, hai người chạy Dương Minh nào tới, thế nhưng là bọn họ vừa mới đến Dương Minh trước mặt, còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị Dương Minh đánh ngã trên mặt đất. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi là mở tiệm, biết cái gì là khách hàng là thượng đế sao? Dạng này buổi chiều các ngươi sớm tối muốn đóng cửa. Hai tên gia hỏa ngã trên mặt đất, bọn họ biết chính mình không phải Dương Minh đối thủ, dứt khoát cũng không đứng dậy, sợ lên tiếp tục bị đánh. Lý Hân Hân nói ra, không thể lại để cho hắn cái tiệm này mở đi, cái tiệm này cũng là hố người, trong tiệm mình công bị ổi phụ nữ, còn động thủ đánh người, ta làm trên mặt đem hắn cái tiệm này quan. Lý nói với Dương, ngươi thì thổi à, nếu như ngươi có thể để cho chúng ta cửa hàng quan, ta gọi ngươi cô nãi nãi. Cô nãi nãi này ngươi hô bình tĩnh, chúng ta đi. Lý Hân Hân nói mang theo Dương Minh cùng Tề Yến rời đi nơi này, lúc này, trong quầy ba phục vụ viên nói ra, Lý quản lý, ngươi biết nữ nhân kia là ai chăng? Nếu như nàng muốn cho chúng ta đóng cửa, còn thật có thể làm được. Lý Hướng Dương vừa cười vừa nói, lão bản của chúng ta hậu trường cứng rắn hung ác, ta quan tâm nàng là ai? Nàng giống như cũng là cái kia Hân Hân quốc tế nữ tổng giám đốc quầy ba phục vụ viên nói ra. Vừa nghe nói là lòng tin quốc tế nữ tổng giám đốc, Lý Hướng Dương nhất thời sửng sốt, hắn thầm nghĩ nói, nếu thật là Hân Hân quốc tế tổng giám đốc, vậy thật đúng là xong đời. Bởi vì hắn minh bạch, lão bản mình tuy nhiên có thể mở cái này ca ra ok khẳng định có chút người, nhưng là ngươi cùng người ta Hân Hân quốc tế so, cái kia căn vốn thì không cùng đẳng cấp. Nếu như vừa mới cái này nữ là Hân Hân quốc tế, cái kia có thể nói vài phút để bọn hắn đóng cửa. Nghĩ tới đây, Lý Hướng Dương nhịn không được bước lên mồ hôi lạnh. Hắn cuống quýt lấy điện thoại cầm tay ra, hắn muốn một chút, bởi vì danh nhân đều có thể đến, hắn một không sao cả, nhất thời dọa đến run rẩy. Hắn ra cái này Hân Hân quốc tế lao tổng Lý Hân Hân, chính là vừa mới chính mình mắng đàn bà nhỏ nữ tử. Bởi vì danh nhân đều có ảnh chụp, Lý Hướng Dương còn chứng kiến Lý Hân Hân bậy bạ là hình cảnh. Đương nhiên, hắn còn không biết Lý Đại Thành đã qua đời. Lý Hướng Dương tự nhủ nói ra, mẹ, xong đời, nữ nhân này thật sự là Hân Hân quốc tế lão tổng, ta làm sao gây nữ nhân này. Nói một mình về sau, hắn nhịn không được lại ôm lấy oán niệm đầu trọc, nói ra, đầu trọc, bà nội ngươi lại cho ta gây chuyện, để ngươi đến xem chẳng tử, ngươi vậy mà mò lên nữ nhân cái mông tới. Ta cũng không biết bọn họ địa vị lớn như vậy nha, huống chi hiện tại là giờ tí. Là nam nhân dễ xung động nhất thời điểm, ta nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân, căn bản nhịn không được nha. Đầu chọc nói ra, Lý Hướng Dương cũng bắt hắn người huynh đệ này không có cách nào, hắn không tại thời điểm, nghe nói trong tiệm mình rất nhiều tiểu cô nương đều bị tên chọc đầu này sơ qua, cụ thể biển thủ làm hắn ngược lại là không rõ ràng. Bất quá đến nửa đêm về sáng thời điểm, phía trên gian phòng đều là hư không, làm chính mình cũng không biết. Lý Hướng Dương hiện tại không nghiên cứu thảo luận đầu chọc sự tình, hắn muốn chính mình hậu quả, bởi vì nàng biết Lý Hân Hân nếu như muốn để bọn hắn đóng cửa. Vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại giống như là muốn trực tiếp nói với chính mình lão bản, vẫn là ẩn giấu đi. Lý Hướng Dương cũng minh bạch, nếu như trực tiếp nói cho bọn hắn lão bản, đoán chừng bọn họ lão bản vẫn là ứng phó không, cuối cùng vẫn là muốn đóng cửa. Chẳng bằng chính mình mặt dày mày dạn tìm bọn hắn chịu nhận lỗi, có lẽ còn có hy vọng. Thầm nghĩ nơi này, Lý Hướng Dương quyết định trước không nói với chính mình lão bản. Dương Minh bọn họ sau khi ra ngoài, Lý Hân Hân lái xe hơi về nhà, nàng để Tề Yến đưa Dương Minh về nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn tiễn ta về nhà, nếu như ngươi tiễn ta về nhà, ta vẫn chưa yên tâm chính ngươi trở về, dứt khoát chúng ta cùng một chỗ đến ngươi bên kia, ta mở xe ngươi trở về đi, ngày mai ta lái xe nữa tiễn ngươi. Tề Yến nói ra, tốt lắm, phương pháp này không tệ, cái kia đi trước nhà ta. Nói, Tề Yến lái xe hơi mang theo Dương Minh về nhà, Dương Minh tuyệt đối không ngờ rằng cái này Tề Yến vậy mà cùng mình ở rất gần, chỉ cách lấy một đầu đường cái hai cái tiểu khu. Dạng này, Dương Minh cũng không cần lái xe nữa, trực tiếp đi trở về nhà là được rồi. Đến đông đủ yến cửa tiểu khu, Tề Yến nói ra, Dương Minh, ta lại có chút đói, ngươi xem một chút đường cái bên cạnh cái kia sâu nướng quầy hàng lớn, chúng ta ăn thêm chút nữa uống chút đi. Tốt, dù sao ta thì lại sát vách tiểu khu, cũng không cần lái xe, ngươi đem chiếc xe bỏ vào trong cư xá đi, dạng này cũng có thể uống chút bia. Ta chính là nghĩ như vậy, chúng ta đi trước đỗ xe. Nói, Tề Yến đem chiếc xe tiến vào tiểu khu, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, lại cùng Dương Minh cùng đi ra. Hai người muốn bốn chai bia, Sau đó Dương Minh điểm một chút sâu nướng, hai người một bên uống rượu, vừa ăn sâu nướng, bất chi bất giác bốn chai bia đã uống xong. Dương Minh nói, nếu không như vậy đi, lại uống thì uống say. Không được, ta còn không có uống qua nghiện, còn muốn uống rượu. Tề Yến nói quay người đối quẩy hàng lão bản nói ra, lão bản, lấy thêm hai chai bia. Chương 841, đại lão bản. Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, không tệ, khối phỉ thúy này khẳng định có thể bán 21 triệu trở lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi thôi, dù sao không có chuyện gì, lần này cũng không uổng công, chúng ta về nhà đi. Dương Minh, nếu không ta cho ngươi chuyển tiền đi, cái này cho ngươi chuyển 2 triệu thế nào? Khác chuyện phiếm, ta đều bắt ngươi tiền lương, làm sao còn phải cho ta tiền, số tiền này ta không thể dao động. Lâm Ngọc thầm nghĩ nói, cũng là nha, hắn không muốn coi như, dù sao về sau cùng một chỗ thời gian còn dài mà, cũng không quan tâm tại một lần. Dương Minh rời đi thị trường đồ cổ, hắn cũng không có theo Lâm Ngọc, mà chính là dự định về nhà, hắn còn không có trở về đâu, thì tiếp vào Từ Thiên điện thoại, Từ Thiên nói cho Dương Minh, nói mình không có chuyện gì, nghĩ thoáng cái phòng khám bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, rất tốt nha, ngươi mở phòng khám khẳng định có thể sinh ý tốt, đương nhiên còn có thể lợi ít tiền. Thực ta cũng không thiếu tiền, đã không quan tâm tiền gì, chủ yếu là chính mình không có chuyện gì, muốn tìm chuyện này làm. Đó là cái chuyện tốt nha, cái này nhất định phải ủng hộ ngươi. Lão gia tử cao hứng nói ra, có ngươi chống đỡ, vậy khẳng định là tốt, bất quá ngươi không có việc gì thời điểm cũng có thể tới ngồi một chút, có ngươi cái này thần y lìa bảng cao thủ tại ta chỗ này, trong lòng ta cũng an tâm. Gia gia ngươi cũng không cần tổn hại ta, ngươi viện trưởng này mở phòng khám, cái kia chịu là dư xài nha. Tốt, ta nói làm liền làm, gần nhất 2 ngày thì khai trương, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi nha, ngươi không cần nói không có thời gian. Dương Minh vừa cười vừa nói, gia gia, ngươi lưu cho ta yên tâm tốt, liền xem như lại chuyện lớn. Ta cũng sẽ không vắng mặt ngươi khai trương buổi lễ. Tốt, vậy hôm nay có chuyện gì hay không? Không có sự tình chúng ta uống rượu với nhau. Từ Thiên vừa cười vừa nói. Tốt lắm, ta chính nói buổi tối cơm còn không có tin tức đâu. Vậy ta buổi tối sang ăn cơm. Tốt lắm, trực tiếp tới nhà ta liền có thể, đừng tới quá muộn nha, ngược lại là đợi đồ ăn đều lạnh. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ta sớm một chút đi qua. Dương Minh đuổi tới Từ Thiên trong nhà thời điểm, Từ Hiểu Dương đã chuẩn bị tốt đồ ăn, ăn uống no đủ về sau. Từ Thiên vừa cười vừa nói, Dương Minh, nghe nói ngươi là cái thư pháp cao thủ, nếu không ngươi giúp ta lấy cái chữ đi. Thực Dương Minh không phần ngoại lệ pháp tốt, liền xem như thần y lìa bảng thần y lìa đệ tử, cái chiêu bài này cũng đầy đủ vang. Dương Minh tự nhiên cũng không khách khí, liền giúp Dương Minh đệ tử, Từ Thị Đông Y phòng khám bệnh mấy chữ viết xong về sau. Từ Thiên vừa cười vừa nói, ngươi chữ này viết thật tốt, chẳng những có Vương Hy Chi bút ý, còn có Mẹ Phất ý cảnh, đồng thời có Tô Đông pha đầu bút lông, thật sự là thu thập rộng rãi sở trường các nhà nha. Dương Minh xác thực gần qua Vương Hy Chi Thánh giáo tự, cũng viết qua Mẹ Phất thuộc làm tiếp, tự nhiên cũng học qua Tô Đông pha Tô Châu Hàn thực tiếp, hắn thật không nghĩ tới Từ Thiên vậy mà có thể nhìn ra. Đã ngươi đâu? Cái nhìn ra những thứ này, vậy đã nói rõ Từ Thiên cũng là thư pháp cao thủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ra ra, ngươi kiểu nói này, cũng liền chứng minh ngươi chính là thư pháp cao thủ. Ta chỉ là vẽ qua, nhưng là ta viết không được. Từ Thiên vừa cười vừa nói. Lúc này, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, Dương Minh kết nối điện thoại di động. Là Lý Tín Tâm đánh tới, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta có kiện sự tình phải dùng ngươi hỗ trợ. Ngươi có nói rõ sự tình, vậy liền vẹn vẹn quản nói cho ta biết đi, hết thảy đều không phải là sự tình. Ta có một cái nơi khác bằng hữu, bọn họ đã đến Kinh Thành, là cho hải tử xem bệnh, nhưng là Kinh Thành danh y thì bọn họ cũng tìm mấy cái, chỉ là đều không có bao nhiêu tác dụng, cho nên giống để ngươi xem một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây đều là việc nhỏ, vậy ngươi nói ta đi nơi nào, ta hiện tại liền đi qua. Chúng ta đi phía Đông Quốc tế nhà hàng đi. Lý Hân Hân nói ra, ta tại phía Đông Quốc tế khách sạn lớn cửa chờ ngươi, ngươi đến gọi điện thoại cho ta. Dương Minh tắt điện thoại về sau rời đi Từ ra, sau đó lái xe thẳng đến phía Đông Quốc tế nhà hàng. Phía Đông Quốc tế nhà hàng cùng hắn nhà hàng không giống nhau, nơi này nhà hàng đều là từng cái đơn độc biệt thự, đương nhiên giá cả cũng là không ít. Đốt. Đương nhiên, ở chỗ này giá cả cũng là không ít, một đêm thấp nhất cũng muốn 1.800, cấp cao một đêm muốn lên vạn. Dương Minh lái xe hơi đến phía Đông Quốc tế cơm cửa tiệm miệng, nơi này thực cũng chính là một cái khác tự khu cửa chính. Dương Minh đến lúc đó, Lý Hân Hân đã tại cái kia chờ lấy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đến thật nhanh nha. Lý Hân Hân gật gật đầu, nói ra, ta tại lái xe phía trước, ngươi theo ta là được rồi. Nói Lý Hân Hân tại lái xe phía trước, Dương Minh theo ở phía sau, không bao lâu Lý Hân Hân tại một cái cửa biệt thự, nàng dừng xe. Lý Hân Hân ngừng sau khi xuống xe, Dương Minh tự nhiên cũng dừng lại, Dương Minh dừng xe lại về sau. Hai người cùng một chỗ đến cửa biệt thự. Cửa lại còn có hai cái bảo tiêu giữ cửa, xem ra lần này bọn họ là mang bảo tiêu đến, ra bảo tiêu bên ngoài, bọn họ còn mang đến một quản gia. Quản gia nhìn đến Dương Minh cùng Lý Hân Hân tới, lập tức mang theo hai người đi vào. Dương Minh xem xét, gia hỏa này cũng quá lợi hại đi, đến khắc thành thị làm đến giống trong nhà mình mở dạng, cửa còn có bảo tiêu. Cửa có bảo tiêu, lại còn có quản gia, cái này nào giống ở nhà khách đâu. Sau khi đi vào, đạo đại sảnh, ở giữa một đôi tuổi trẻ phu thê, nam tử ngồi ở trên ghế salon, nữ tử ôm hài tử cũng ngồi ở trên ghế salon. Tiểu hài tử tại mê man, xem xét cũng là có bệnh. Hai vợ chồng này xem ra cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi, đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, bất quá hơn 20 tuổi có thể làm đại lão bản cũng là không tệ. Thực Lý Hân Hân cũng là đại lão bản, nhưng nhìn đến Lý Hân Hân xí nghiệp là không có người nào làm lớn, tối thiểu nhất khí thế phía trên so Lý Hân Hân lợi hại. Hai vợ chồng này nam gọi Trung Vang, nữ gọi Tô Hiểu Lâm, Trung Vang cùng Lý Hân Hân có sinh ý lui tới, bọn họ là giang nam đại thành thị, bởi vì hai tử bệnh, tại bọn họ cái chỗ kia nhìn không tốt, liền đến kinh thành. Đến kinh thành đến bệnh viện lớn cũng không được, tìm hai cái thần y có thể vẫn chưa được, cho nên Trung Vang chỉ có thể tìm kinh thành một chút hợp tác đồng bọn, khiến cái này hợp tác đồng bọn cho mình giới thiệu thần y. Hôm nay nhìn đến Lý Hân Hân mang đến lại là người trẻ tuổi, xem ra so với chính mình còn trẻ, Trung Vang nhất thời không cao hứng, nha đầu này không phải hốt dù chính mình sao. Cho nên Trung Vang tâm lý không quá cao hứng, nhưng là dù sao cùng Lý Hân Hân có nghiệp vụ tới lui, cho nên tuy nhiên nhìn đến Dương Minh tuổi trẻ, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ là chiếm lên chủ động chào hỏi. Hắn chả ngồi một chút chỉ có bề ngoài. Nhưng là Tô Hiểu Lâm liền chỉ có bề ngoài đều không làm, bởi vì hắn căn bản là xem thường Dương Minh, cho nên nàng chẳng những không có đứng lên, đồng thời ý không không để ý tới Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, chính là cái này hài tử sinh bệnh nhìn sao. Chương 842, thật giả thần y đi. Tô Hiểu Lâm căn bản nhìn cũng không nhìn liếc một chút Dương Minh, chỉ là lạnh lùng nói một câu, là lại có thể thế nào. Thực nàng là ý nói, ngươi lại nhìn không tốt, đúng thì thế nào. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này làm sao lại như thế trăng bức. Ta tới cấp cho ngươi hài tử chữa bệnh, ngươi vậy mà có thể là lấy đối với ta như vậy. Bất quá như là đã đến, cũng không thể lập tức liền đi, tối thiểu nhất là Lý Hân Hân bằng hữu, Dương Minh còn muốn cho Lý Hân Hân một chút mặt mũi. Lúc này, Trung Vang vừa cười vừa nói, các ngươi ngồi đi, không muốn đứng như vậy. Lý Hân Hân trong lòng cũng là khó chịu, nhưng là hắn sẽ không cho nữ nhân so đo, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi ngồi đi, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, quản gia lại dẫn hai người tiến đến, hai người kia một bên trong một cái cũng là Trung Vang bằng hữu. Một cái khác là Trung Vang bằng hữu mời đến thầy thuốc. Trung Vang bằng hữu gọi Tiết ra sáng chói, hắn mời đến thầy thuốc họ Hàn. Cái này Hàn thần y là cái hơn 60 tuổi người, xem xét tựa như cái lao thầy thuốc. Trung Vang nhìn đều hai người kia, lập tức đứng lên, xem xét thì so Dương Minh được hoan nghênh. Dương Minh đến thời điểm hắn là lãnh đạo, hiện tại cái này Hàn thần y tới, hắn là túi đầu không lưng. Dương Minh nhìn ở trong mắt, tự nhiên tâm lý không thoải mái, Tiết ra sáng chói vừa cười vừa nói, Trung Tổng, nhìn xem ta cho ngươi đem kinh thành Hàn thần y mời đến. Vừa nghe nói là Hàn thần y gì, chẳng những là Trung Vang cao hứng, lão bà hắn Tô Hiểu Lâm cũng là rất kích động, nói ra, đại thần y gì, nhanh đến ta trước mặt nhìn xem hải tử của ta bệnh. Lúc này, Tiết ra sáng chói cũng nhìn đến Lý Hân Hân, vừa cười vừa nói, Lý Tổng, ngươi cũng tại nhà. Vị này là người nào? Tiết ra sáng chói cũng nhận biết Lý Hân Hân, hắn coi là Dương Minh là Lý Hân Hân đối tượng đâu, cho nên tượng trưng hỏi đợi một chút. Siêu nhiều. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, hắn gọi Dương Minh, là ta mời đến thầy thuốc. Ngươi cái này thầy thuốc cũng tuổi còn rất trẻ đi, ngươi nhìn ta cái này thầy thuốc, đây chính là thần y yả nha, kinh thành đại danh đỉnh đỉnh thần y yả. Thiết gia sáng chói nói ra. Chưa nghe nói qua, ta thật không có nghe họ Hàn có thần y yả. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói. Lúc này, Hàn thần y yả vừa cười vừa nói, không biết không có việc gì, đợi lát nữa ngươi liền biết, để ngươi biết ta Hàn thần y yả lợi hại. Lý Hân Hân lôi kéo Dương Minh tay nói ra, Dương Minh, đã nơi này không cần ngươi, chúng ta đi thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thức ăn ngoài từ nơi này xem cái này cái gọi là đại thần y là làm sao cho tiểu hài tử xem bệnh. Tốt, vậy chúng ta thì nhìn xem. Lý Tín Tâm vừa cười vừa nói. Dạng này cũng tốt, các ngươi cùng thần y học một ít, nhìn xem thần y là làm sao cho người ta chữa bệnh. Thiết gia sáng chói nói ra. Hàn thần y đi đến tiểu hài tử trước mặt, giúp tiểu hài tử bắt mạch về sau. Sau đó cười nói thật nói, cái bệnh này rất đơn giản, ta cho mở dược phương, tuyệt đối có thể tay đến bệnh trừ. Nói. Cái này cái gọi là Hàn thần y xuất ra giấy cùng bút, mở dược phương, đặt ở trên bàn trà. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Tổng, chúng ta bây giờ có thể đi. Hàn thần y vừa cười vừa nói, tốt à, cái này chữa bệnh không phải một ngày hai ngày có thể học hội, nếu như ngươi thật nghĩ học, đó là muốn dập đầu bái sư. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng không sợ gió lớn chuồn đầu lưỡi, ngươi cái này chút trình độ thật không biết làm sao xưng là thần y, ngươi cũng chỉ có thể hốt du người, nhìn cái phát nhiệt cảm mạo còn có thể. Nhìn nghi nan tạp chứng ngươi là không có một chút tác dụng. Chẳng, ngươi nói cũng vô dụng, chờ hai ngày nữa tiểu hài tử tốt là được rồi. Hàn thần y gì lạnh lùng nói. Thực ngươi kê đơn thuốc cũng là đương quy, sai hồ, đảng sâm, viên trí, nhân sâm, thiên ma hoác thơm những thuốc này. Nếu như ta nói không có sai, đứa bé này đã sớm bị mạnh rót mấy lần, một chút tác dụng đều không có. Dương Minh nói, nếu như đơn giản như vậy, người ta sẽ còn đến kinh thành tới tìm ngươi, dạng như ngươi thầy thuốc tại bất luận cái gì thành thị đều có thể vừa nắm một bò to. Hàn Thần Y liền nhất thời sửng sốt, chính mình vừa mới mở thật đúng là cái này mấy loại thuốc. Hàn Thần Y tiểu tử nói ra, không tệ, ta mở cũng là cái này mấy loại thuốc, như vậy có thể thế nào, cái bệnh này bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ mở cái này thuốc. Nhất làm cho chuông vang giật mình là Dương Minh biểu hiện, Dương Minh thế nhưng là không có đem mạch, hắn vậy mà có thể biết Hàn Thần Y liền mở cái gì thuốc, cái kia bởi vậy cũng có thể nói rõ, cái này Dương Minh so Hàn Thần Y liền lợi hại hơn nhiều. Thực Hàn Thần Y liền trong lòng cũng có ý nghĩ này, chỉ là hắn không có ý tứ thừa nhận Dương Minh mạnh hơn chính mình. Tô Hiểu Lâm hỏi lão công mình, lão công, hắn nói là thật sao? Chúng ta hải tử trước kia ăn là thuốc này sao? Trung Vang gật gật đầu, nói ra, không tệ, trước kia ăn thật đúng là những thuốc này. Lúc này, Tiết Gia Sáng chói cũng cảm giác mình trên mặt không ánh sáng, chính mình mang đến người bị người khác xem thường. Vậy dĩ nhiên là không vui. Hắn lạnh lùng nói, ta mang đến là thần y đi, ngươi tuy nhiên cũng biết toa thuốc này, nhưng là đồng thời không thể nói rằng ngươi mạnh hơn chúng ta, ngươi chính là sinh ra tới đi học y đi, cũng bất quá 20 năm. Cái này Hàn Thần Y thì hành y thì đều muốn 30 năm. Cái này ngươi nói thì không đúng, ngươi biết chuyện gì học không giả trẻ đạt giả vi sư sao? Dương Minh lạnh lùng nói. Đó là ngươi nói, ngươi lợi hại tại sao không ai gọi ngươi thần y thì hề? Thiết Gia Sáng chói nói ra. Hắn thần y thì đoán chừng cũng là ngươi hô đi, ta cũng có người hô thần y thì hề, bất quá không phải là các ngươi hô. Dương Minh nói, ngươi biết Hoa Hạ thần y thì hề bảng không? Hoa Hạ thần y thì hề bảng Thiết Gia Sáng chói không biết, nhưng là Hàn Thần Y thì biết. Hoa Hạ thần y y bảng bất cứ người nào đều có thể vung hắn hơn 10 đầu đường phố, bất cứ người nào đều là ngôi sao sáng tiểu tồn tại. Hàn Thần Y Liễu lạnh lùng nói, Hoa Hạ thần y y bảng bất cứ người nào đều là tông sư cấp bậc tồn tại, bất quá những người kia không phải là các ngươi có thể gặp đến. Trung Bang cũng biết Hoa Hạ thần y y bảng, nhưng là hắn mời không đến thần y y bảng người, nếu như có thể mời tới được thần y y bảng người, nhi tử bệnh khẳng định là không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hàn đại thần y y, ngươi biết Hoa Hạ thần y y bảng có một cái gọi là Dương Minh sao? Biết, nghe nói người này rất trẻ trung, y lý thuật nghe nói tại thần y lý trong bảng lại tựa như tốt nhất. Hàn Thần Y lý nói ra, biết liền tốt, biết liền tốt. Dương Minh cười nói với Lý Hân Hân, Lý Tổng, chúng ta sẽ đi đi. Lý Hân Hân gật gật đầu, cùng Dương Minh cùng rời đi. Trước khi đi ra đại môn thời điểm, Lý Hân Hân quay đầu nói câu, các ngươi có lẽ không biết đi, người này cũng là thần y lý bảng Dương Minh, hắn mới thật sự là thần y lý. Nói xong, hai người đã đi ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người. Lúc này, trong phòng người đều sửng sốt, Chuông Vang hỏi, Hàn Thần Y Lì, ngươi nói thần y trong bảng thật gọi Dương Minh người trẻ tuổi nha. Đúng nha, đồng thời tất cả mọi người truyền thuyết cái này Dương Minh tại thần y bảng tuổi tác nhỏ nhất, nhưng là y lý thuật tối cao, giống như ung thư cùng bệnh chó dại đều có thể trị hết. Chương 843, mặt trời phơi cái mông. Chuông Vang vừa nghe nói Dương Minh thật lợi hại như vậy, mà vừa mới bị chính mình đuổi đi lại là Hoa Hạ thần y bảng thần y, hắn nhất thời có một loại ngày chó cảm giác. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Hắn cuống quýt gọi điện thoại để cửa bảo tiêu ngăn đón Dương Minh, muốn cho Dương Minh cho mình hải tử xem bệnh. Lúc này Dương Minh đã đến cửa chính, hai cái bảo tiêu ngăn đón Dương Minh, nói ra, hai vị, lao bản của chúng ta để cho chúng ta ngăn đón các ngươi hiện tại không thể đi. Dương Minh một xem bọn hắn còn muốn dùng sức mạnh, nhất thời thì không cao hứng, chẳng, cũng dám đối ta như vậy, lao tử cũng không phải dễ khi dễ. Nghĩ tới đây, Dương Minh đem Lý Hân Hân kéo xuống phía sau mình, nói ra, không có việc gì, ngươi đứng ở một bên xem náo nhiệt là được rồi. Nói xong, Dương Minh đi lên phía trước hai bước, vừa cười vừa nói, hai vị, các ngươi thật muốn giữ lại tại hạ. Đúng, lão bản của chúng ta lời nói nhất định phải nghe, cái kia người ta tiền tài, tự nhiên muốn giúp người ta làm việc, nếu như ngươi muốn đi, chúng ta chỉ có thể động võ. Một cái bảo tiêu nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, đã các ngươi không phải nếu như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí, các ngươi hai cái cùng lên đi. Hai cái bảo tiêu trực tiếp nào tới, Dương Minh căn bản cũng không đem hai người kia để vào mắt, chỉ là trong nháy mắt, liền đem hai người đặt tới trên mặt đất. Dương Minh nhìn đến mặt đất hai cái bảo tiêu, vừa cười vừa nói, chỉ bằng các ngươi hai cái, còn thật ngăn không được ta, ta chỉ là không hiểu, các ngươi hai cái chút bản lãnh này cũng có thể làm bảo tiêu. Nói, hắn thì lôi kéo Lý Hân Hân đều đến trên đường cái, mỗi người phía trên xe của mình, lên xe về sau, hai người rời đi nơi này. Đến trên đường cái, hai người vừa lái xe từ một bên gọi điện thoại, Dương Minh cười hỏi, Hân Hân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đương nhiên là ngủ, nếu không như vậy đi, chúng ta đi Bách Hoa Lâu, dù sao ngươi có thẻ kim cương. Lại không muốn dùng tiền, ta ý là chúng ta đi Bách Hoa Lâu ngủ lại đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy chúng ta chạy Bách Hoa Lâu. Hai người lái xe đến Bách Hoa Lâu, đến Bách Hoa Lâu về sau, hai người đem chiếc xe dừng lại về sau, Dương Minh đem chiếc xe cất kỹ về sau, cùng một chỗ tiến Bách Hoa Lâu. Mở tốt gian phòng, Dương Minh cầm thẻ phòng, hai người tiến gian phòng, Dương Minh nói, ngươi người bạn kia cũng quá hội trang bức, liền đối người cơ bản tôn trọng đều không có. Đúng nha, dạng này người cũng không thể cho bọn hắn xem bệnh, về sau bọn họ vô luận như thế nào lấy chúng ta đều không để ý hắn. Lý Hân Hân nói ra, vậy dạng này còn sao? Không ảnh hưởng các ngươi sinh ý hợp tác sao? Ta cùng hắn cũng không có độc đại sinh ý tới lui, dạng này sinh ý không làm cũng được. Tốt, về sau không vung bên trong hắn, vậy chúng ta tắm rửa đi, tắm rửa tốt nghỉ ngơi. Dương Minh hỏi, là ngươi trước tắm rửa vẫn là ta trước tẩy? Ngươi tắm rửa nhanh hơn ta, vẫn là ngươi tới đi. Lý Hân Hân tắm rửa nói ra. Tốt, vậy ta đi tắm trước. Nói Lông Cửu thì cởi quần áo, tiến nhà vệ sinh. Dương Minh tắm rửa là thật nhanh, vài phút về sau, hắn mặc quần lót đi ra bên ngoài Dương Minh trực tiếp thì chạy xì mòn, giường cao cấp, đi. Đến trên giường, Dương Minh nói, ta trước đi ngủ, ngươi đi tắm rửa đi. Nói Dương Minh liền lên giường, Lý Hân Hân nhìn đến Dương Minh lên giường, nàng cũng đi vào tắm rửa. Lý Hân Hân tắm rửa đều không có quan phòng vệ sinh môn. Cũng không biết nàng là không sợ Dương Minh đi vào, còn là muốn cho Dương Minh đi vào. Lý Hân Hân tắm xong về sau, nàng mặc đồ ngủ đi ra bên ngoài xem xét, Dương Minh vậy mà ngủ. Hắn đi đến giường lớn trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi là thật ngủ, vẫn là tại vừa ngủ nha. Thế nhưng là Dương Minh cũng là không để ý tới nàng, vẫn là tại cái kia so con mắt này, Lý Hân Hân ngồi ở trên giường, lấy tay nắm bắt Dương Minh cái mũi, vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi có thể nín bao lâu. Cái mũi bóp, nhất định phải dùng miệng thở dốc, Dương Minh mở to mắt, nói ra, ngươi muốn nín chết ta nha. Ta làm sao bỏ cho ngươi tức chết, chỉ là ta không hiểu, vì cái gì ta tắm rửa ngươi liền ngủ mất. Chẳng, nếu như ngươi giống ta tắm rửa nhanh như vậy, ta còn thực sự không thể ngủ lấy, bất quá ngươi tẩy một tiếng đồng hồ, ta khẳng định phải ngủ. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, cũng đúng, nữ nhân tắm rửa là chậm, nhưng là đàn ông các ngươi tắm rửa cũng quá nhanh, vài phút thì đi ra. Đúng nha, Hạ Thiên tắm rửa rất đơn giản, mùa đông chúng ta cũng không thể nhanh như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Sự tình gì nha, ngươi cứ việc nói tốt. Lý Tín trong lòng tự nhủ nói. Biểu mội ngươi có phải hay không nhà tại vùng ngoại thành, nàng cũng không có đất đai. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như nàng có đất đai, ta muốn cho nàng loại dương ra thần rau, dạng này chẳng những nàng có thể kiếm tiền, chúng ta về sau muốn ăn đồ ăn cũng liền thuận tiện. Tốt lắm, ý nghĩ này cũng khá. Lý Hân Hân nói ra, nhà nàng thật là có, hơn nữa là tại cửa nhà mình. Ta khi còn bé đến nhà nàng chơi, biết nhà nàng địa thì trước cửa nhà, giống như có một mẫu nhiều địa. Chẳng, ngươi khi còn bé sự tình, hiện tại khẳng định biến dạng. Không biết, hiện tại đất cày 30 năm không thay đổi, không biết thu hồi. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, Hoài Hải bên kia đất cày A hy vọng cũng là 30 năm không thay đổi. Nghĩ tới đây Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta hỏi một chút Dương Diễm có phải hay không nguyện ý trồng rau. Tốt, ngày mai ta hỏi nàng một chút, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói Lý Hân Hân cũng đến xì mòn, giường cao cấp. Trên giường lớn. Đóng lại đèn về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, thật tốt ngủ đi. Vậy ngươi ôm ta ngủ, ta muốn cho ngươi ôm ta. Lý Hân Hân có chút xấu hổ nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, mỹ nữ vào lòng, chẳng lẽ ngươi không sợ ta khống chế không nổi đem ngươi làm. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là mỹ nữ đều chủ động yêu cầu, chính mình tổng không thể cự tuyệt đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh thân thủ đem Lý Hân Hân ôm vào cùng trong ngực. Lý Hân Hân nằm tại Dương Minh trong ngực, nàng cảm giác được rất hạnh phúc, đương nhiên lại lúc này, Dương Minh nếu quả thật quát nàng làm chuyện kia, vậy khẳng định nàng sẽ không cự tuyệt. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Dương Minh phát hiện mình một cái tay ôm Lý Hân Hân, một cái tay vậy mà đặt tại Lý Hân Hân trên bụng nhỏ. Hắn cuống quýt đem tay mình rút về, sau đó hô, Hân Hân, nên rời giường, lại không đứng dậy mặt trời đều phơi đến trên ông. Lý Hân Hân một bên ngồi xuống một bên vừa cười vừa nói, chúng ta có không phải ngủ ở bên ngoài, cái mông làm sao có thể phơi đến trên ông. Hai người sau khi thức dậy, cùng một chỗ ăn điểm tâm, ăn rồi về sau, Lý Hân Hân cho biểu mội mình gọi điện thoại. Dương Diễm vừa nghe nói là loại dương gia thân rau, nàng vậy mà sảng khoái đáp ứng. Lý Hân Hân nói ra, hôm nay chúng ta thì qua bên kia nhìn xem cần chuẩn bị thứ gì, cũng tốt chuẩn bị một chút. Dương Minh nghe xong đáp ứng, tự nhiên nói tốt, bọn họ cùng một chỗ lái xe hơi đi Dương Diễm vùng ngoại thành trong nhà. Chương 844, ở Dương Diễm trong nhà. Hai người đến ngoại ô, nơi này là Dương Diễm nhà tại thôn làng lớn nhất phía nam. Đông Bải, Hoa Đường Tiểu nói, cửa nhà có một đầu rộng 2-3 mét đường. Đường đối diện cũng là trong thôn đất cày, Dương Diễm địa có chừng một mẫu hai bên, Dương Diễm cười hỏi, Dương Minh, một mẫu đất có đủ hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, đầy đủ, một mẫu hẳn là đủ, nếu như ngươi về sau muốn mở rộng, đến lúc đó lại nói. Ta cùng ta bản ra một cái thúc thúc địa sang bên, nếu như cần nhiều ta nói một chút, hắn sẽ đem địa cho ta. Dương Diễm nói ra, hiện tại không cần, một mẫu đất đầy đủ. Dương Minh nói, vậy thì tốt, Dương Minh ngươi xem một chút hiện tại bước tiếp theo cần muốn làm gì? Lý Hân Hân hỏi. Dương Minh nói, hiện tại dễ làm, liền cần muốn tìm bọn các ngươi người trong thôn xây một cái lều lớn, chúng ta tại đại trong rạp trồng rau. Tốt, chuyện này ta giao cho ta một cái thúc thúc làm liền có thể, vậy ta về sau lại muốn ở nơi này. Dương Diễm nói ra. Dương Diễm đã tại trong thành phố mua phòng ốc, rất lâu không ở chỗ này, hiện tại đã muốn trồng rau, khẳng định phải ở chỗ này. Ta không biết các ngươi nơi này trị an thế nào, lại không người hội trộm đồ ăn, nếu có người trộm đồ ăn, còn muốn tìm cá nhân ở đại trong rạp hoặc là lều lớn một bên thượng hán. Dương Minh nói, đương nhiên bắt đầu thời điểm là không cần, đồ ăn lớn lên thời điểm nhìn lấy là được rồi. Không có việc gì, chúng ta nơi này là không có người trộm đồ ăn, cái này có thể yên tâm. Dương Diễm nói ra, vậy là tốt rồi, ngươi có thể tìm người chuẩn bị làm lớn rạp, đợi đến lều lớn tốt về sau, ta lại mang ngươi mua rau xanh hạt giống. Đương nhiên cái này hạt giống cần ta dùng linh khí kích phát, trồng ra đến đồ ăn mới có thể không giống bình thường. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Diễm ra ngoài tìm người, hắn muốn để cho mình bản gia thúc thúc cho mình đắp lều lớn. Hắn sau khi ra ngoài, thì Dương Minh cùng Lý Hân Hân tại. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi nói linh khí là cái gì? Linh khí nói ngươi cũng không hiểu, liền xem như khí công đi. Dương Minh nói, khí công vậy mà có thể trồng rau, cũng rất có ý tứ. Lý Hân Hân nói ra, muội muội ta nhắc gan. Nàng một người ở nơi này đoán chừng sợ hãi, nếu không ngươi cũng ở nơi này đi, dù sao cách trong thành phố không xa, có chuyện gì ngươi cũng có thể lái xe trở về. Dương Minh ngẫm lại cũng tốt, dù sao trồng rau mình tại cũng tốt quan sát, bất quá cái này lại muốn cùng Dương Diễm ngủ cùng chỗ, ngược lại có chút xấu hổ, dù sao mình cùng Dương Diễm giống như trời sinh người đối diện. Từ khi cùng một chỗ đoạt xe đến bây giờ, cơ hồ mỗi lần gặp gỡ đều muốn đối nghịch, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không sợ ta cùng với hắn một chỗ, vạn nhất ngày nào có cảm tình làm cái gì. Có cảm tình không phải càng tốt hơn, chúng ta cũng là thân thích. Giữa trưa thời điểm, bọn họ cũng là mấy người tại cùng nhau ăn cơm. Dương Diễm thúc thúc đã mua đến tài liệu, bọn họ cùng một chỗ đã tại đắp lều lớn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai thì không sai biệt lắm tốt. Dương Diễm cũng đem gian phòng chuẩn bị tốt, buổi tối nàng liền ở ngay đây ngủ. Vừa nghe nói Dương Minh ở chỗ này bồi tiếp chính mình, Dương Diễm ngược lại là thật cao hứng. Thực Dương Diễm cũng không sợ hãi, chỉ là một người ở tại trong viện này, cảm giác được rất tịch mịch, có Dương Minh nói chuyện cũng là không tệ. Buổi chiều Dương Minh trong đất chỉ huy bọn họ đắp lều lớn, Dương Diễm cũng ở một bên, Dương Diễm thúc thúc Dương Ba ngược lại là thật cao hứng, hắn coi là Dương Minh là Dương Diễm đối tượng đâu, đối Dương Minh cũng là rất khách khí. Đến tối, Lý Hân Hân muốn trở về, nàng nói cho Dương Minh, chính mình mấy ngày gần đây nhất khẳng định không đến, về sau có chuyện lại tới. Sau đó hắn lái xe hơi trở về, trời đã tối, Dương Diễm khóa kỹ đại môn, mới nhớ tới chính mình chỉ lo cao hứng, trong nhà thì một cái giường lớn. Lúc đó chỉ muốn Dương Minh ở chỗ này chính mình không tịch mịch. Nhưng lại quên cô nam quả nữ muốn ở cùng một chỗ, cũng là có chút điểm xấu hổ. Dương Minh, trong nhà thì một cái giường, Dương Diễm có chút xấu hổ. Một cái giường sợ cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi sợ hãi, vậy ta trở về tốt, dù sao lại xe. Dương Diễm thầm nghĩ nói, gia hỏa này hẳn là muốn cùng ta ngủ cùng chỗ, hiện tại là đang giả vờ, có lúc nam nhân cũng ưa thích được. Có điều hắn còn thật không bỏ được Dương Minh đi, bởi vì nàng biết, trước mặt gia hỏa này tuy nhiên bắt đầu thời điểm cho mình tranh giành xe, chính mình cảm giác hắn có chút chán ghét. Bất quá bây giờ chính mình đối với hắn không có chút nào chán ghét. Nói thật ra, không phải không chán ghét, kể từ khi biết Dương Minh lợi hại như vậy về sau, Dương Diễm vậy mà thích cái này cùng mình một cái tính nam nhân. Dương Diễm nói ra, Dương Minh, ngươi thì cho ta giả bộ à, còn muốn đi, ta một nữ nhân cũng không sợ, ngươi cái đại nam nhân dựa vào cái gì. Vậy ngươi ý tứ ta không đi, vạn nhất ta là người xấu làm cái gì. Ta không sợ ngươi là người xấu, bởi vì người xấu đối mình thích nữ nhân cũng sẽ không xấu. Hắn nói cái này thật là có đạo lý. Bởi vì rất nhiều nam nhân đều là như vậy, hắn vô luận như thế nào xấu, đối với mình nữ nhân đều sẽ không hư. Bởi vì phim truyền hình bên trong cũng trải qua thường xuất hiện, đặc biệt là phim truyền hình bên trong, vô luận nhiều người xấu, cho dù là tội phạm giết người, hắn đối mình thích nữ nhân đều rất quan tâm. Nhớ đến trong tin tức có một cái thường xuyên cầm súng lục tự chế cướp bóc, hắn đoạt tiền đều cho mình tình nhân. Vậy được rồi, ngươi nơi này cần phải có thể tiểu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn đi tắm rửa. Có, phòng tắm ngay tại phối trong phòng. Bất quá ngươi không có mang đồ ngủ cùng thay quần áo nha, nếu không ngươi tắm rửa qua mặc quần lót đi. Ta có thể không mặc gì cả sao? Ngươi chỉ nếu không sợ mất mặt, ngươi có thể không mặc. Dương Diễm vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta cũng chính là đùa giỡn một chút, tại nữ nhân xa lạ trước mặt không mặc quần áo, chính mình thật là có điểm không dám. Dương Diễm mang theo Dương Minh đến nhà phụ, dạy hắn làm sao tắm rửa. Dương Minh thực tắm rửa rất nhanh, Dương Diễm sau khi ra ngoài, hắn vài phút thì rửa sạch về sau hắn thật mặc một cái quần lót đi ra. Đến vợ cả, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã rửa sạch, ngươi cũng đi tắm rửa đi. Dương Diễm tắm rửa mang theo đồ ngủ đi qua, tại lúc tắm rửa, Dương Diễm vẫn là rất kích động, nàng thầm nghĩ nói, chính mình lại là lần đầu tiên cùng với nam nhân nha, thật sự là có chút khẩn trương. Thực trong nội tâm nàng đã nắm chắc, hôm nay đã dám cùng với Dương Minh ngủ, nàng thì cân nhắc đến sau cùng cấp độ. Bởi vì ngươi cùng nam nhân tại trên một cái giường, thì muốn cân nhắc nam nhân này vạn nhất đạp đổ nàng, nàng cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. Nếu như không có cân nhắc một bước này, nàng là sẽ không tiếp nhận cùng nam nhân này người nào một cái giường. Tắm xong về sau, Dương Diễm đến trong phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có thể thấy được ngươi không có mang áo lót, đúng không? Dương Diễm vừa cười vừa nói, đúng nha, người nào buổi tối ngủ còn mang áo lót. Nữ nhân không áo lót mặc đồ ngủ, bình thường nam nhân đều có thể nhìn ra được, bởi vì hai cái nhỏ chút điểm đặc biệt nô lên. Chương 845, Vương Lan Lan mời ăn cơm. Chương 845, Vương Lan Lan mời ăn cơm. Dương Diễm nhà giường lớn là một bên tới gần vách tường, Dương Minh nhìn đến Dương Diễm tới, hắn vừa cười vừa nói, mỹ nữ, hiện tại ta có cái yêu cầu. Yêu cầu gì nha, chỉ cần không thoát đồ ngủ là được rồi. Dương Diễm vừa cười vừa nói, yên tâm, ta thế nhưng là không có ngươi to gan như vậy, ta ý là ngươi ngủ bên trong, ta không thích ngủ ở bên trong. Dương Diễm vừa cười vừa nói, ta cho là cái đại sự gì đâu, nguyên lai chính là cái này chuyện nhỏ nha, tốt ta, vậy ta liền đáp ứng ngươi, ta ngủ bên trong tốt. Nói, Dương Diễm thì leo đến giữa giường mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cứ như vậy mới là hảo hài tử. Hai người nằm xuống về sau, Dương Minh vẫn có chút khẩn trương, dù sao lấy trước lại không có cùng Dương Diễm cùng một chỗ ngủ qua. Dương Minh là có chút khẩn trương, bất quá cái này Dương Diễm so với hắn còn muốn sốt sắng. Dù sao Dương Minh cùng nữ nhân ngủ qua, nhưng là Dương Diễm lại không có, nàng hôm nay là lần đầu tiên. Huống chi Dương Minh là cái nam nhân, mà nàng là nữ nhân, người viết không phải nữ nhân, nhưng là người viết cảm giác lúc này nữ nhân cần phải so nam nhân kích động cùng khẩn trương. Dương Minh nằm cũng ngủ không được, dù sao nơi này là một cái toàn địa phương mới, bình thường một người đến một cái địa phương mới không có khả năng nằm xuống liền ngủ mất. Dương Minh ngủ không được, mỹ nữ thì càng ngủ không được, Dương Diễm dù sao cũng là nữ nhân, nàng là không có ý tứ chủ động. Cũng không biết vì cái gì, Dương Minh đột nhiên có một loại dục dịch cảm giác. Dương Minh nhịn không được đem tay phải đặt ở trong hai người ở giữa, sau đó tay phải có ý đụng Dương Diễm bắt đùi, Dương Minh cũng có thể cảm giác được Dương Diễm chân khẽ run rẩy, nhưng là nàng cũng không có đem chân hướng bên trong chuyển. Dương Diễm cũng là trở nên kích động, hắn biết Dương Minh đối với hắn có ý tứ, nàng tầm phanh phanh nhảy. Dương Minh tay không có trực tiếp động, cứ như vậy dính lấy Dương Diễm chân, đại khái qua 2 phút đồng hồ, Dương Diễm đem tay mình chuyển đến Dương Diễm trên đùi, tay bắt đầu động. Dương Diễm nhịn không được hừ một tiếng, Dương Diễm cái này hừ một cái hừ, Dương Minh bị bác sĩ này hừ hừ, làm đến lại có chút khống chế không nổi. Mà ở thời điểm này, Dương Minh tâm lý nắm chắc, chính mình chỉ cần hôm nay cùng Dương Diễm chuyện phát sinh, vậy sau này liền không thể cùng với Lý Hân Hân. Bởi vì dù sao đây là rất xấu hổ sự tình, hắn muốn cân nhắc tốt, là lựa chọn Lý Hân Hân vẫn là lựa chọn Dương Diễm. Vấn đề là hắn cũng không có quyết định hồi cưới Dương Diễm, chuyện này cái này rất náo tâm. Ngay tại Dương Minh đại não hỗn loạn tương bừng thời điểm, Dương Diễm ôm Dương Minh, miệng chủ động lại gần, hai người hôn cùng một chỗ. Dương Minh thầm nghĩ nói, người ta nữ nhân đều chủ động, nếu như mình còn cự tuyệt, đây không phải là quá vô dụng, chính mình là nam nhân liền muốn làm nam nhân sự tình. Nam nhân mặc kệ nam nhân sự tình, nói không chừng sẽ gặp bị thiên lôi đánh đâu. Nghĩ tới đây, Dương Minh dứt khoát cũng liền điên cuồng, hắn cũng liền không cự tuyệt, cùng Dương Diễm điên cuồng lăn cùng một chỗ. Không bao lâu, giường lớn thì kịch liệt đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh đem mỹ nữ ôm vào trong lồng ngực của mình, hắn có chút băn khoăn, cảm giác có chút có lỗi với Lý Hân Hân. Đương nhiên cũng không tính được thật xin lỗi, chính mình dù sao không hề có lỗi với nàng, chính mình không có đụng Lý Hân Hân, chỉ là muốn giúp nàng hoàn thành phụ thân nàng nguyện vọng. Lý Đại Thành mục đích thực là rất rõ ràng, hắn là hy vọng Dương Minh có thể cưới nữ nhi của mình. Dương Minh thậm chí cũng thỉnh thoảng từng có ý nghĩ này, nhưng là hiện tại không được, Dương Minh là sẽ không lại có ý nghĩ này. Từ giờ trở đi, Dương Minh muốn cùng Lý Hân Hân duy trì khoảng cách nhất định, dù sao mình cùng người ta biểu muội có quan hệ, cái kia liền không thể lại cùng Lý Hân Hân có bất kỳ quan hệ gì. Đương nhiên, nếu như Lý Hân Hân cùng Dương Minh có quan hệ, Dương Minh cũng sẽ không lại cùng Dương Diễm có quan hệ. Dương Minh đem Dương Diễm nằm trong ngực, vừa cười vừa nói, bà bối, nghỉ ngơi thật tốt đi. Dương Diễm nhìn đến Dương Minh giống như có tâm sự bộ dáng, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đừng có cái gì áp lực, ta là ưa thích ngươi, ta cũng sẽ không bức hôn, ta biết một việc. Sự tình gì? Không phải có chuyện nói như vậy sao? Yêu một người không nhất định phải thiên trường địa cửu, càng cần hơn là đã từng có được. Đúng nha, ưa thích một người không nhất định hội sau cùng làm bạn cả đời, nếu quả thật cùng một chỗ điên cuồng, tối thiểu nhất sau này sẽ là sẽ có mỹ hảo nhớ lại. Nhưng là nếu như một người ưa thích một người khác, mà hai người đều không có biểu lộ, thậm chí không dám điên cuồng, vậy sau này rời đi, hội tiếc nuối cả một đời. Chuyện này ta là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ta trung học thời điểm nhận biết một cái nữ hài tử, nàng rất yêu ta, lúc đó ta cũng thích nàng. Bất quá khi đó nhát gan, trừ sờ sờ thân ái bên ngoài, một mực không có tới một bước cuối cùng, đến bây giờ ta còn tiếc nuối đâu. Dương Minh ôm Dương Diễm nói ra, ngủ đi bà bối, ngày mai ta muốn trở về, mang hai bộ y y phục tới. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Dương Minh phát hiện thì chính mình nằm ở trên giường, Dương Diễm đã lên tới. Dương Diễm làm tốt điểm tâm, hô Dương Minh cùng nhau ăn cơm. Dương Minh ăn xong cơm về sau, hắn muốn về trong thành phố đi, thuận tiện mua một chút rau xanh hạt giống, sau đó buổi tối trở lại. Dương Minh rời đi cái thôn này, mua xong rau xanh hạt giống về sau, Vương Lan Lan gọi điện thoại tới, Dương Minh thầm nghĩ nói, kỳ quái, Vương Lan Lan làm sao lại đánh điện thoại mình? Vương Lan Lan thế nhưng là hình cảnh đội trưởng nha, làm sao lại đánh điện thoại mình? Dương Minh tiếp vào điện thoại về sau, nói ra, Vương đội trưởng, ngươi tìm ta có việc sao? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi đến sao? Biểu ca ta hôm nay mời ta ăn cơm, ta muốn mang ngươi cùng đi. Mời ăn cơm nha, đó là sự tình tốt, ngươi ở đâu? Vương Lan Lan trong điện thoại nói ra, ngươi đến Bách Hoa lâu cửa chờ ta, chúng ta ở nơi đó gặp mặt. Tốt, ta lập tức liền đi qua. Dương Minh tắt điện thoại về sau, thầm nghĩ nói, muốn đi Bách Hoa lâu nha, Bách Hoa lâu hắn tự nhiên quen thuộc. Dương Minh lái xe hơi đến Bách Hoa lâu, Vương Lan Lan cũng đã tại, bất quá Vương Lan Lan cũng không có xuống xe, chỉ nói là nói, theo ta rút lui xe đi. Vốn là Dương Minh coi là tại Bách Hoa lâu ăn cơm đâu, tới chỗ mới biết, nguyên lai là đi địa phương khác. Dương Minh lái xe hơi theo Vương Lan Lan, đi vào một cái tiểu khu này không cho phép xe lái đi vào, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài tìm địa phương dừng lại. Xe ngừng tốt về sau, khóa lên xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai là đến biểu ca ngươi trong nhà, ta nguyên lai còn tưởng rằng là đi nhà hàng đâu. Về đến trong nhà không phải càng tốt sao? Ta không biết biểu ca ngươi nha, đến trong nhà hắn có phải hay không có chút câu thúc? Vương Lan Lan vừa cười vừa nói, có ta ở đây, ngươi có cái gì tốt sợ? Hai người đến cửa tiểu khu, Dương Minh đột nhiên phát hiện một người quen, Vân Long chỉ là lớn lên Đỗ Lượng, lúc này Đỗ Lượng đã chào đón, cao hứng nói ra, Dương thần ý gì, ngươi làm sao lại ở cái địa phương này? Ta cùng bằng hữu cùng một chỗ tới, Đỗ khu trưởng chẳng lẽ cũng là ở chỗ này? Dương Minh hỏi. Chương 846, lại gặp Trung Minh. Đỗ Lượng vừa cười vừa nói, không tệ, ta liền ở tại cái tiểu khu này, đã Dương lao đệ đến, vậy liền giữa trưa đến nhà ta đi ăn cơm. Dương Minh là theo chân Vương Lan Lan đến, hắn đang nghĩ ngợi làm sao cự tuyệt Đỗ Lượng, lúc này Vương Lan Lan đi tới, nói ra, biểu ca, ta mang bằng hữu cũng là hắn nha, không nghĩ tới các ngươi cũng nhận biết nha. Đây chính là thần y gì nha, ta làm sao có thể không biết. Đỗ Lượng vừa cười vừa nói, quá tốt, ta chính là ra nên tiếp các ngươi, đợi lát nữa còn có cái đại lão bản muốn tới chơi, ta giới thiệu cho các ngươi nhận thức một chút. Vương Lan Lan vừa cười vừa nói, chúng ta mới không có hứng thú nhận biết cái gì đại lão bản đâu, vậy cũng là thứ yếu. Đại lão bản cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nguyên lai Đỗ Lượng nhận biết một cái nơi khác đại lão bản hôm nay muốn tới bái phòng Đỗ Lượng, bất quá không có nói nhất định tại nhà hắn ăn cơm. Về đến trong nhà, Dương Minh muốn đổi giày, Đỗ Lượng nói ra, không muốn đổi giày, đến nơi đây thì và nhà mình bên trong một dạng, đừng có cái gì câu thúc, trực tiếp mang giày đi vào là được rồi. Nói thật ra, Dương Minh lớn nhất chủ trương tự do, có chút gia đình động một chút lại để đổi dép lê, bọn họ thì không sợ vạn nhất người nào có bệnh phù chân hoặc là nấm móng sao? Đã Đỗ Lượng không cho đổi giày, Dương Minh cũng liền không đổi, sau đó trực tiếp thì đi vào, Đỗ khu trưởng hài tử đến nhà ra ra đi, hiện tại thì Đỗ khu trưởng cùng lão bà ở nhà. Đỗ khu trưởng lão bà hiện tại đã làm tốt cơm, để bọn hắn chuẩn bị ăn cơm, ba người trên bàn ngồi xuống, khu trưởng phu nhân cũng ngồi tại bên cạnh. Phu thê hai cái đối Dương Minh rất nhiệt tình, đối với lần trước cứu bọn họ hài tử sự tình, vẫn là mang ơn nói rất thật tốt lời nói. Bốn người uống rượu ăn cơm với nhau, ăn rất vui vẻ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thật không nghĩ tới Đỗ khu trưởng lại là Vương đội trưởng biểu ca, quá khéo. Đúng nha, ta cũng không nghĩ tới biểu muội ta mang đến bằng hữu lại là ngươi, xem ra chúng ta duyên phận không cạn nha. Đỗ Lượng vừa cười vừa nói, đúng nha, quá khiến ta giật mình. Lúc này, chuông cửa vang lên, Đỗ Lượng vừa cười vừa nói, đoán chừng là Trung lão bản đến, ta đi mở cửa nhìn xem. Đỗ Lượng mở cửa phòng, phát hiện đến quả nhiên là Trung lão bản là mình đến, trong tay còn cầm lấy hai hộp lễ vật. Chiếc này hộp lễ vật là hai đầu cấp cao thuốc lá. Giống hắn dạng này lão bản có thể dùng tiền cho người ta tặng lễ đã không tệ. Đỗ Lượng vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi, tới thì tới, còn cầm lấy đồ vật làm gì? Nghe nói như thế, Dương Minh mới đột nhiên nghĩ đến chính mình theo Vương Lan Lan thăm người thân, thậm chí ngay cả đồ vật đều không có mua một điểm, cảm giác có chút ngượng ngùng. Bất quá ngẫm lại cũng là không quan trọng, phản chính tự mình là nhà bọn hắn ân nhân cứu mạng, bọn họ cần phải cũng không có ý kiến gì. Trung lão bản cũng là cái kia Trung Minh, đã từng tìm Dương Minh cho con trai mình xem bệnh, phát hiện Dương Minh tuổi trẻ về sau xem thường Dương Minh. Nhưng là về sau hắn biết Dương Minh là thần y gì về sau, lại hối hận, để bảo tiêu ngăn đón Dương Minh, chỉ là Dương Minh không nguyện ý cho hắn hải tử xem bệnh. Dương Minh vừa nhìn thấy là Trung Minh, mặt nhất thời kéo xuống, cái biểu tình này bị Vương Lan Lan nhìn đến, Vương Lan Lan dù sao cũng là làm cảnh sát xuất thân. Hình cảnh đội đội trưởng nhãn lực cũng không phải bình thường người có thể đạt tới, Vương Lan Lan vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi có biết hay không người này, ta nhìn ngươi thật giống như không quá cao hứng hắn đến. Dương Minh thấp giọng nói ra, đây là một cái làm giàu bất nhân gia hỏa, mời ta cho hắn nhi tử xem bệnh, nhìn đến ta tuổi trẻ sau đó đem ta đuổi đi, về sau biết ta lợi hại, lại muốn mời ta cho hắn nhi tử chữa bệnh, chỉ là ta khẳng định không đáp ứng. Loại người này xác thực quá phận, không biết hắn tìm biểu ca ta làm gì. Thực rất đơn giản, tìm biểu ca ngươi cho hắn nhi tử tìm thần y đi. Lúc này Trung Minh cũng nhìn đến Dương Minh, để hắn giật mình là cái này Dương Minh làm sao cũng ở nơi đây, thật sự là quá khéo. Hắn vốn chính là muốn mời Đỗ Lượng tìm cho mình thần y gì, hiện tại Dương Minh ngay tại Đỗ Lượng trong nhà, nói không chừng sẽ cho Đỗ Lượng mặt mũi, dù sao cũng là một cái khu trưởng. Khu trưởng là bình thường dân chúng định bợ đối tượng, cho nên hắn tin tưởng vững chắc Đỗ Lượng có thể nói động Dương Minh. Hắn đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, thật sự là quá khéo, Dương thần y cũng tại nhà. Dương Minh lạnh lùng ư một tiếng, đồng thời không nói gì thêm. Đỗ Lượng cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn minh bạch, cái này Dương Minh cùng Đỗ Lượng có thù nha. Thì Dương Minh vẻ mặt này, bình thường người đều sẽ cho rằng Dương Minh cùng Trung Minh có thù. Đỗ Lượng vừa cười vừa nói, Trung lão bản, ngươi cũng cùng một chỗ ngồi ăn chút cơm. Trung Minh vừa cười vừa nói, không dùng, ta đã ăn cơm. Không biết hôm nay đi lão bản tìm ta đến tuột cùng có chuyện gì. Đỗ Lượng tiểu tử nói ra, xem ra ta thì trồng trọt ngươi có chuyện gì, nơi này đều không có người ngoài. Ngươi tùy tiện giảng. Thực ta vốn là không biết dưỡng thần y gì tại các ngươi nơi này, ta tìm đến Đỗ khu trưởng cuối cùng mục đích là muốn cầu khu trưởng làm kiện sự tình. Trung Minh nói ra, cũng là tìm thần y để giúp hải tử của ta chữa bệnh, không nghĩ tới Dương thần y để cũng tại. Đương nhiên, Đỗ khu trưởng nếu như có thể mời đến Dương thần y để tốt nhất. Đỗ Lượng đương nhiên biết Dương Minh lợi hại, sau đó vừa cười vừa nói, ta cũng biết Dương thần y để lợi hại, nhưng là hải tử của ta nằm viện, bệnh viện tất cả chuyên gia cũng nhìn không ra hải tử là bệnh gì, về sau Dương lão đệ đi, đương nhiên bọn họ đều xem thường Dương lão đệ. Nói ra hỏa này tuổi còn rất trẻ, không có khả năng có bản lĩnh thật sự. Đúng nha, sau tới vẫn là Dương thần y cho hải tử của ta chữa cho tốt bệnh, Dương thần y quá lợi hại. Khu trưởng lão bà ở một bên nói ra, ta cũng là cái dạng này, có mắt như mù, nhìn Dương thần y tuổi trẻ, ta xem thường hắn, không có để hắn cho hải tử chữa bệnh, hiện tại ta hối hận. Trung Minh vừa cười vừa nói, mọi người cùng nhau ngồi uống rượu đi, xem bệnh sự tình sau này hay nói. Đỗ Lượng nói ra, đúng, đúng, đúng, sau này hay nói. Trung Minh cảm giác được Đỗ Lượng nói lời này chính là muốn cho hắn hỗ trợ, cho nên trong lòng cũng là có chút kích động. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi ăn đi, ta đã ăn no. Biểu ca, ta cũng ăn no. Nhìn đến Dương Minh nói ăn no, Vương Lan Lan cũng nói ăn no. Dương Minh đứng lên, nói ra, Đỗ khu trưởng, ta còn có việc về trước đi, về sau có cơ hội lại uống rượu với nhau. Nói, hắn thì ra ngoài, Dương Minh ra ngoài, tự nhiên Vương Lan Lan cũng đi theo ra. Hai người vừa đi đến cửa bên ngoài, Đỗ Lượng rất lại đây. Đỗ Lượng tiểu tử nói ra, Dương Minh, đến tuột cùng là làm sao hội chuyện? Thật chẳng lẽ không thể cho hắn hải tử xem bệnh sao? Dương Minh nói, Đỗ khu trưởng, đổi bất luận kẻ nào ta đều sẽ cho chữa bệnh, đồng thời ta chữa bệnh đều là miễn phí, có điều hắn cho ta rất lớn làm nhục, ta sẽ không cho hắn hải tử chữa bệnh, ta muốn trở về. Vương Lan Lan cũng ở một bên nói ra, cũng là biểu ca, ngươi cũng không cần bức Dương Minh, hắn đã nói không được, vậy liền khẳng định không được. Chương 847, thuê cái bạn trai. Đỗ Lượng vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không buộc các ngươi, Dương Minh vốn chính là ta ân nhân, ta khẳng định chỉ có thể chống đỡ hắn. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Dương Minh cười gật gật đầu, nói ra, ngươi đi bồi cái kia làm giàu bất nhân ra hỏa đi, chúng ta về sau có cơ hội trò chuyện tiếp, trước cáo tử. Nói Dương Minh thì cùng Vương Lan Lan rời đi nơi này, đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương đội trưởng, ta muốn đi công chuyện, ngươi về sau có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại cho ta. Vương Lan Lan vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngươi làm việc đi thôi. Bất quá Vương Lan Lan nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không thông Dương Minh có việc để hắn gọi điện thoại làm gì. Chính mình là cái đội trưởng, cầu mong gì khác chính mình làm việc còn tạm được. Thực Vương Lan Lan cũng không phải là nói không có chuyện gì cầu Dương Minh, nói không chừng về sau người nhà hoặc là thân thích có cái gì bệnh, khẳng định phải cầu đến Dương Minh. Có điều nàng không có hướng phương diện này nghĩ, thực cũng liền không nên đoán mò, Dương Minh bên trong khi đi, chỉ là tùy tiện nói một lời nói khách sáo. Thì giống chúng ta hẹ chặt nói chuyện phía một dạng, ngươi cùng bằng hưu nói, hiện tại bận điệu, ngày mai trò chuyện, bye bye. Ngươi chỉ là như thế cái thuyết pháp, 99% người ngày mai đều không nhất định hội tiếp lấy trò chuyện. Dương Minh rời đi nơi này về sau, hắn lái xe hơi đến chỗ ở, hắn dự định cầm hai kiện thay quần áo lại đi Dương Diễm chỗ đó. Hôm nay là cuối tuần, Lộ Tiểu Mỹ cũng trong nhà, Dương Minh về đến trong nhà về sau, phát hiện Lộ Tiểu Mỹ cũng tại, Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi hai ngày này chạy đi đâu? Làm sao cũng không gặp được ngươi. Dương Minh nói, ta đến ngoại ôm một người bạn chỗ đó, người bạn kia dự định trồng trọt rau xanh. Lập tức Dương gia thần rau liền có thể ăn vào. Thật sao? Vậy quá tốt, chờ qua mấy ngày ngươi mang cho ta điểm tới. Cái này đều là chuyện nhỏ, chờ thần rau có thể ăn, ta khẳng định mang cho ngươi tới. Dương Minh thu thập xong đồ vật về sau, hắn cũng không có trực tiếp đi, mà chính là đến gian phòng của mình nghỉ ngơi một hồi, hắn muốn đợi đến hoàng hôn thời điểm, lái xe đi Dương Diễm chỗ đó, sau đó mang Dương Diễm cùng nhau ăn cơm. Nằm ở trên giường, Dương Minh thầm nghĩ nói, về sau mình tại nơi này ở thời gian hẳn là sẽ không quá nhiều. Chủ yếu là cùng Dương Diễm phát sinh chuyện này, chính mình cần phải tại vùng ngoại thành theo nàng. Huống chi chỗ đó trồng rau, Dương Diễm lại không hiểu cái gì, trồng rau chủ yếu là muốn dựa vào chính mình, huống chi trồng rau vẫn là cần linh khí. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính mình trồng rau căn bản không cần tìm địa phương nha, chính mình hoàn toàn có thể đến cổ ngọc không gian nha. Thế nhưng là ngẫm lại cũng là không tốt lắm, mình tới cổ ngọc không gian, tối thiểu nhất không thể để người khác biết bên trong còn có cái đại mỹ nữ Tây Thi. Mặt khác chính mình không có chỗ, mỗi ngày mua thức ăn, người khác không nên hỏi ngươi cái này đồ ăn là nơi nào đến. Dương Minh chính nằm ở trên giường, Lộ Tiểu Mỹ tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, ta quả quyết thời gian muốn cho ngươi rút một chút. Cái gì bận bịu nha, chỉ cần ngươi nói, ta khẳng định sẽ làm được. Dương Minh vừa cười vừa nói, là như vậy, người nhà ta muốn giới thiệu cho ta đối tượng, nhất định phải ta về nhà xem mắt, ta nói cho bọn hắn ta đã có bạn trai, bọn họ không phải để ta gần nhất về nhà một chuyến, ta muốn mang ngươi về nhà ứng phó một chút. Cái này thu thập chuyện nhỏ, ngươi đã cần ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ giúp bận điệu. Lộ Tiểu Mỹ cao hưng nói ra, ngươi thật đáp ứng ta à, thật rất kích động, ta phải cảm ơn ngươi. Đều là chung một mái nhà, có cái gì không tốt, cái này cũng không phải cái đại sự gì. Nếu không ta dựa theo đồng dạng giá cả cho ngươi tiền, giống như trên Inter có thuê bạn trai, Tết xuân thời điểm là 300 đến 1.000 mốt tiền, cho ngươi 500 thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, đừng nói giỡn, ta làm sao có ý tứ muốn ngươi tiền, chúng ta sự tình không muốn lấy tiền. Vậy không tốt lắm ý tứ, chậm trễ ngươi sự tình, còn không thu ta tiền, ta hội nước đã không đi. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, vậy được rồi, ta mở xe mang ngươi về nhà, nơi này cách nhà ngươi có bao xa? Dương Minh hỏi, không tính xa, cũng chính là 300-400 dặm đường đi. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, làm sao có ý tứ để ngươi lái xe đi, vẫn là ngồi xe trở về đi. Lại nói không có ý tứ, ngươi nói ngươi khách khí với ta cái gì nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, lái xe đi bao nhiêu thuận tiện, ta quyết định lái xe đi. Vậy được rồi, lái xe trở về, cái xe này tiền ta muốn cho, tối thiểu nhất thêm dầu tiền muốn cho. Lại tới, quá khách khí, về sau ta lại ta trước mặt không muốn lấy tiền. Dương Minh trong nhà chơi một hồi, sau đó thì xuất phát, hắn rời đi tiểu khu vừa lái xe vừa cho Dương Diễm gọi điện thoại. Dương Diễm tiếp điện thoại chi rồi nói ra, Dương Minh, ngươi hôm nay còn tới sao? Thực nàng là muốn Dương Minh tới, bất quá lại không tốt trực tiếp hô Dương Minh tới, chỉ có thể dạng này, hỏi Dương Minh có phải hay không tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại đã trở về sao, buổi tối ngươi không cần nấu cơm, ta mang ngươi đến nhà hàng đi ăn cơm. Tốt ta, loại kia phía dưới chúng ta cùng đi ra ăn cơm. Dương Diễm nói ra thì cúp điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, không bao lâu liền đến Dương Diễm trong nhà, Dương Diễm vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta bây giờ ở đâu ăn cơm? Ở đâu ăn cơm đều như thế nha, đối với ta mà nói không quan trọng, có thể ăn no bụng liền có thể, nếu như ngươi không muốn ra ngoài, ta thì nấu cơm cho ngươi ăn. Ăn đi, không muốn ở nhà nấu cơm, ta không đành lòng ngươi quá mệt mỏi. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi thì giữ lấy cửa hàng khí lực đi, buổi tối chúng ta còn muốn trên giường dày vò. Hai người ra ngoài, mặc dù là vùng ngoại thành, kinh thành vùng ngoại thành vẫn là tốt đón xe, bởi vì Dương Minh khẳng định muốn uống chút rượu, cũng liền không muốn đánh xe. Hai người đến đầu thôn thì gặp phải một cái hư không taxi, hai người lên xe về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, dứt khoát chúng ta đến Bách Hoa Lâu đi, Bách Hoa Lâu quá xa đi, đón xe vừa đi vừa về cũng muốn trăm thanh khối, làm một chút tại phụ cận đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ngốc à, ngươi đến địa phương khác ăn cơm không phải phải bỏ tiền sao? Bách Hoa Lâu tuy nhiên cần đón xe, nhưng là ăn cơm không cần tiền, ăn còn tốt, cho nên chúng ta vẫn là đi Bách Hoa Lâu phù hợp. Tốt, vậy liền đi Bách Hoa Lâu tốt. Dương Diễm nói ra. Hai người không bao lâu liền đến Bách Hoa Lâu. Đến Bách Hoa Lâu về sau, hai người xuống xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực chúng ta Dương gia thần rau so nơi này đồ ăn ăn ngon, về sau chúng ta đồ ăn tốt về sau, cũng không cần đến nàng nơi này ăn cơm. Chúng ta đồ ăn muốn không bán cho bọn họ tốt. Chỉ cần đồ ăn loại sau khi đi ra, thì không lo bán, ngươi cứ yên tâm tốt, mặc kệ cái nào cửa hàng, mình để bọn hắn xin chúng ta bán cho hắn. Đang khi nói chuyện hai người thì tiến nhà hàng, hai người sau khi đi vào, lập tức có phục vụ viên bắt chuyện Dương Minh, bởi vì trong này phục vụ viên cơ hồ đều biết Dương Minh. Thẻ kim cương người nắm giữ, bọn họ thế nhưng là không dám kinh thường. Chương 848, gặp phải tiểu côn đồ. Ăn cơm xong về sau, hai người đón xe trở lại chỗ ở. Vùng ngoại thành so trung tâm thành phố muốn an tĩnh một chút, đặc biệt là vào nhà bên trong về sau, cùng nông thôn không sai biệt lắm. Hai người đóng ký đại môn về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, tắm rửa dự định ngủ đi. Dương Minh một hô lão bà, Dương Diễm tự nhiên cao hứng, nàng nói ra, ngươi tẩy nhanh, vẫn là ngươi trước tẩy đi, ngươi vui rửa sạch ta lại tẩy. Dương Minh cười gật gật đầu, chính hắn đến nhà phụ tắm rửa đi, tắm xong về sau, Dương Minh vẫn là mặc lấy quần lót đi ra, thực hắn hiện tại xuyên không ra quần lót cũng không đáng kể, dù sao đều có phu thê chi thực, còn có cái gì phải sợ. Dương Minh đến trên giường, nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Dương Diễm đã mở TV, nàng vừa cười vừa nói, ngươi xem TV chờ lấy ta, ta đi tắm rửa. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, thực ta nhìn là được rồi. Dương Minh không có việc gì thời điểm thì ưa thích mở ra website, nhìn người khúc tinh. Người khúc tinh thôn y hề văn rất hấp dẫn người ta, mặc dù bây giờ rất nhiều website đều có bắt trước, nhưng nhìn vẫn là nhìn nguyên vị tốt. Bắt trước phía trên, vẹn vẹn đến bên trong đạo lý tất cả mọi người hiểu, cho nên mặc kệ có bao nhiêu người cao mô phỏng người khúc tinh sách, Dương Minh đều không đi nhìn, hắn chỉ nhìn nông thôn văn tông sư người khúc tinh bản gốc, mặc kệ là tiêu giao thôn y y vẫn là thấu thị tiểu thần y y, đều là rất hấp dẫn người ta. Người khúc tinh sách có thể nói là lĩnh quân thôn y y văn, chẳng những một chút tác giả vụng trộm cao mô phỏng, nhất làm cho Dương Minh giật mình là hiện tại có chút ép sách thì không sai công khai đánh quảng cáo, nói giá cao nhận mạng lưới viết lách, bắt trước người khúc tinh. Dương Minh chính nhìn đến hăng hái thời điểm, đột nhiên phát hiện Dương Diễm đã đến liền bên cạnh mình, Dương Minh vừa cười vừa nói, choáng, làm sao đã rửa sạch, nhanh như vậy nha. Nhanh cái gì nhanh, ta đều tẩy nửa giờ, người nào giống ngươi giống như, tắm rửa chỉ dùng vài phút. Ta vài phút thì mấy phần, dù sao ta rửa sạch sẽ, bất quá ngươi cái này nửa giờ, có ta đọc sách nhìn đã quên ghi thời gian. Dương Diễm nói ra, sách gì đẹp mắt như vậy. Về sau ta có thời gian cũng nhìn xem. Dương Minh vừa cười vừa nói, người khúc tinh, bất quá bây giờ không nên nhìn, có ngươi tại lời nói, tự nhiên là ngươi so đẹp mắt nha. Nói, Dương Minh đem Dương Diễm kéo tại trong lồng ngực của mình, hai người trên giường thân lấy, quần quần lấy. Dương Diễm vốn là mặc đồ ngủ, nhưng là bị Dương Minh cho ném qua một bên, không bao lâu, xì mòn, giường cao cấp, liền bắt đầu đung đưa, hai người điên cuồng. Ngày thứ hai, buổi sáng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao lều lớn muốn hôm nay mới có thể xây xong, chúng ta ban ngày đi ra ngoài chơi đi, buổi chiều trở về nhìn lại một chút cái này lều lớn tốt không có. Địa đều là đã cày qua, chỉ cần lều lớn làm tốt, cái kia thì tùy thời có thể trồng rau. Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu là muốn đi ra ngoài, dứt khoát cho Dương Diễm mua cái dây chuyền tính toán. Dù sao mình cùng nàng ngủ, cũng nên mua kiện đồ vật ý tứ một cái đi. Dương Minh lái xe cùng Dương Diễm cùng đi trong thành phố, Dương Minh đậu xe ở một nhà cửa hàng châu báu bên ngoài. Dương Diễm vừa cười vừa nói, nhà này cửa hàng châu báu chính là ta biểu tỷ mở, ngươi muốn làm gì? Dương Minh nói, mua cho ngươi kiện đồ vật, ngươi biểu tỷ sợ cái gì, người nào đồ vật chúng ta đều phải tốn tiền. Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đi, chúng ta vào xem. Nói, hai người đến bên trong, phục vụ viên nhìn đến bọn họ chạy tới. Có một cái phục vụ viên còn nhiệt tình nói, hoan nghênh quang lâm. Dương Minh thầm nghĩ, đã mua đồ, dứt khoát mua cái dây chuyền đi, dây chuyền vàng lại không bị giảm giá trị, dứt khoát cho nàng cho mua cái dây chuyền vàng. Dương Minh nhìn tới nhìn lui, cũng không có phát hiện phù hợp, sau đó liền tiếp tục quan sát, đột nhiên phát hiện một cái dây chuyền không tệ, sau đó vừa cười vừa nói, phục vụ viên, cái này dây chuyền bao nhiêu tiền? Phục vụ viên vừa cười vừa nói, cái này dây chuyền là Hân Hân quốc tế, giá tiền là 5,888 nguyên. Tốt, thì cái này đi. Dương Minh sau khi nói xong, lại quay người hỏi Dương Diễm, ngươi xem một chút cái này thế nào. Dương Diễm vừa cười vừa nói, không tệ, ta nhìn cái này rất tốt. Lúc này, bên ngoài tiến đến một người đầu trọc, đại khái chừng 30 tuổi, hắn ôm một cái chừng 20 tuổi nữ hài, vừa đi vừa nói nói, lão công hiện tại mua cho ngươi một sợi dây chuyền, buổi chiều chúng ta mở cái gian phòng, ngươi muốn đem ta hầu hạ tốt. Mỹ nữ kia tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, nhưng là xem xét cũng không phải là vật gì tốt, nàng vừa cười vừa nói, lão công, ngươi yên tâm tốt. Buổi chiều ta ở phía trên, cam đoan đem ngươi làm không muốn không muốn. Hai người nói Dương Minh trước mặt, người nữ cũng coi trọng Dương Minh nhìn chúng dây chuyền, nữ nói ra, lão công, ta thì nhìn chúng cái này dây chuyền. Dương Minh vừa cười vừa nói, dây chuyền này ta đã mua. Ngươi mua nha. Ngươi trả tiền không có. Đầu chọc nói ra, ngươi nếu như không có trả tiền, cái kia vật này cũng không phải là ngươi, cho nên chúng ta có quyền lợi mua. Lúc này, người bán hàng kia nói ra, tiên sinh, đã người ta trước nhìn chúng ta cũng nói tốt. Ngươi thì nhìn xem nó kiểu dáng đi. Bắt các ngươi nơi này còn có một thứ kiểu dáng sao? Đầu chọc hỏi. Không, chúng ta nơi này kiểu dáng đều là độc nhất vô nhị, một cái kiểu dáng chỉ làm một kiện, ngươi trước tiên có thể hắn kiểu dáng. Phục vụ viên nói ra. Vậy không được, ta thì muốn cái này. Nói xong, tên chọc đầu này lại nói với Dương Minh, huynh đệ, ta cho 100 khối, ngươi đem cái này chuyển nhượng cho ta tốt. Chẳng, ngươi rất có tiền phải không, 100 khối để ta chuyển nhượng cho ngươi, nếu như là người khác khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Cũng không có cái gì tổn thất, nhưng là ta sẽ không đáp ứng ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói. Trời ạ, cái kia 200 khối, dạng này cũng có thể đi, ta cho ngươi 200 khối, ngươi bạch kiếm lời 200 khối, ngươi một ngày cũng không nhất định có thể kiếm 200 khối. Không được, ngươi nghĩ cũng nghĩ không nên nghĩ. Tê liệt, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ có phải hay không, ngươi có phải hay không muốn chịu một trận đánh, ngươi đoán biết Mã Vương ra là ba con mắt. Đầu chọc lạnh lùng nói. Hắn tiếng nói còn chưa xuống, Dương Minh thì một bàn tay đánh tới, nói ra. Bà nội ngươi, ngươi mới là cho thể diện mà không cần, ngươi có tin hay không ta giết chết ngươi. Đùng một bàn tay đánh vào đầu chọc trên mặt, đầu chọc nhất thời mộng, ở phụ cận đây, chính mình thế nhưng là thai to mặt lớn nhân vật, cho tới bây giờ đều là mình đánh người, hôm nay vậy mà đến phiên chính mình bị đánh, đây cũng quá mất mặt. Nghĩ tới đây, đầu chọc nhấc chân một chân thì đá ra đi, một cước này buổi chiều, hắn tự nhận là có thể đem Dương Minh đạp ngã xuống đất. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới là người ta đứng vững tốt, mình ngồi ở mặt đất, ngã nhất thời không đứng dậy được. đầu chọc tại trên mặt đất do dự một hồi, mới đứng lên, nàng mang đến mỹ nữ nhìn đến đầu chọc bị đánh ngã, cuống quýt đi đỡ hắn, đầu chọc hô, cút sang một bên, lão tử không cần vị. Chương 849, chuyển đến cứu binh. Đầu chọc lên hô to, lúc này cửa bảo an chạy tới, bảo an vậy mà nhận biết tên đầu chọc này, đầu chọc tên cứ gọi La Ảnh, là cái này một mảnh rất nổi danh lưu manh. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Cái này bảo an ăn nói khép nép nói, nguyên lai là La Ca, làm sao ngươi tới? Tên liệt, ta vừa mới tiến vào em gái ngươi trông thấy a, ta thì theo đại môn tiến đến. La Ảnh nói ra. Bất quá cái này bảo an còn thật không biết, cương đầu chọc mới đi vào thời điểm, bảo an đi tiểu tiện. Bảo an nói ra, ta vừa mới đi tiểu tiện, chuyện gì xảy ra nha? Cái gì chuyện gì xảy ra? Để cho các ngươi quản lý tới, lao tử hôm nay tại ngươi trong tiệm bị đánh, các ngươi nhìn lấy làm thế nào chứ? La Ảnh biết mình đánh không lại trước mặt người trẻ tuổi, cho nên hắn muốn tìm trong tiệm phiền phức. La Ảnh để bảo an hô quản lý, hắn thật đúng là muốn đi hô quản lý, hắn cũng không dám đắc tội tên chọc đầu này nha, đừng nói hắn có dám, cũng là bọn họ quản lý cũng không dám đắc tội. Lúc này, một cái chừng 30 tuổi nam tử từ trên lầu đi xuống, hắn nhìn đến tràng cảnh này nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hắn vốn là nghe đến phía dưới động tĩnh đại xuống tới, hắn không nghĩ tới La Ảnh bị người đánh. Cái này La Ảnh hắn đương nhiên nhận biết, cái này một mảnh cơ hồ đều là hắn thế lực phạm vi, còn thật không người nào nguyện ý trêu chọc hắn. Quản lý họ Lưu, Lưu quản lý vừa cười vừa nói, nguyên lai là La Ca đến, thật không có ý tứ nha. Không phải cho ta nói những cái kia vô dụng, ta hôm nay tại ngươi trong tiệm bị đánh, các ngươi cửa hàng vậy mà không thể bảo hộ khách nhân an toàn, các ngươi cũng không cần mở. La Ảnh nói ra, các ngươi nhìn làm thế nào chứ, nếu không các ngươi cho ta bồi thường. La Ca, ta để người này xin lỗi ngươi được không, ngươi nhìn lấy cái gì, ta có thể tặng cho ngươi, số tiền này ta sẽ tự bỏ ra. Lưu quản lý cũng là nghĩ dàn xếp ổn thỏa. Dương Minh lạnh lùng nói, thầm nghĩ xin lỗi ngươi xin lỗi, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu tử ngươi nếu như không xin lỗi, ngươi có tin hay không ta không cho ngươi đi ra nơi này. Lưu quản lý lạnh lùng nói. Dương Minh đi đến Lưu quản lý trước mặt, cười lạnh cái này nói ra, tiểu tử, ngươi lại cho ta nói một lần. Hôm nay ngươi không xin lỗi, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Lưu quản lý nói, lão tử hôm nay liền nói, tiểu tử ngươi có thể thế nào? Dương Minh nâng lên một chân, phanh một tiếng đem Lưu quản lý đá bay ra ngoài. Lưu quản lý ngã trên mặt đất, Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Các ngươi lão tổng Lý Hân Hân gặp ta đều muốn đối với ta ăn nói khép nép, ngươi thấy cửa cái kia xe không? Cửa cái kia xe mẹ xe đét tử chính là nàng, ta đã có thể mở nàng xe, vậy đã nói rõ ta trong lòng nàng địa vị sẽ không kém. Đúng nha, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là ngươi lão tổng biểu muội. Ngươi cái này đối đại với chúng ta ngươi là muốn chết. Dương Diễm ở một bên nói ra. Lưu quản lý nhất thời kinh ngạc đến ngây người, mặc kệ Dương Minh bọn họ nói là thật hay là giả, nhưng là những lời này đối với Lưu quản lý tới nói, vẫn là rất giật mình. Lưu quản lý mặc kệ Dương Minh nói là thật là giả, hắn muốn trước trấn an La Ảnh, hắn đứng lên nói với phục vụ viên, ngươi đem cái này dây chuyển trang tốt đưa cho La Ca đi. Phục vụ viên gật gật đầu, nói ra, được. Dương Minh lạnh lùng nói, ta nói qua, cái này dây chuyển ta nhìn chúng, ngươi không có quyền lợi an bài. Chẳng, ta là cái tiệm này điếm trưởng, dựa vào cái gì ta nói không tính, ta nói làm gì thì làm gì. Lưu quản lý nói, ngươi từ giờ trở đi đã không phải là cái tiệm này quản lý, ta đã mở ra ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì mở ra ta, ngươi không có tư cách, nếu như khai trừ cũng muốn lý luôn nói. Lưu quản lý nói, lúc này một nữ tử thanh âm nói ra, hắn nói không sai, ngươi đã bị công ty của chúng ta mở ra. Dương Minh xem xét, lại là Lý Hân Hân, hắn vừa cười vừa nói, Hân Hân, làm sao ngươi tới? Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ta đi ngang qua nơi này, nhìn đến xe ngươi đậu ở chỗ này, cho nên ta thì tới xem một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Minh cùng Dương Diễm đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần, Lý Hân Hân nói ra, dạng này người nhất định phải khai trừ, về sau tuyệt đối không thể lấy để dạng này người đến kinh doanh, quả thực là ném ta người. Nói hắn để Lưu quản lý làm thủ tục, trực tiếp đuổi đi. Lúc này đầu chọc đã gọi điện thoại, Dương Minh biết hắn là viện binh, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử, nếu như ngươi không phục cứ việc viện binh. Ta muốn để ngươi từng cái thất bại tan tác mà quay trở về. Trực tiếp gọi điện thoại để cảnh sát đem hắn mang đi đến, còn để hắn viện binh làm gì? Lý Hân Hân nói ra, không có việc gì, đối phó dạng này người lấy bạo chế bạo so hô cảnh sát thuận tiện, ngươi để cảnh sát tới, hắn lúc đó trung thực, nói không chừng về sau còn sẽ tới quấy rối, dứt khoát một lần đem hắn chế phục là được rồi. Dương Minh nói, nhìn đến Dương Minh không nguyện ý báo cảnh sát, Lý Hân Hân cũng chỉ đành nghe hắn, ba người bọn họ ngay tại trong tiệm chờ lấy. Nhìn xem cái này La Ảnh đến tuột cùng có thể mời đến cái dạng gì người. Nói thật ra, La Ảnh gọi điện thoại mời người này còn thật rất có phân lượng, tại kinh thành lưu manh trong hội cùng hoàn khố vòng tròn bên trong, cũng đều xem như có danh tiếng người. Không bao lâu, lại xe ngừng ở bên ngoài, theo trên xe xuống tới mấy người, La Ảnh lập tức chào đón, nói ra, nhị thiếu, ngươi rốt cục tới. Tới người này không là người khác, hắn là kinh thành tứ thiếu gia một trong Trương Nhị Đản. Cái này Trương Nhị Đản trước kia cũng là chịu qua Dương Minh đánh, đồng thời đem Phe Gia Di bại bởi Dương Minh, bất quá Dương Minh không có muốn hắn Phe Gia Di, bảo trụ tiểu tử này thể diện. Từ ngày đó bắt đầu, tại Trương Nhị Đản trong mắt, Dương Minh cũng là hắn lão đại, cũng là hắn đời này sùng bái nhất người. Hắn nhìn đến La Ảnh, nói ra, La thiếu gia, bà nội ngươi làm sao hôm nay mất mặt như vậy, vậy mà khiến người ta cho đánh. Đúng nha, ném đại phát, đánh ta vẫn là một cái nơi khác tiểu tử, ngươi một điểm muốn giúp ta xuất khí nha. La Ảnh nói ra, không có vấn đề, ta chỉ cần đến, khẳng định sẽ cho ngươi xuất khí. Trương Nhị Thiếu nói ra, Trương Nhị Thiếu là kinh thành tứ thiếu gia một trong, tại kinh thành nói cho người ra ngoài, cái kia bất quá là một bữa ăn sáng. Hắn cùng La Ảnh cùng đi tiến đến, đương nhiên mấy người hầu kia cũng tiến vào. La Ảnh mang đến mỹ nữ hiện tại là không rên một tiếng tránh ở một bên. Trương Nhị Đản nhìn đến Dương Minh, hắn nhất thời kinh ngạc đến ngây người, thầm nghĩ nói, La Ảnh tiểu tử này không phải là cùng Dương Minh đánh lên đi, nếu thật là dạng này, chính mình chỉ có thể đứng Dương Minh bên này. Lúc này, La Ảnh chỉ Dương Minh nói, Nhị thiếu, chính là cái này ra hỏa đánh ta, ngươi đi giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, đợi lát nữa giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Hắn vừa dứt lời, Trương Nhị Đản một bàn tay thì đánh vào tiểu tử này trên mặt, nói ra, tê liệt, ngươi là gan không nhỏ nha, liền Dương thiếu ngươi đều dám chọc. Chương 850, muốn xin ngôi sao lớn. La Ảnh nhất thời là kinh ngạc đến ngây người, thậm chí mở mịt không biết làm sao, hắn mời đến chính mình hảo bằng hữu Trương Nhị thiếu đến cho mình ra ngoài, khí này không có ra, chính mình ngược lại bị đánh. La Ảnh nói ra, Nhị thiếu, ngươi đánh ta làm gì? Trương Nhị Đản lạnh lùng nói, La Ảnh, con mẹ nó ngươi đắc tội người khác còn dễ nói, ngươi vậy mà đắc tội Dương thiếu là bằng hữu ta, cũng có thể nói là huynh đệ của ta, ngươi đắc tội hắn cũng là đắc tội ta. Nói, Trương Nhị Đản lại cho La Ảnh nhất bàn tay, cái này thế nhưng là lợi hại, La Ảnh khỏe miệng đều đổ máu. Trương Nhị Đản nói ra, tê liệt, đi cho Dương thiếu xin lỗi. La Ảnh nhìn đến Trương Nhị Đản cái dạng này, hắn đều sợ Dương Minh, chính mình vốn là sợ Trương Nhị Đản, chuyện này rất rõ ràng, chính mình không phải Dương Minh đối thủ, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Xã hội chính là như vậy, cường giả sinh tồn, hiện tại hắn chỉ có thể đi cho Dương Minh xin lỗi. Sau đó Trương Nhị Đản đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương thiếu, thật xin lỗi, là ta có mắt không trọng. Ngươi thì tha thứ ta đi. Cùng loại người này Dương Minh là không nguyện ý nói nhiều, hắn chỉ là lạnh lùng nói, tốt ta, vậy ngươi cút đi. Dương Minh nói còn là lười nhắc lại nhiều nhìn đối phương liếc một chút, La Hình Ảnh là đạt được lệnh đặc xá mở dạng, cao hứng nói ra, tốt, ta lan, ta lan. Nói, hắn đi đến chính mình mang mỹ nữ trước mặt, nói ra, còn không đi. Mỹ nữ đành phải theo La Ảnh đi, một thẳng đến bên ngoài, mỹ nữ mới hỏi, người ta để ngươi lan, ngươi làm sao không có lăn trên mặt đất ra ngoài. Ngươi đần độn nha, người ta đây chẳng qua là nói nhảm. Nói lăn chẳng lẽ ta thì thật lăn. La Ảnh lạnh lùng nói, tê liệt, đều là ngươi nữ nhân này, nếu như ngươi không phải coi trọng cái kia dây chuyền, cũng không có những chuyện này phát sinh. Chính ngươi không có dùng, lại còn trách ta, nếu như ngươi có bản lĩnh hội thụ cái này khí sao. Mỹ nữ nói ra, ta xem người ta trong TV, đánh không lại người ta nói xéo đi, đều là lăn lộn ra ngoài. Đánh rắm, vậy nếu như nói là lăn mẹ ngươi, ngươi còn muốn đem mẹ ngươi gọi tới lăn một lần nha. La Ảnh chỉ Mỹ nữ nói ra, không dùng người. Liền sẽ đối với ta giống, ngươi có bản lĩnh đối bên trong hai người giống đi. Mỹ nữ kia cũng có chút tức giận. Bọn họ sau khi ra ngoài, Trương Nhị Đản mới đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, thật không có ý tứ, nếu như ta biết là ngươi ở cái địa phương này, đánh chết ta cũng sẽ không tới. Không có việc gì, đã không có chuyện gì, ngươi có thể đi. Dương Minh hạ lệnh chủ khách. Trương Nhị Đản cũng không nốc, hắn nhìn đến Dương Minh trước mặt có hai cái mỹ nữ, hắn cũng không muốn chậm trễ Dương Minh tán gái, sau đó nói ra, vậy ta về trước đi. Về sau có cơ hội mời ngươi uống rượu. Tốt, tốt, có cơ hội uống rượu với nhau. Dương Minh vừa cười vừa nói. Trương Nhị Đản rời điếm đi bên trong, trước khi đi thời điểm còn nói Dương Minh nếu có chuyện gì, có thể đánh hắn điện thoại, cam đoan hội ngay đầu tiên đuổi tới. Nhìn đến bên ngoài đều đi, Lý Hân Hân nói ra, đã cùng một chỗ, ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi, ta mời các ngươi cùng nhau ăn cơm. Dương Minh cười nói, đi nơi nào nha? Ở phụ cận đây là được rồi. Lý Hân Hân nói ra, dù sao không đi Bách Hoa Lâu, tới đó cũng không phải ta mời khách. Nhà có tiền là sẽ không để ý ăn cơm dùng tiền là, Dương Minh vừa cười vừa nói. Đợi lát nữa, ta vừa mới ai muốn cho Dương Diễm mua một cái dây chuyền, ta đem cái kia dây chuyền mua lại đi. Chẳng, tại ta chỗ này ngươi còn phải tốn tiền gì, trực tiếp lấy đi tốt, không muốn lấy tiền sự tình. Lý Hân Hân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia làm sao có thể, ta đã muốn đưa Dương Diễm, ta sao có thể không xài tiền, số tiền này ta nhất định phải hoa. Lý Hân Hân ở một bên vừa cười vừa nói, chẳng, các ngươi không biết đã tốt hơn đi. Dạng này cũng quá nhanh. Lý Hân Hân vừa nói vừa nhìn Dương Minh cùng Dương Diễm. Căn cứ nàng quan sát, hai người kia hẳn là yêu mến, thậm chí hai người cũng đã cùng một chỗ làm chuyện đó. Dương Minh vừa cười vừa nói, nói. Thực Lý Hân Hân đã hoài nghi hai người bọn họ nói, hiện tại Dương Minh chính miệng nói ra, nói thật ra, Lý Hân Hân vẫn còn có chút thương cảm. Mình thích Dương Minh, lại bị biểu muội nhanh chân trước phải, vậy sau này mình muốn cùng Dương Minh giữ một khoảng cách, nhưng là tâm lý thật không thoải mái, có một loại nhàn nhạt yêu thương. Đây là nữ, nếu như là chúng ta nam nhân, liền sẽ là nhức cả trứng. Đã Dương Minh nhất định phải bỏ tiền, Lý Hân Hân cũng chỉ có thể đáp ứng, để Dương Minh bỏ tiền đi, chỉ là nàng để phục vụ viên dựa theo lô vốn giá cả thu. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn bao trang, trực tiếp cho Dương Diễm đeo lên đi. Dương Diễm hôm nay vừa vặn không có đeo dây chuyền, Dương Minh trực tiếp cho Dương Diễm đeo lên, Lý Hân Hân tuy nhiên tâm lý chua chua, nhưng là vẫn thực tình chúc phúc bọn họ. Dù sao một cái là biểu muội mình, một cái là mình thích nam nhân, vẫn là đã giúp chính mình nam nhân. Ba người rời đi nơi này về sau, cùng một chỗ đến nhà hàng đi ăn cơm, bọn họ cũng là đến phụ cận nhà hàng. Bọn họ đi sớm, nhà hàng vẫn chưa có người nào ăn cơm chưa đâu, bởi vì hiện tại mới 10 giờ hơn, đến về sau, ba người đến gian phòng, điểm thức ăn ngon về sau. Lý Hân Hân nói ra, Dương Minh, chúng ta gần nhất muốn đến một cái ngôi sao lớn, nàng giúp chúng ta làm quảng cáo, đến lúc đó ngươi cũng tới xem một chút, chiêu đãi một chút. Tốt, cái kia còn có thể cùng ngôi sao lớn chụp ảnh chung, là người minh tinh nào nha? Dương Minh hỏi. Là Lâm Gia Tuyết, trong nước hạng nhất ngôi sao, diễn qua mấy cái chứ danh phim truyền hình. Lý Hân Hân nói ra. Quá tốt, nguyên lai là Lâm Gia Tuyết nha, ta cũng thích nàng, đợi nàng đến ta muốn cùng chụp ảnh chung. Dương Diễm vừa cười vừa nói. Lý Hân Hân nói ra, cái này đều là chuyện nhỏ, tùy tiện chụp ảnh. Ba người ăn cơm no về sau, Lý Hân Hân liền trở về, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta không có gì sinh khí, cũng lại nhìn xem đi. Dương Diễm nói ra, tốt, chúng ta liền trở về đi, nhìn xem buổi chiều có thể hay không trồng rau. Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao đã mua xong đồ ăn loại, chúng ta tùy thời có thể loại. Hai người lên xe, Dương Minh thì uống một chút bia, trực tiếp lái xe mang theo Dương Diễm trở về. Về đến nhà về sau, cái kia lều lớn quả không sai đã làm tốt, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trước phao hạt giống. Sau đó chúng ta liền có thể trồng rau. Dương Minh để Dương Diễm tìm đến cái chậu, bên trong thả rau xanh hạt giống, hắn trước thả tiểu cây cải dầu, cất kỹ về sau tới nước. Sau đó Dương Minh đem tay mình đặt ở trong chậu mặt, chính mình linh khí phát ra, dùng linh khí kích phát rau xanh hạt giống, vài phút về sau, Dương Minh rút tay về. Dương Diễm, chúng ta bây giờ đi trồng đồ ăn, ngươi tìm đem xẻng liền có thể, tốt nhất có cái bắt móc. Dương Minh nói, tốt, những vật này đều có, ta cái này liền đi cầm. Dương Diễm vừa nói một bên đến nhà phụ tìm tới trồng trọt công cụ, sau đó hai người cùng đi lều lớn bên kia trồng rau. Chương 851, phòng khám bệnh khai trương. Hai người đến đại trong rạp, bọn họ bắt đầu trồng đồ ăn, đương nhiên chủ yếu vẫn là Dương Minh, Dương Diễm chỉ là đánh trợ thủ. Trồng rau cũng là rất nhanh, không bao lâu tiểu cây cải dầu thì trồng tốt, Dương Minh lại phao một chút cà chua cùng rau xanh hạt giống. Hắn cũng không muốn loại quá nhiều đồ ăn, loại cũng là phiền phức, sau đó hắn thì loại mấy thứ đơn giản, trồng tốt về sau lại vẩy một chút nước. Bận điệu thời điểm tốt, đã là trời tối, Dương Minh vừa cười vừa nói, rốt cục làm xong, chúng ta cũng nên ăn cơm. Đúng nha, mệt mỏi một buổi chiều, nếu không chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Dương Diễm nói ra. Dương Diễm hiện tại là nghe Dương Minh nói ở nơi nào ăn, nàng khẳng định thì ở nơi nào ăn. Đương nhiên, nếu như Dương Minh nói trong nhà ăn, Dương Diễm khẳng định thì trong nhà nấu cơm. Người ta nông thôn dân chúng trồng trọt, một đám một ngày đều sống, về đến trong nhà không phải còn muốn nấu cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đã mệt mỏi như vậy. Làm sao còn có thể để ngươi vất vả đâu, bên ngoài đi ăn đi. Dương Minh lái xe hơi đi ra bên ngoài ăn cơm, lần này hai người không có uống bao nhiêu rượu, hai người mới quát một chai bia. Về đến nhà về sau, Dương Minh tiếp một chiếc điện thoại, là Từ Thiên đánh tới, Từ Thiên nói cho Dương Minh, ngày mai hắn đồng ý đi phòng khám bệnh khai trương. Dương Minh đã đáp ứng sự tình, chắc chắn sẽ không chậm trễ, hắn để Từ Thiên phóng tâm, nói cho hắn biết chính mình khẳng định đi qua. Dương Diễm nhìn đến Dương Minh tiếp điện thoại, cười hỏi, lão công, ngày mai là không phải muốn đi làm việc. Dương Minh nói, đúng nha, một người bạn bắn chúng y phòng khám bệnh, ta muốn đi qua chúc mừng một chút. Hả, không có việc gì, ngươi cần làm chuyện gì, cái kia phải tốt, dù sao cũng nơi này đồ ăn đã trồng lên, ngươi nên đi bận biểu liền đi mau lên, ta trước kia trồng qua đồ ăn, ta tự đánh mình ý là được rồi. Không có việc gì, dù sao chỉ cần không có cái đại sự gì, ta buổi tối đều sẽ trở về, chỉ là hai ngày nữa ta muốn đi công chuyện, khả năng mấy ngày không thể trở về tới. Dương Diễm vừa cười vừa nói, không có việc gì, nên làm sự tình ngươi phải sự tình. Ta mới sẽ không chậm trễ ngươi đây. Tốt lão bà, ngươi thật sự là khéo hiểu lòng người tốt nữ nhân, tắm rửa ngủ đi. Dương Minh nói. Hôm nay hai người là cùng nhau tắm rửa, tắm xong về sau, Dương Minh trực tiếp đem Dương Diệm ôm trên giường, hai người cùng một chỗ quay cùng lên. Tại nông thôn bởi vì mỗi nhà đều có một cái viện, làm chuyện này náo động tĩnh lớn một chút cũng không có việc gì, bởi vì người khác đều là nghe không được, mỗi nhà hòa thuận hàng xóm nhà đều không phải là liền cùng một chỗ. Dương Diễm bắt đầu thời điểm không có ý tứ gọi, hiện tại không phải lần đầu tiên. Nàng vậy mà cũng kêu lên. Hai người một trận điên cuồng về sau, mới cùng một chỗ nặng nghề địa thiết đi. Ngày thứ hai hai người lên rất muộn, Dương Minh ăn xong điểm tâm lái xe hơi đi vào thành phố. Hắn đã biết Từ Thiên phòng khám bệnh tại vị trí nào, trực tiếp lái xe đi. Đi ngang qua một nhà tiệm hoa, Dương Minh mới thầm nghĩ chính mình muốn đặt trước hai cái giỏ hoa, thấy hoa cửa tiệm có làm tốt lãng hoa, Dương Minh mua hai cái, viết phiêu hồng bằng rùa, đồng thời để bọn hắn cho đưa hàng. Tiệm hoa bọn họ đưa hàng cũng rất nhanh, vậy mà cùng Dương Minh cùng một chỗ đến phòng khám bệnh. Tới chỗ Dương Minh xem xét, chính mình viết chữ lại nhưng đã làm thành một cái biển chữ vàng. Bảng hiệu làm không tệ, cổ kính, lộ ra nhìn rất đẹp. Từ Thiên nhìn đến Dương Minh đến, thật cao hứng, hắn vừa cười vừa nói, tới thì tới, còn mua lãng hoa làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút, đã có nhiều người như vậy mua, nếu như ta không mua, vậy cũng quá không có suy nghĩ. Nói, hai người rất nhiệt tình trò chuyện một hồi, Dương Minh nói, ra ra, ngươi đi chiêu đãi người khác đi, ta trước tùy tiện nhìn xem. Tốt, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm nha, hôm nay hai người chúng ta muốn uống hai chén. Từ Thiên nói liền đi bắt chuyện người khác. Hôm nay tới người cũng không ít, có là ngành y tế, có thậm chí là quan trưởng, nhưng là bọn họ cũng không nhận ra Dương Minh, cho nên cũng sẽ không biết như thế một người trẻ tuổi vậy mà lại là thần y địa bảng. Dương Minh chuyển một hồi, cảm giác nơi này hoàn cảnh không tệ, hắn nhìn Từ Thiên trong phòng khám bàn công tác trước mặt có một cái ghế, tại là mình ngồi xuống. Hôm nay vừa khai trương, cũng sẽ không có người đến khám bệnh, bởi vì dù sao người bình thường cũng không biết nơi này có phòng khám bệnh. Bọn họ phải từ từ quen thuộc nơi này có cái trung y phòng khám bệnh, đồng thời biết nơi này thầy thuốc lợi hại, mới có thể lần lượt có người đến khám bệnh. Nhưng là hôm nay lại có người đến khám bệnh, Dương Minh còn nhận biết người này. Người này cũng là đại phú hào Trung Minh, Trung Minh mang theo lão bà của mình hải tử, đến cho hải tử chữa bệnh. Trung Minh đến nơi đây về sau, nhìn đến Dương Minh ngồi ở bên trong, nhất thời cao hứng, hắn kích động nói ra, Dương thần y đi hề, nghe nói nơi này có vị danh y đi hề mở phòng khám, chúng ta liền đến, không nghĩ tới là ngươi mở nha. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi lầm, cái này phòng khám bệnh không phải ta mở, ta cũng sẽ không cho ngươi hải tử chữa bệnh. Mọi người cũng không nhận ra Dương Minh, không hiểu rõ vì cái gì gia hỏa này sẽ tìm Dương Minh cho hắn hải tử chữa bệnh, còn gọi Dương Minh là thần y đi. Bất quá lúc này Từ Thiên quá đến, Từ Thiên quá đến từ về sau, nói ra, thế nào, đứa bé này làm sao? Trung Minh nói ra, hài tử bệnh, ta nghe nói nơi này có danh y đi mở phòng khám, mang hài tử đến xem, thế nhưng là vị thần y đi này không nguyện ý cho hài tử của ta chữa bệnh. Từ Thiên nói ra, Dương Minh, ngươi làm sao không nguyện ý cho bọn hắn hài tử chữa bệnh nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta sẽ không cho nhà này người xem bệnh, bọn họ căn bản xem thường ta, chúng ta đã gặp hai lần, vô luận nói như thế nào, bệnh nhân này ta sẽ không quản. Từ Thiên chết lao giang hồ, tự nhiên có thể nhìn ra, khẳng định người nam này nhìn đến Dương Minh tuổi trẻ, hoài nghi Dương Minh mức độ không được, đắc tội Dương Minh. Hắn đương nhiên biết Dương Minh tố chất sẽ không kém, đã có thể đắc tội Dương Minh cũng không nguyện ý cho hải tử xem bệnh, vậy nói rõ đắc tội cũng quá sâu. Bất quá dù sao nơi này là chính mình mới mở phòng khám, Dương Minh không nguyện ý cho xem bệnh, chính mình cũng không thể để người ta đẩy đi ra đi. Nghĩ tới đây, lão gia tử nói ra, như vậy đi, ta xem một chút, nhìn xem đứa bé này làm sao. Trung Minh thầm nghĩ nói, ngươi cho nhìn, ngươi lại có thể có bao nhiêu bản sự. Lão gia tử Từ Thiên là hảo tâm, muốn cho bọn hắn hải tử xem bệnh, sau đó thân thủ đi mò tiểu hải tử tay, muốn cho hải tử bắt mạch. Thế nhưng là mẹ đứa bé không cao hứng, nàng lạnh lùng nói, lan đồng dạng đi, ngươi cái bẩn lão đầu có thể nhìn cái gì bệnh, ngươi mò chúng ta tiểu hải tử làm gì, vạn nhất ngươi có bệnh truyền nhiễm đâu. Từ Thiên nhất thời trấn trụ, chính mình còn thật chưa từng gặp qua như thế không giảng đạo lý người một nhà, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Dương Minh vì cái gì không nguyện ý cho bọn hắn xem bệnh. Bất quá Từ Thiên dù sao cũng là cái tiệm này lão bản, hắn lạnh lùng nói, ta sở dĩ muốn cho các ngươi hải tử xem bệnh, bởi vì ta là nhà này phòng khám bệnh chủ nhân. Chương 852, vài phút chữa cho tốt bệnh. Từ Thiên chính là cái này phòng khám bệnh người phụ trách, đến bệnh nhân hắn muốn cho người ta xem bệnh là không tệ, nhưng là vấn đề đi ra, người ta không cho hắn cho nhìn, hắn cũng không dễ xử lý, người ta ghét bỏ hắn. Đồng thời còn ghét bỏ hắn bẩn, từ lao ra tử thế nhưng là rất sạch sẽ. Hắn trong lòng cũng là khó chịu, trong lòng của hắn cũng minh bạch, Dương Minh vì sao lại đối hai vợ chồng này như vậy phản cảm. Thật bên trong một câu, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Trung Minh phu thê hai cái vừa nghe nói lao đầu này cũng là nhà này phòng khám bệnh lao bản, cũng cảm giác có chút xấu hổ. Trung Minh vừa cười vừa nói, lão nhân gia, thật không có ý tứ, nàng là phụ nữ không hiểu chuyện, ngươi không nên cùng hắn so đo, cho chúng ta hải tử xem một chút đi. Lão gia tử tâm lý rất khó chịu, nhưng là hắn dù sao cũng là thầy thuốc, nếu như là tại địa phương khác. Lão gia tử cũng liền nhìn cho nhìn. Nhưng là hôm nay là tại chính mình trong phòng khám, chính mình phòng khám bệnh là ngày đầu tiên khai trương, nếu như đem bệnh nhân hướng mặt ngoài đuổi, cái kia quả thật có chút không còn gì để nói, chuyến đi chính mình đuổi bệnh nhân, cũng nói không rõ. Từ Thiên lạnh lùng nói, tốt ta cho các ngươi nhìn xem. Lần này Trung Minh lão bà không dám lại nói cái gì, dù sao đây là một lần hy vọng, có thể cho mình hài tử chữa cho tốt bệnh một lần hy vọng. Lão gia tử cho tiểu hài tử bắt mạch về sau, thở dài một tiếng, nói ra, thật không có ý tứ. Đứa bé này bệnh rất kỳ quái, ta cũng không dễ xử lý. Từ trời đã hết sức, hắn là không có cách nào cho đứa bé này trị liệu, nhưng là hắn cũng không tiện để Dương Minh cho xem bệnh, hắn biết Dương Minh khẳng định có thể trị hết, nhưng là bọn họ đắc tội Dương Minh. Trung Minh nhìn đến Từ Thiên thật trị không hết, duy nhất hy vọng chỉ có thể là Dương Minh, sau đó hắn lại đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương thần ý đi, ta van cầu ngươi, cho hải tử của ta trị liệu đi. Vậy xem người cũng minh bạch sự tình chuyện gì xảy ra, thì vừa mới Trung Minh đối Từ Thiên thái độ, tất cả mọi người đối Trung Minh phu thê có chút phản cảm, đó là không có cách, cho nên mọi người cũng sẽ không giúp Trung Minh nói chuyện. Vốn là mọi người không biết Dương Minh, cũng không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra người trẻ tuổi này là so Từ Thiên lợi hại. Dương Minh lạnh lùng nói, thật xin lỗi, ngươi nhìn ta ở độ tuổi này, nếu như lên đại học cũng không thể tốt nghiệp, làm sao lại chữa bệnh, coi như cho người ta chữa bệnh, đó cũng là gạt người, ngươi biết rõ ta không được, vì cái gì còn muốn tìm ta nha. Dương Minh lời nói rõ ràng là tại học Trung Minh phu thê nói chuyện qua, mọi người cũng đều có thể nghe được, Trung Minh phu thê tự nhiên cũng có thể nghe được. Trung Minh lão bà ôm hài tử, phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, nói ra, Dương thần ý đi, ta van cầu ngươi, nếu như ngươi có thế để cho hài tử của ta tốt, ta nguyện ý cho ngươi 10 triệu. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, 10 triệu cũng không phải con số nhỏ nha, đối với bình người thường mà nói, cái kia chính là con số trên trời. Dương Minh lạnh lùng nói, ta thật không thiếu tiền, ta khả năng một giờ cũng không chỉ kiếm lời 10 triệu, đã ngươi nói như vậy, cái kia 10 triệu ta cũng không cần, ngươi quên cho hy vọng công trình đi, ngươi hài tử bệnh ta lập tức liền có thể chữa lành. Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định quên tiền 10 triệu, ngươi cứ yên tâm tốt, nếu không ta lập tức gọi điện thoại để tài vụ quên tiền. Trung Minh cao hứng nói ra. Ngươi quên không quên tiền đối với ta mà nói là không quan trọng, nhưng là người phải giữ lời dùng, còn có thì là lúc sau không muốn luôn luôn cao cao tại thượng bộ dáng, tựa như ngươi nói 10 triệu, cảm giác đối với người khác mà nói là rất ngươi ngu bức, nhưng là tối thiểu nhất trong mắt ta 10 triệu thật không là tiền gì, ta muốn 10 triệu, đó là vài phút có thể giải quyết sự tình. Dương Minh lạnh lùng nói. Thực Dương Minh nói là chính xác, hắn muốn 10 triệu, vậy thì thật là vài phút có thể giải quyết sự tình, cho nên người phải học được thu liễm. Dương Minh lời nói để mọi người rất giật mình. Ngươi chính là thật rất nhu bức, vậy cũng không thể vài phút kiếm lời 10 triệu nha. Bọn họ đương nhiên không biết Dương Minh là Ngọc Thần, nếu như biết Dương Minh là Ngọc Thần, đoán chừng bọn họ thì tin tưởng. Chỉ cần Dương Minh hiện tại đáp ứng cho Trung Minh hải tử chữa bệnh, Dương Minh hiện tại cũng là mắng bọn hắn bát đại tổ tông, bọn họ cũng sẽ không mạnh miệng. Trung Minh miệng thảo luận nói, Dương thần y lìa nói đúng, về sau chúng ta hội chú ý, nhất định muốn chú ý mình lời nói và việc làm, cũng sẽ cho hải tử một cái đồng hồ dẫn. Thực các ngươi có tin hay không báo ứng đều là tồn tại. Người có tiền càng cần phải tích đức hành thiện, nhiều làm việc tốt tự nhiên chính mình vận mệnh cũng sẽ tốt, bao quát khỏe mạnh. Dương Minh nói, không nói nhiều, đến bên trong gian phòng đi. Dương Minh nói lấy mang theo hải tử đến bên cạnh trị liệu gian phòng, bên trong là một cái rất sạch sẽ gian phòng, cũng là lúc sau Từ Thiên để dùng cho bệnh nhân chữa bệnh gian phòng. Dương Minh nói, ngươi hôm nay cũng may mắn là gặp phải ta tin tưởng trên thế giới này, cũng chỉ có ta có thể chữa cho tốt cái bệnh này, bất quá ta là dùng khí công trị liệu, chữa cho tốt về sau ngươi muốn giữ bí mật cho ta. Dương thần y kìa, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác. Trung Minh nói ra. Dương Minh gật gật đầu, trực tiếp nắm tay đặt ở tiểu hài tử ở ngực, sau đó linh khí chậm rãi rót vào tại tiểu hài tử thể nội. Dương Minh từ khi hút nhập linh khí về sau, hắn bản sự thì lớn, chữa bệnh không cần thời gian quá dài. Sau 3 phút, Dương Minh thì rút tay về, bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Minh hồi nhanh như vậy chữa cho tốt, đặc biệt là Trung Minh, hắn coi là Dương Minh vừa mới chỉ tính là thêm nhiệt đâu, còn muốn tiếp tục trị liệu đây. Một mực nhìn đến Dương Minh không có tiếp tục trị liệu ý tứ, mới lung túng nói ra, Dương thần ý đi, chẳng lẽ như vậy cũng tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút ngươi hài tử, hắn không phải rất vui vẻ, đã bình thường. Trung Minh hiện tại mới chú ý mình hài tử, quả nhưng đã tốt, hiện tại hài tử chẳng những không hôn mê, sắc mặt cũng hồng nhuận phân phớt. Dương Minh nói, ngươi có thể đem hài tử để dưới đất, hắn có thể bình thường đi bộ. Lúc này, Trung Minh lão bà nhìn đến con trai mình đã tốt, phanh một tiếng lại là quỳ gối Dương Minh trước mặt, Dương Minh cuống quýt đỡ nàng dậy. Vừa cười vừa nói, Trung phu nhân, ngươi đừng như vậy, ta so ngươi còn muốn trẻ tuổi, ngươi quỳ xuống cho ta cũng đảm đương không nổi. Ngươi cứu nhi tử ta mệnh, ta chính là mỗi ngày cho ngươi quỳ một lần đều có thể, ngươi tuyệt đối chịu đựng nổi. Trung Minh lão bà nói ra. Dương Minh đỡ dậy Trung Minh lão bà, nói ra, tốt, chúng ta bây giờ có thể ra ngoài. Trung Minh nói ra, tốt, cảm ơn Dương thần ý đi, ta đáp ứng quên tiền sự tình một điểm hội quên tiền, đồng thời nhiều không ít. Cái kia không còn gì tốt hơn, ngươi làm việc tốt ngươi công đức hội gia tăng, cũng sẽ mang cho người đến may mắn. Dương Minh nói. Mấy người đi ra bên ngoài, mọi người nhìn đều rất giật mình, đã vậy còn quá nhanh thì nhìn kỹ, đây cũng quá lợi hại, trước sau không đến 5 phút đồng hồ, hài tử nhảy nhót tưng bừng. Chương 853, đi lộ tiểu mỹ nhà. Trung Minh phu thê hai cái nói với Dương Minh rất nhiều cảm kích lời nói, sau đó rời đi. Lúc này, cũng tới không ít Từ Thiên bằng hữu, bao quát Đông Y Y viện viện trưởng Tôn Hiểu. Tôn Hiểu là nhận biết Dương Minh, hắn biết Dương Minh lợi hại, đến từ song cùng Dương Minh cùng một chỗ rất thân nóng nói chuyện thiếm. Khai trương buổi lễ bắt đầu, Từ Thiên để mấy người giúp hắn cắt băng, bên trong khẳng định là có Dương Minh, cắt băng về sau, cùng một chỗ đến không xa nhà hàng ăn cơm. Từ Thiên cái này phòng khám bệnh cũng mời một người y tá, bọn họ đều khi đi, y tá một người ở chỗ này nhìn lấy, Từ Thiên nói cho nàng có chuyện gì có thể gọi điện thoại. Thực hôm nay vừa khai trương, không nhất định hội có cái gì bệnh nhân. Ăn cơm xong về sau, Dương Minh tiếp vào Lộ Tiểu Mỹ điện thoại, Lộ Tiểu Mỹ bảo hôm nay mời tốt giả, hỏi Dương Minh buổi chiều có thể hay không cùng đi nhà nàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ngươi ở nhà chờ lấy ta là được rồi. Dương Minh buổi trưa hôm nay uống rượu, hắn cũng không thể không uống say lái xe, sau đó hắn tới trước xe của mình bên trong nghỉ ngơi một hồi, sau đó dùng linh khí khứ trừ bên trong thân thể của mình rượu cồn. Một lát nữa, Dương Minh đuổi cảm giác không có chuyện gì, lái xe về nhà, về đến nhà, Lộ Tiểu Mỹ đã ở nhà, Dương Minh nói, Tiểu Mỹ, thu thập một chút, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Ta đã thu thập xong, ngươi có muốn hay không mang hai bộ y y phục? Ngươi dự định về nhà qua mấy ngày, ta phải căn cứ thời gian mang y y phục nha. Đại khái 2-3 ngày, ta xin phép nghỉ cũng chính là không tính hôm nay 3 ngày. Lộ Tiểu Mỹ nói ra. Dương Minh gật gật đầu, mang mấy bộ y y phục, hắn vốn là muốn mang lấy cặp ra. Lộ Tiểu Mỹ nhìn đến Dương Minh mang y y phục cũng không nhiều, vừa cười vừa nói, ngươi không muốn đơn độc mang cặp ra, những y y phục này thả ta ra trong dương là được rồi. Dương Minh gật gật đầu, đem y y phục đặt ở Lộ Tiểu Mỹ ra trong dương, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta bây giờ lên đường đi, ngươi có hay không cho người trong nhà gọi qua điện thoại? Đã đánh qua, hiện tại chúng ta có thể đi trở về. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói. Dương Minh lái xe xuất phát, 4 giờ hơn thời điểm đến Lộ Tiểu Mỹ trong nhà. Lộ Tiểu Mỹ nhà tại một cái nông thôn thôn trang. Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu như đơn độc nhìn Lộ Tiểu Mỹ, người nào cũng sẽ không nghĩ tới nàng lại là một cái nông thôn nữ hài tử. Bởi vì Lộ Tiểu Mỹ dài đến thật xinh đẹp, đoán chừng khi còn bé không có làm qua việc nhà nông, da thịt cùng trong thành phố nữ hài tử một dạng, trắng như tuyết trắng như tuyết. Xe chạy đến Lộ Tiểu Mỹ cửa nhà, Lộ Tiểu Mỹ phụ mẫu đi ra, bọn họ nhìn đến nữ nhi của mình ngồi lao vụt xe đua đến, trong lòng cũng là rất giật mình. Bọn họ tuy nhiên không biết cái xe này giá cả, nhưng là biết xe đua giá cả đều không thấp. Chúng chi cái xe này từ lao vụt tiêu chí bọn họ đều hiểu. Lộ Tiểu Mỹ phụ thân cao hứng nói ra, đem chiếc xe lái vào sân bên trong đi, ở bên ngoài không an toàn, vạn nhất người nào cho đụng thì không tốt. Dương Minh đem chiếc xe lái vào sân về sau, cùng Lộ Tiểu Mỹ phụ mâu khách khí một phen, sau đó tiến gian phòng. Dương Minh cũng là rất biết cách nói chuyện, miệng cũng rất ngọt, một câu một cái thúc thúc, một câu một cái thẩm, hô phu thê trên mặt cười nở hoa. Lộ Tiểu Mỹ mẫu thân cũng chuẩn bị tốt đồ ăn, không bao lâu cả bàn mỹ vị liền lên bàn. Bốn người một bên nói chuyện phía một bên uống rượu, trò chuyện rất cởi mở tâm. Đến mức Lộ Tiểu Mỹ phụ mẫu, đó là đối Dương Minh rất hài lòng, vô luận theo lớn lên vẫn là khác phương diện, bọn họ đều rất ưa thích Dương Minh, hy vọng nữ nhi về sau có thể gả cho Dương Minh. Trời đã tối, buổi tối khẳng định là muốn nghỉ ngơi, vì ngăn ngừa Lộ Tiểu Mỹ phụ mẫu hoài nghi, Lộ Tiểu Mỹ chủ động muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ ngủ trong phòng mình. Lộ Tiểu Mỹ phụ mẫu là ở tại nhà chính, nhưng là Lộ Tiểu Mỹ ở tại nhà phụ, hai người đến nhà phụ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Mỹ, các ngươi nơi này có tắm rửa địa phương không có? Có à, ngươi nghĩ rằng chúng ta nơi này như vậy lạc hậu nha, chúng ta nơi này cũng có năng lượng mặt trời. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, ngay tại chúng ta căn phòng cách vách, ta mang ngươi đi vào. Lộ Tiểu Mỹ phụ mẫu biết Lộ Tiểu Mỹ cùng Dương Minh là muốn tắm rửa, cho nên bọn họ không sẽ yêu quấy rầy, bọn họ hôm nay không có ý định tắm rửa, coi là dù sao đã mùa thu. Bọn họ vì không quấy rầy nữ nhi cùng sắp là con rể cùng một chỗ thân mật, đóng kỹ đại môn về sau, bọn họ liền đem chính mình cửa chính chen vào. Dương Minh tắm xong về sau, đến Lộ Tiểu Mỹ gian phòng, sau đó lên giường, mở ra đầu giường TV. Lúc này, Lộ Tiểu Mỹ đã đi tắm rửa, Dương Minh mặc một cái quần lót, hắn thầm nghĩ nói, hôm nay lại muốn cùng một cái mỹ nữ ngủ, cũng không biết hội không hội chuyện gì phát sinh. Bởi vì tin tức thường xuyên hội đưa tin một ít chuyện, cái gì nam nhân cho thuê bạn gái, đem giả bạn gái ngủ. Cũng có đưa tin nói, một nữ nhân thuê một người bạn trai về nhà, sau khi về nhà không có khống chế lại, hai người làm, chính mình tự nhiên mang thai. Mang thai về sau, nam thì không nhận nợ. Hắn nói ngươi có thể cùng ta làm, khẳng định cũng sẽ cùng người khác làm. Dạng này sự tình quá nhiều, hôm nay Lộ Tiểu Mỹ mặc dù không có dùng tiền, nhưng lúc cũng là cùng thuê bạn trai không sai biệt lắm. Dương Minh trong lòng minh bạch, Lộ Tiểu Mỹ vốn chính là ưa thích chính mình, nếu như mình muốn làm chuyện đó, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt, nhưng lúc hiện tại không giống nhau, chính mình có Dương Diễm, tuyệt đối không thể lại cùng Lộ Tiểu Mỹ phát sinh chuyện này. Không bao lâu, Lộ Tiểu Mỹ cũng tiến vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, xem ra mấy ngày chúng ta phải ngủ cùng một chỗ nha. Đúng nha, ngủ cùng một chỗ thì ngủ cùng một chỗ, dù sao ta là không sợ. Người nữ nhân cũng không sợ, ta khẳng định cũng không sợ, bất quá ta có chút bận tâm. Lộ Tiểu Mỹ nhìn đến Dương Minh vẻ mặt thành thật bộ dáng, sau đó vừa cười vừa nói, lo lắng cái gì, ngươi nói cho ta biết nha. Dương Minh nói, hiện tại chúng ta đều ngủ cùng một chỗ, mụ mụ ngươi khẳng định sẽ cho là chúng ta làm, về sau chúng ta nếu như không cùng một chỗ, hoặc là nói bên ngoài không kết hôn, có thể hay không đối ngươi có ảnh hưởng. Choáng, chính là cái này sự tình nha, ngươi muốn thật nhiều, cái này căn vốn không là chuyện gì. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, hiện tại rất nhiều người làm như thế, mặt khác nói chuyện yêu đương chia tay cũng bình thường, có sau khi kết hôn đều có thể ly hôn, đây đều là việc nhỏ. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, kết hôn sinh con đều có thể ly hôn, nói chuyện yêu đương chia tay cũng rất bình thường. Thực nam nhân cùng với nữ nhân làm chuyện đó, nam nhân cũng không có chiếm nhiều ít tiện nghi, mệt mỏi hồng hộc. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta ngủ đi, nói Dương Minh chạy đi ra bên ngoài ngủ, hắn là không nguyện ý ngủ ở bên trong. Lộ Tiểu Mỹ biết nam nhân đều ưa thích ngủ ở bên ngoài, nàng thành thành thật thật chạy bên trong đi, hai người nằm xem TV, nhìn một hồi, Dương Minh vừa cười vừa nói, khác xem TV, chúng ta ngủ chung đi. Tốt, tắt đèn ngủ. Lộ Tiểu Mỹ nói tắt TV máy, sau đó lại liên quân đèn điện. Tắt đèn thời điểm, nàng ngực đụng phải Dương Minh trên mặt, không biết vô tình hay là cố ý, nhưng là để Dương Minh nhịp tim đập nhất thời gia tốc. Chương 854, tình địch. Lộ Tiểu Mỹ ngực đụng phải Dương Minh trên mặt, để Dương Minh trở nên kích động, nói thật ra, Dương Minh là cái nam nhân, khẳng định phải có một ít ý nghĩ, nếu như không có ý nghĩ, cái kia ngược lại có chút không đúng. Thực Lộ Tiểu Mỹ cũng là có ý, nàng hoàn toàn có thể không dùng đụng phải Dương Minh, nàng cũng là muốn kích thích một chút Dương Minh, nhìn xem Dương Minh phản ứng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng tuy nhiên ưa thích Dương Minh, nhưng là nàng là không có ý tứ quá chủ động, dù sao cũng là nữ nhân sao. Nữ nhân cần phải rụt rè, lớn nhất chủ yếu vẫn là nàng không tiếp xúc qua nam nhân, cũng không tiện vạch nam nhân. Nữ nhân có lúc gặp phải loại chuyện này hội hoang mang lo sợ, Lộ Tiểu Mỹ biểu hiện không tệ, tối thiểu nhất còn biết dùng ngực từ từ Dương Minh. Dương Minh khẳng định là có phản ứng, nhưng là hắn đựng làm lúc nào đều không có phát sinh, bởi vì hắn biết hiện tại hai người liền giống với củi khô cùng liệt hỏa, cùng một chỗ khẳng định sẽ cháy hừng hực. Dương Minh nằm ở bên ngoài, hắn không có làm cái gì, chỉ là đem mặt cũng chuyển đi ra bên ngoài, dạng này không quá xấu hổ. Thế nhưng là cũng ngủ không được, Dương Minh mấy ngày nay nghỉ ngơi đều tốt, lại không tính mệt nhọc, đổi chỗ khác, trước mặt lại có một cái nữ, đúng là ngủ không được. Thầm nghĩ nơi này, Dương Minh chữa cho tốt nhắm mắt lại vờ ngủ lấy. Lộ Tiểu Mỹ cũng là ngủ không được, nàng là lần đầu tiên cùng nam nhân nằm một cái giường, hơn nữa là mình thích nam nhân, cho nên nàng cũng là cảm giác rất phiền muộn. Hy vọng phát sinh chút chuyện gì đó, nhưng là cũng có chút khẩn trương, nếu như Dương Minh chủ động, nàng khẳng định sẽ ấp ở. Thế nhưng là Dương Minh không chủ động, nàng ngược lại càng khẩn trương lên. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, Dương Minh, ngươi ngủ không có. Dương Minh vốn là đựng, nhưng là bây giờ nghe Lộ Tiểu Mỹ như thế một hồ, hắn cũng không tiện giả bộ, vừa cười vừa nói, thay cái địa phương mới ngủ không được. Ta cũng ngủ không được, nếu không ngươi ôm ta ngủ đi. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, lời này nếu như không phải nói cho Dương Minh nghe, nếu như là nói cho bất luận kẻ nào nghe, đoán chừng hắn nam nhân nghe nói như thế đều sẽ rất kích động, thậm chí trực tiếp bị ổi, nhưng là Dương Minh sẽ không. Bất quá Dương Minh cũng không tiện cự tuyệt, một nữ nhân để ngươi ôm nàng, nếu như ngươi cự tuyệt, đây cũng quá đả thương người. Dù sao ôm cũng sẽ không mang thai, dứt khoát thì ôm tốt, Dương Minh vừa cười vừa nói, ôm tốt lắm, thực ta cũng muốn ôm ngươi, chỉ là ta nhát gan không dám. Thực lúc này, nếu đổi lại là ta, khẳng định nơi đây vô thanh thắng hữu thanh, trực tiếp thì ôm lấy, có lẽ không phải đơn giản ôm, đoán chừng hội tiến hành bước kế tiếp động tác. Cho nên ta cho tới bây giờ đều cho là mình tự chủ có chút kém, anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Nhưng là ta rất bội phục Dương Minh, Dương Minh thì có thể khống chế, nói ôm cũng chỉ là ôm, không làm cái gì quá phận cử động. Người so với người làm người ta tức chết nha, đây là số mệnh, có người sinh ra thì là vận khí tốt, rất thật đẹp nữ quanh quẩn. Đương nhiên cũng có một số người, cả một đời không kiếm được vợ, đương nhiên những người này cũng có thể sống hết đời. Ta đã từng tự nhận là chính mình nữ nhân duyên rất tốt, nhưng là cùng Dương Minh so sánh, vẫn có chút theo không kịp, mọi người muốn uống ta cũng như thế, có trên không lo thì dưới lo làm quái gì liền có thể. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nha. Dương Minh đem Lộ Tiểu Mỹ ôm vào trong ngực, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, hiện tại thật tốt ngủ đi. Lộ Tiểu Mỹ nằm tại Dương Minh trong ngực, nàng ngược lại là rất vui vẻ, một nữ nhân ưa thích nam nhân này, sau đó nằm tại nam nhân này trong ngực, đó là rất hạnh phúc. Hai người bọn họ cứ như vậy ngủ, ban đêm cũng không có chuyện gì phát sinh. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh còn tại mơ mơ màng màng ngủ thời điểm, liền nghe đến Lộ Tiểu Mỹ gọi mình ăn điểm tâm. Lộ Tiểu Mỹ hôm nay cũng là thật cao hứng. Bởi vì Dương Minh ban đêm không có đụng chính mình, càng là thể hiện Dương Minh liếu hạ huệ tố chất, dạng này Lộ Tiểu Mỹ cũng liền càng thêm ưa thích hắn. Đương nhiên lòng dạ đàn bà cũng là rất phức tạp, ngươi đem nàng xử lý, nàng sẽ thích ngươi, cảm giác ngươi đã đem nàng ngủ, nàng hội khăng khăng một mực địa yêu ngươi. Đương nhiên, ngươi không làm nàng sẽ cho rằng ngươi là chính nhân quân tử. Nữ nhân thích một người nam nhân, mặc kệ ngươi làm sao đối nàng đều biết yêu ngươi. Ăn xong điểm tâm về sau, Lộ Tiểu Mỹ nói ra, Dương Minh, nói cho ngươi ý kiến sự tình. Đợi lát nữa chúng ta muốn thăm người thân, đến trong thành phố đi, ta kinh nguyệt nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy chúng ta liền đến ngươi gì nhà đi, dù sao hai ngày này ngươi ở đâu ta liền đi nơi đó. Thực là ta kinh nguyệt muốn giới thiệu cho ta đối tượng, ta hiện tại có ngươi, muốn dẫn ngươi đi nhà các nàng nhìn xem. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, Dương Minh tự nhiên minh bạch, chuyện này cũng là chuyện như vậy, các nàng cảm giác mình có thể xuất ra môn, có chút đi khoe khoang ý tứ. Đi thì đi thôi, phản chính tự mình hai ngày này là bồi Lộ Tiểu Mỹ về nhà, tự nhiên đều đã đến, liền phải đem trình diễn tốt. Lộ Tiểu Mỹ gì không phải tại nông thôn, tại bọn họ nơi này một cái thành thị nhỏ vùng ngoại thành, Dương Minh lái xe mang bọn họ tới. Có điều hắn cái này xe đua đồng dạng ngồi hai người tốt nhất, đằng sau vị trí hơi nhỏ, nhưng là còn có thể chấp nhận. Dương Minh lái xe mang lấy bọn hắn ba nhân khẩu đến Lộ Tiểu Mỹ gì trong nhà, Lộ Tiểu Mỹ gì cao hứng nên đón bọn họ. Nguyên lai là chuyện như vậy, trước kia Lộ Tiểu Mỹ ngẫu nhiên đến gì nhà thăm người thân, gì sắt vách hàng xóm nhìn đến Lộ Tiểu Mỹ, vậy mà thích hắn. Nói thật ra, Lộ Tiểu Mỹ xinh đẹp như vậy, bình thường nam nhân đều sẽ thích được. Sắt vách nam nhân gọi Tôn Hổ, hắn mỗi ngày tìm đến Lộ Tiểu Mỹ gì Vương Thải Hà, để Vương Thải Hà đem Lộ Tiểu Mỹ giới thiệu cho chính mình. Vương Thải Hà muốn cho Lộ Tiểu Mỹ giới thiệu, Lộ Tiểu Mỹ nói mình có đối tượng, nàng gì còn chưa tin, hiện tại mang tới, khẳng định phải tin tưởng. Bọn họ đến Vương Thải Hà trong nhà, hôm nay thì Vương Thải Hà mình tại nhà, Vương Thải Hà vừa cười vừa nói, đã các ngươi đến, ta để sát vách tiểu tử kia nhìn xem, về sau hắn cũng liền một đoạn cảm tưởng pháp. Nói, nàng lấy điện thoại di động ra cho đối với đối phương gọi điện thoại, nói cho đối phương biết Lộ Tiểu Mỹ tới. Cái kia Tôn Hổ nghe nói Lộ Tiểu Mỹ đến, tự nhiên hết sức kích động, hắn hấp tấp chạy tới. Đi vào về sau, phát hiện một vấn đề, cái kia chính là người ta đã coi đối tượng, đồng thời nhìn cái kia đối với giống như so với mình còn đẹp trai hơn, lái mẹ xe đẹp xe đua, tâm lý có chút khó chịu. Bất quá đã đến, hắn cũng không tiện lập tức trở về đi, bởi vì dù sao mình còn thích cái này Lộ Tiểu Mỹ, sau đó hắn cũng ngồi xuống, đồng thời nói ra, không nghĩ tới Tiểu Mỹ đã có bạn trai, chúc mừng các ngươi nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn. Bất quá Tôn Hổ thấy thế nào Dương Minh đều không giống như là Lộ Tiểu Mỹ đối tượng, bởi vì Dương Minh nhìn lấy tựa như đổi một học sinh, so Lộ Tiểu Mỹ tuổi tác còn nhỏ. Sau đó hắn hỏi, ta gọi Tôn Hổ, không biết huynh đệ tên gọi là gì, ở nơi nào thăng chức? Thăng chức chưa nói tới, ta gọi Dương Minh, tại kinh thành Hân Hân quốc tế công tác. Dương Minh không kiêu ngạo không tự tin nói. Chương 855, tối nay vẫn là Liễu Hạ Huệ. Tôn Hổ vừa cười vừa nói, nhìn ngươi cái xe này tử không tệ, thuê một ngày nếu không thiếu tiền a. Dương Minh nhất thời minh bạch, gia hỏa này muốn tìm chính mình phiền phức, Dương Minh lạnh lùng nói, thực ta còn thật không biết cái này muốn thuê bao nhiêu tiền một ngày, đoán chừng bất luận kẻ nào cũng không bỏ được mua dạng này một cái xe chuyên môn dùng để cho thuê đi, ngươi thật nghĩ nhiều. Thực Dương Minh nói cũng chính xác, ai sẽ mua lao vụ xe đua làm ra thuê, Lộ Tiểu Mỹ nhìn không được, lạnh lùng nói, ngươi tiểu tử này nói cái gì lời nói, còn cho mướn bao nhiêu tiền, ngươi cho ta thuê một cái dạng này xe ta xem một chút, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Hả, xem ra là ta lầm, Hân Hân quốc tế rất lợi hại phải không? Tôn Hổ hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên, Hân Hân quốc tế tư là một cái đại xí nghiệp, không phải ngươi có thể tưởng tượng, đoán chừng Hân Hân quốc tế thu nhập bù đắp được các ngươi cái thành nhỏ này thành phố tất cả xí nghiệp thu nhập. Thực Dương Minh là nhìn hắn không thuận mắt, chém gió bức, bất quá xác thực hắn cũng không rõ ràng Hân Hân quốc tế một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, lợi hại hơn nữa cũng không nhất định có thể đến người ta một tòa thành thị. Tôn Hổ vừa cười vừa nói, lợi hại như vậy nha, bất quá lợi hại hơn nữa xí nghiệp, tiểu nhân viên cũng không nhiều lắm ý tứ. Không đợi Dương Minh nói lời nói, Lộ Tiểu Mỹ thì ở một bên nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là Dương Minh là công ty phó tổng, một năm thu nhập đều là ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ, so ngươi chúng sổ số còn lợi hại hơn. Tôn Hổ còn thật bị Lộ Tiểu Mỹ hù dọa, thực Dương Minh còn thật lợi hại, hắn muốn kiếm tiền một ngày đều tỉ trọng 5 triệu mạnh. Chỉ là Lộ Tiểu Mỹ không biết, Lộ Tiểu Mỹ cũng là hốt dù, Lộ Tiểu Mỹ nói xong, không đợi Tôn Hổ nói chuyện, trực tiếp thì hỏi Tôn Hổ, tiểu tử, ngươi không muốn chỉ hỏi người khác, ngươi bình thường mở là xe gì, ngươi lại ở nơi nào công tác? Cái này Tôn Hổ nào có cái gì xe nha, có cái phá xe điện, còn mua 2-3 năm. Hắn đều không biết mình trả lời thế nào, Tôn Hổ vừa cười vừa nói, ta nào có cái gì xe, đến mức công tác nha, không có Dương lao đệ tốt, xem ra ta chỉ có thể yên lặng lui ra. Nói Tôn Hổ cũng liền rời đi, bởi vì hắn không rời đi cũng không dễ xử lý, nói thật ra, người ta vung hắn mấy con phố, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Nhìn lấy Tôn Hổ rời đi, Lộ Tiểu Mỹ cũng thở dài một hơi, nói thật ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, gia hỏa này thật có ý tứ. Lời gì đều có ý tốt hỏi. Đúng nha, gia hỏa này ta cùng rất phản cảm, ta đối với hắn một điểm cảm giác đều không có, hắn là cạo đầu gánh một đầu nóng. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, ta cũng nhìn ra, hắn là xác thực thích ngươi, gả cho dạng này người, về sau khẳng định sẽ đối ngươi tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đối nàng tốt không có dùng. Vương Thải Hà vừa cười vừa nói, vẫn là cùng ngươi có ngày sống dễ chịu, theo tiểu tử kia, về sau khẳng định không có gì tốt thời gian. Dương Minh cười cười nói, đi, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Thì trong nhà ăn cơm đi, ta nấu cơm cho các ngươi ăn. Vương Thải Hà vừa cười vừa nói. Cái kia ngược lại là không cần, chúng ta vẫn là đi thuận tiện, bất vất vả lao nhân ra người. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đến nhà hàng đi, cái kia Vương Thải Hà là cao hứng nhất bất quá, bạc ta dù sao đến nhà hàng đi bất tự mình làm, huống chi vẫn là tiết kiệm tiền. Đi nhà hàng ăn cơm chắc chắn sẽ không để Vương Thải Hà dùng tiền khẳng định đều là Dương Minh sự tình, Dương Minh vốn là không quan tâm tiền, chính mình là đến biểu hiện, khẳng định phải để bọn hắn cao hứng. Dương Minh hôm nay không dám uống rượu, bởi vì chính mình hôm nay là phải lái xe, nếu như lái xe uống rượu khẳng định sẽ cho Lộ Tiểu Mỹ người nhà lưu lại không ấn tượng tốt. Trở lại Lộ Tiểu Mỹ trong nhà thời điểm, trời đã muộn, ăn xong cơm tối về sau, hai cái tắm xong, lại người nào tại trên một cái giường. T-E-Z-U-I-Z-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, Dương Minh, nếu không chúng ta ngày mai trở về đi. Tốt lắm, ngươi nói ngày mai trở về, vậy chúng ta liền trở về đi, dù sao ở chỗ này cũng không có chuyện gì. Tốt, cầm hôm nay thật tốt ôm ta ngủ, ngày mai chúng ta liền trở về. Nói thật ra, Dương Minh hôm qua ngủ thời điểm, tâm lý thì có một loại xúc động, chỉ là mình ở trong lòng đè ép, để cái này xúc động không xuất hiện đi ra. Hôm nay còn phải lại áp lực, có thể là mình cũng không thể không ôm nha, dù sao mình là nam nhân, nữ nhân để ngươi ôm ngươi cũng không thể nói không ôm nha. Dương Minh đành phải lại đem nàng ôm vào trong ngực, hai người cứ như vậy ngủ, thế nhưng là Dương Minh cũng không thể động, hắn chỉ có thể ở tâm lý cong tống từ đến cho hết thời gian. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi trời xanh, không biết trên trời cung điện đêm nay là năm nào, ta muốn theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhảy múa biết rõ ảnh, gì giống như ở nhân gian. Cong Dương Minh cũng liền ngủ mất, ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Dương Minh phát hiện mình tay vậy mà luồn vào Lộ Tiểu Mỹ trong ngực, đặt tại nàng trên ngực. Hắn nhìn lấy Lộ Tiểu Mỹ còn ngủ, trên mặt lại còn có ý cười, hắn cuống quýt lùi về tay mình, chậm rãi ngồi xuống. Hắn cái này cùng đi, Lộ Tiểu Mỹ cũng tỉnh, Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, làm sao dậy sớm như thế. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm qua ngủ được sớm, hôm nay cũng liền lên sớm. Rửa mặt hoàn tất về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay liền trở về nha. Đúng nha, ăn xong điểm tâm chúng ta liền trở về. Ăn xong điểm tâm về sau, hai người từ biệt Lộ Tiểu Mỹ phụ mẫu, trở lại kinh thành, đến kinh thành thời điểm, đã là giữa trưa. Dương Minh nói, hiện tại đã đến kinh thành, chúng ta làm sao ăn cơm? Dù sao ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao ăn thì làm sao ăn, muốn không phải là mạnh mời ngươi đi. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, ngươi mỗi ngày vì ta vất vả, hiện đang giúp ta hồi một chuyện nhà, nếu không như vậy đi, hôm nay bữa này ta mời ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này không cần, chúng ta đi Bách Hoa Lâu, ăn cơm lại không muốn dùng tiền. Nói lái xe hơi đến Bách Hoa Lâu, Bách Hoa Lâu Dương Minh cơ hồ đã là khách quen, mọi người đều biết hắn có thẻ kim cương, bắt đầu thời điểm, hắn chả muốn cầm lấy mở ra cho mọi người nhìn xem, hiện tại đã không cần. Dương Minh đến bên trong về sau, nói ra, Tiểu Mỹ, chúng ta lên trên lầu gian phòng ăn đi. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, ở đâu ăn cơm không quan trọng, thực thì dưới lầu cũng không tệ, nhìn lấy có người khác cũng náo nhiệt một chút. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, cũng là nói cho phục vụ viên, bọn họ hôm nay thì dưới lầu ăn. Dưới lầu đại sảnh, điểm thức ăn ngon về sau, Dương Minh cùng Lộ Tiểu Mỹ nói chuyện phiếm. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, hai ngày này thật cảm ơn ngươi, ngươi cái này trình diễn không tệ. Dương Minh nói, kịch là diễn không tệ, ta đang muốn lấy sau ngươi làm cái gì. Ta hiện tại đi, về sau nếu như mẹ ngươi hỏi ta nhìn ngươi nói thế nào. Không có việc gì, về sau ngươi có thời gian lại tiếp tục giúp ta diễn xuất tốt. Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như trong nhà buộc vê đúc e gót mạ gì ES, ta liền nói đã chia tay, dù sao đây đều là về sau sự tình. Chương 856, cùng Tôn Lộ Lộ cùng một chỗ. Dương Minh đem Lộ Tiểu Mỹ đưa sau khi về nhà, hắn vốn là muốn đi Dương Diễm chỗ đó, đột nhiên nghĩ đến một việc, hiện tại rất lâu không có nhìn thấy Tôn Lộ Lộ. Tôn Lộ Lộ là đại học lão sư, từ khi Dương Minh lần trước cứu một cái nữ học sinh về sau, đến Tôn Lộ Lộ trong nhà thay quần áo, hai người đều đối với mình có hảo cảm, một cái là củi khô, một cái là liệt hỏa, hai người thì nước chảy thành sông làm chuyện đó, hiện tại Dương Minh đột nhiên có loại không hiểu nhớ nàng. Nghĩ tới đây, Dương Minh quyết định trước không trở về nhà, hắn muốn cùng với Tôn Lộ Lộ. Nhìn lên trời sắc đã hơi trễ, Dương Minh đem xe chạy ra khỏi đi, gọi Tôn Lộ Lộ điện thoại, đã thông chi rồi nói ra, Lộ Lộ, ta nhớ ngươi, ngươi ở đâu? Ta cũng muốn ngươi nha, ta ở trường học đâu? Ngươi ăn cơm chiều không, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tốt lắm, vậy ngươi tới trường học đến, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn vất vả ngươi nấu cơm, ngươi đến cửa trường học, ta mở xe mang ngươi đi ra bên ngoài ăn cơm. Nói Dương Minh thì tắt điện thoại về sau, Dương Minh thì lái xe đến Tôn Lộ Lộ cửa. Đến cửa trường học về sau, Dương Minh phát hiện Tôn Lộ Lộ đã đến cửa, Dương Minh nói, nhanh điểm lên xe đi, ta mang ngươi đến Bách Hoa Lâu ăn cơm. Nghe xong đi Bách Hoa Lâu ăn cơm, Tôn Lộ Lộ trong lòng tự nhiên cao hứng, bởi vì bình thường chính mình là không dám đi cái kia ăn cơm. Dương Minh mang nàng đi ăn cơm không cần tiền, nàng tự nhiên cao hứng. Xe chạy đến Bách Hoa Lâu, Dương Minh đem chiếc xe trực tiếp đứng ở bãi đỗ xe. Dương Minh là muốn buổi tối nếu như uống rượu, thì không đi học trường học, trực tiếp ở Bách Hoa Lâu. Hai người đến bên trong, lúc này chính là náo nhiệt thời điểm. Tuy nhiên bên trong vật giá cao, nhưng là đây là tại kinh thành kẻ có tiền cũng nhiều, chỗ trong vòng còn thật không ít. Dương Minh cùng Tôn Lộ Lộ đến bên trong, phục vụ viên chào đón, vừa cười vừa nói, Dương lão bản, ngươi muốn đi gian phòng A. Bọn họ đều biết Dương Minh, huống chi Dương Minh giữa trưa còn ở nơi này ăn cơm đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta vẫn là đi gian phòng đi thôi, trong giảm an tĩnh một chút. Đến gian phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn ăn cái gì thì chọn cái gì, ở chỗ này không nên khách khí, tùy tiện cứ gọi món ăn. Nói thật ra, Tôn Lộ Lộ tuy nhiên có tố chất, cũng có tính dưỡng, nhưng là bách hoa lâu đồ ăn nàng đúng là không làm rõ ràng được. Xã hội bây giờ cũng là như vậy, ngươi có văn hóa có tố chất, vậy ngươi cũng không nhất định có tiền, cũng không nhất định có thể ra vào cấp cao chẳng sở. Tựa như có người thi đậu trọng điểm đại học, còn đang đi học thời điểm, hắn một cái trung học không có tốt nghiệp đồng học, người ta đã đến chỗ lái xe nổi tiếng tán gái. Tôn Lộ Lộ không gọi món ăn, cái kia Dương Minh chữa cho tốt gọi món ăn, Dương Minh điểm một chút thức ăn ngon, điểm tốt về sau vừa cười vừa nói, ngươi muốn uống rượu gì? Ta vốn là uống rượu lại không được, nếu không đến điểm bia đi. Tốt, vậy liền uống rượu. Nói, Dương Minh thì điểm 4 chai bia. Không bao lâu đồ ăn liền lên đến, hai người ăn thật cao hứng, ngươi không bao lâu thì ăn xong. Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn xong, bằng không chúng ta thì ngủ tại nơi này đi, ngày mai ta cho người thêm trở về. Tốt, cái kia thì ngủ tại nơi này đi. Tôn Lộ Lộ cũng nguyện ý ở chỗ này ở, dù sao cũng so ở trường học tốt. Dương Minh mang theo Tôn Lộ Lộ lên trên lầu nhà khách ở. Hai người cùng một chỗ đến phía trên tại quầy ba làm tốt thủ tục, sau đó cùng đi gian phòng. Tiến gian phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, tắm rửa đi, tắm xong về sau ngủ. Ngươi trước tắm rửa đi, ngươi tẩy nhanh, ta vừa vặn nghỉ ngơi một hồi. Tôn Lộ Lộ vừa cười vừa nói, nàng hôm nay cũng uống một chai bia đối với một cái nữ hải tử tới nói, đã không ít. Nàng ngồi ở trên giường, mở tivi. Dương Minh tắm rửa là nhanh, vài phút tốt, hắn ra đến thời điểm cái gì đều không có mặc, trực tiếp thân thể trần truồng đi ra. Đi ra bên ngoài về sau, Tôn Lộ Lộ nhìn lấy Dương Minh không có mặc y hề phục, vừa cười vừa nói, liền cái quần lót đều không mặc nha. Cái kia còn xuyên quần lót làm gì, xuyên. Đợi lát nữa vẫn là muốn thoát. Đợi lát nữa ta không cho ngươi làm, ngươi không mặc quần áo cũng vô dụng. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi chỉ cần không để cho ta làm, ta thì dùng sức mạnh. Ngươi dùng sức mạnh tốt, ta có thể báo cảnh sát, đến lúc đó liền sẽ phán ngươi cái 3-5 năm. Tôn Lộ Lộ nói ra, không có dùng, ngươi cho rằng báo cảnh sát hữu dụng không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đã cùng ta cùng một chỗ thuê phòng, ngươi nói không có cái gì dùng, chính ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đều cùng một người nam nhân tiến nhà khách, cái kia chính là ngầm thừa nhận có thể làm chuyện này, ngươi báo cảnh sát cũng vô dụng. Dương Minh nói cũng có đạo lý, ngươi đều đáp ứng cùng người ta ở nhà khách, lại cáo người ta cũng không còn gì để nói. Tôn Lộ Lộ vừa cười vừa nói, ta chính là nói đùa, làm sao bỏ được cáo ngươi, ngươi chính là đem ta làm chết, ta cũng sẽ không cáo ngươi. Nói nàng đứng lên, đi phòng vệ sinh tắm rửa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ba a ngươi đều bên trong tắm rửa cũng không cần mặc quần áo đi ra, bớt ta lại cho ngươi thoát. Tôn Lộ Lộ một bên cởi quần áo vừa cười đáp ứng, Tôn Lộ Lộ dù sao cũng là nữ nhân tắm rửa đều lộ ra chậm. Dương Minh nhìn hội truyền hình, phát hiện trong TV phim truyền hình cũng khá, không bao lâu Tôn Lộ Lộ thì đi ra, Tôn Lộ Lộ không có mặc y hề phục, nhưng lại vây quanh cái khăn quàng cổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, nữ nhân chỉ là có chút giả, ta đều nhìn qua, ngươi còn cầm cái khăn quàng cổ vây quanh làm gì? Nữ nhân nha, đều là cái dạng này, nào giống đàn ông các ngươi ưa thích bại lộ cuồng. Ta cũng chỉ là bại lộ cho ngươi xem, không muốn bại lộ cho người khác nhìn. Tôn Lộ Lộ đến Simon, giường cao cấp, trước mặt, Dương Minh đem nàng cản trong ngực, trực tiếp đem khăn quàng cổ kéo xuống đi, ném qua một bên, sau đó tay đặt ở Tôn Lộ Lộ trên ngực. Tôn Lộ Lộ toàn thân run rẩy một chút, miệng bên trong hừ hừ lên, hai người lăn cùng một chỗ, không bao lâu Simon, giường cao cấp thì kịch liệt đung đưa. Ngày thứ hai Dương Minh khi tỉnh dậy, phát hiện thiên còn có chút sớm, nàng đến phòng vệ sinh thuận tiện một chút. Lại trở lại trên giường, đem Tôn Lộ Lộ áp dưới thân thể, hai người lại tiếp lấy điên cuồng lên. Hai người điên cuồng về sau, lên tắm rửa, sau đó cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh đem Tôn Lộ Lộ đưa về trường học, đến cửa trường học, Tôn Lộ Lộ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi có nên đi vào hay không chơi đùa? Ta không đi vào, ngươi đi mau đi. Dương Minh nói, tốt, vậy ta đi vào, có thời gian ta sẽ cho ngươi gửi tin tức. Tôn Lộ Lộ nói ra, hai người sau khi tách ra, Dương Minh trực tiếp đem chiếc xe tiến vào ngân hàng, hắn thầm nghĩ đến ngân hàng đi mở một cái kinh thành thẻ ngân hàng, nơi khác thẻ tại kinh thành dùng không tiện, còn muốn khấu trừ thủ tục phí. Dùng sao đi vào thời điểm, bên trong còn phải xếp hàng, sau đó hắn thì lấy hảo, tìm chỗ ngồi chính mình ngồi xuống. Hắn đột nhiên phát hiện mình trước mặt ngồi một cái mỹ nữ, cái này mỹ nữ tuy nhiên mang theo một cái khẩu trang, nhưng là vẫn hung ác nhìn quen mắt. Chương 857, cùng nữ minh tinh chụp ảnh chung. Ngân hàng cần hô hảo, thét lên Dương Minh thời điểm, Dương Minh đi đến quầy trước mặt. Làm tốt chính mình thẻ ngân hàng. Làm tốt thẻ ngân hàng về sau, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, Dương Minh xem xét là Lý Hân Hân dãy số, kết nối về sau, Lý Hân Hân hỏi, Dương Minh, ngươi bây giờ tại ở nơi nào nha? Ta hiện tại tại ngân hàng vừa làm tốt sự tình, đang muốn đến ngươi nơi đó đi chơi đâu. Cái kia ngươi qua đây đi, đợi lát nữa chứ danh điện ảnh và truyền hình ngôi sao Lâm Gia Tuyết liền đến. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Nói, Dương Minh lái xe liền đi Hân Hân Quốc tế, nơi này cách Hân Hân Quốc tế cũng không phải quá xa, không bao lâu liền đến. Canh cổng bảo an tự nhiên nhận biết Dương Minh, thực bọn họ càng nhận biết cái này lao vụ xe đua thế nhưng là Lý Hân Hân xe nha, cho nên bảo an nhìn đến Dương Minh lái xe hơi tới, còn cách đến rất xa, liền đem đại môn mở ra. Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, thầm nghĩ nói, cái này mỹ nữ minh tinh hôm nay liền đến nha. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình tại ngân hàng nhìn đến một cái mang khẩu trang mỹ nữ, cảm giác vừa mới mỹ nữ kia cũng là ngôi sao. Dương Minh càng nghĩ càng là, đến Lý Hân Hân văn phòng, Dương Minh nói, Hân Hân, ta phát hiện một chuyện, ta gặp được ngôi sao. Thật giả, ngôi sao không phải còn chưa tới sao? Ngươi sao có thể nhìn thấy ngôi sao? Nàng là không tới chúng ta nơi này, nhưng là đã sớm đến kinh thành, ta vừa mới đến ngân hàng làm việc, nhìn đến một cái mang khẩu trang, cái kia khẳng định cũng là Lâm Gia Tuyết. Cái kia đoán chừng chính là, hắn đoán chừng đến ngân hàng đổi tiền, dù sao. Đợi lát nữa liền đến. Lý Hân Hân nói ra. Dương Minh ngay tại Lý Hân Hân trong văn phòng ngồi, hắn vừa cười vừa nói. Đợi lát nữa ta muốn nhìn, có cơ hội hay không cùng ngôi sao chụp ảnh chung nha. Tốt lắm, ngươi yên tâm, khẳng định có cơ hội, chúng ta dùng tiền mời nàng tới đây, khẳng định là có cơ hội để ngươi hòa vào nhau chụp ảnh chung. Lý Hân Hân nói ra. Không bao lâu, dưới lầu thì điện thoại tới, nói ngôi sao lừa tới, bởi vì Lý Hân Hân giao phó người phía dưới, nói nếu như ngôi sao lừa tới, nhất định muốn ngay đầu tiên thông báo nàng. Lý Hân Hân nghe được tin tức này về sau, cười nói với Dương Minh, Dương Minh, chúng ta bây giờ đi xuống đi, nghe nói ngôi sao lừa tới. Tốt, cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Dương Minh nói lấy cũng từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Bọn họ đến phía dưới về sau, nhìn đến trong sân ngừng lại một cái xe hơi, cái này xe hơi đoán chừng là bọn họ tại kinh thành thuê. Bình thường ngôi sao đến kinh thành về sau, bọn họ sẽ không đi đánh taxi, mà là đi thuê một cái xe hơi. Có đi tới chỗ nào đều là mang theo bảo tiêu, Dương Minh tại ngân hàng thời điểm ngược lại là không có phát hiện cái này mỹ nữ mang theo bảo tiêu. Bọn họ đi đến xe hơi trước mặt, nhìn đến bên trong đi xuống ba người, quả nhiên là một người tài xế, một cái bảo tiêu, còn có một cái cũng là ngôi sao lớn Lâm Gia Tuyết. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, quả nhiên là ta vừa rồi tại ngân hàng nhìn thấy cái kia ngôi sao lớn. Ngôi sao lớn giống như cũng là chú ý tới Dương Minh. Nhìn nàng biểu lộ hẳn là tại ngân hàng thời điểm, nàng thì chú ý tới Dương Minh. Mấy người gặp mặt về sau, Lý Hân Hân cùng ngôi sao lớn nắm tay, nàng lần này là hoa 1,8 triệu mời cái này ngôi sao lớn đến cho mình đại sứ hình tượng. Sau khi bắt tay, vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta đến phía trên văn phòng đi thôi, chúng ta thật tốt tâm sự. Lâm Gia Tuyết cũng không có để bảo tiêu theo, nàng vừa cười vừa nói, các ngươi không muốn theo ta lên đi, ta không hy vọng đi cầm đều có bảo tiêu theo. Đúng nha, tại ta trong đơn vị, ta cam đoan không có bất cứ chuyện gì. Các ngươi cứ yên tâm tốt, huống chi có ta trước mặt cái này Dương Minh, hắn so bất luận cái gì bảo tiêu đều không kém. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói. Bảo tiêu tự nhiên nghe lời, không để bọn hắn đi theo đám bọn hắn chắc chắn sẽ không theo, hắn thì ở phía dưới đợi. Mấy người cùng một chỗ đến phía trên, vừa đi lấy Lâm Gia Tuyết vừa nói, ngươi gọi Dương Minh đúng không, thực ta gặp qua ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cũng đã gặp ngươi, ngươi nói là tại ngân hàng thời điểm đi. Đúng nha, ta tại ngân hàng gặp qua ngươi, bất quá ta không có tới thời điểm, ta cũng biết ngươi. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, không thể nào, ta trước kia cũng chỉ là tại trên TV gặp qua ngươi, trừ truyền hình, ta còn thực sự không có ở địa phương khác gặp qua ngươi nha. Dương Minh có chút rất là kỳ lạ nói ra. Đúng nha, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi, nhưng là nếu như ta nói không có sai, ngươi hẳn là Ngọc Thần, cũng là thần y đi, ta biết ngươi rất lợi hại, ung thư ngươi đều có thể trị hết. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, chúng ta giới nghệ sĩ rất nhiều người đều biết ngươi, tỉ như ngươi cho Nhật Bản ngôi sao đã chữa mặt sẹo, cái này chúng ta đều biết. Nói chuyện cái này, Dương Minh vẫn còn có chút xấu hổ, dù sao cũng là bởi vì Dương Minh là cho Nhật Bản phim xếp diễn viên chữa bệnh, chính mình cảm giác có chút xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia thực ta cũng không muốn cho trị liệu, đã nàng đều chạy đến ta nơi đó, ta cũng chỉ đành chữa trị cho nàng. Cái này ngươi không có làm sai, huống chi người ta cầm lấy tiền tìm ngươi trị liệu, nếu như ngươi không cho trị liệu, vậy cũng thật không còn gì để nói. Ngôi sao lớn vừa cười vừa nói, ngươi thế nhưng là ta thần tượng nha, ta muốn cùng ngươi chụp ảnh chung, không biết ngươi có thể đáp ứng ta sao? Dương Minh nghe được về sau, tâm lý thật sự sảng khoái chết, mẹ nha, chính mình muốn tìm nàng chụp ảnh chung, không đợi đến chính mình mở miệng, nàng vậy mà chủ động cùng mình chụp ảnh chung. Không chỉ là Dương Minh trong lòng cao hứng, Lý Hân Hân trong lòng cũng đang cười, nàng vốn là cũng dự định nói để ngôi sao lớn cùng Dương Minh chụp tấm ảnh, hiện tại Minh Tinh chủ động xách đi ra, vậy liền cùng một chỗ chụp ảnh chung chứ sao. Ba người tại Lý Hân Hân văn phòng chụp ảnh chung, vốn là Dương Minh cùng ngôi sao lớn, sau đó Lý Hân Hân cũng cùng ngôi sao lớn chụp ảnh chung, sau đó ba người cùng một chỗ chụp ảnh chung. Đặc biệt là Dương Minh, nàng và Lâm Gia Tuyết chụp ảnh chung, để Lý Hân Hân cho hai người đập mười mấy tấm, sau đó ba người thêm cờ cờ lẫn nhau truyền ảnh chụp chơi. Dương Minh lần này chẳng những hòa Lâm Gia Tuyết chụp ảnh chung, cũng đem Lâm Gia Tuyết thêm hảo hữu, về sau không có việc gì thời điểm còn có thể tâm sự. Dương Minh nhìn đến ảnh chụp chiếu xác thực nhìn rất đẹp, hắn tuyển một chương đẹp mắt, đem chính mình cờ cờ ảnh chân dung thiết trí một chương cùng nữ minh tinh chụp ảnh chung, sau đó đem ảnh chụp cũng đều đến chính mình không gian nói một chút. Dương Minh tin tưởng có những hình này, chính mình không gian khẳng định nhân khí tăng nhiều, cũng sẽ có không ít hảo hữu tại chính mình không gian nhắn lại, đoán chừng hâm mộ chết bọn họ. Dương Minh làm những thứ này về sau, vừa cười vừa nói, ngôi sao lớn, thực ta sớm còn đang suy nghĩ một vấn đề, hỏi một chút làm sao mới có thể cùng ngươi chụp ảnh chung, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động muốn cùng ta chụp ảnh chung, ta hiện tại tâm còn tại phanh phanh trực này đây. Thực ta là ngươi fan, cả nước rất nhiều người đều là ngươi là fan, chỉ là ngươi không biết ta. Lâm Gia Tuyết nói ra, chúng ta chỉ là quay phim cho người ta nhìn, ngươi là cứu người, thực ngươi thành tựu cao hơn ta nhiều. Chương 858, gặp phải sát thủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, còn là các ngươi lợi hại, đại nhân tiểu hài tử đều biết các ngươi. Các ngươi không muốn lẫn nhau nói khoác, lập tức liền có bóng xem công ty qua đến cho chúng ta đập quảng cáo. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, quảng cáo ngay tại ngươi trong văn phòng đập sao? Dương Minh cười hỏi. Quảng cáo tự nhiên không tại xử lý công ty bên trong đập, quảng cáo tại Vạn Lý Trường Thành phía trên đập. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái mỹ nữ mặc lấy hán phục tại Vạn Lý Trường Thành phía trên quay trụ, đó là muốn nhiều mỹ nha. Lý Hân Hân nói ra. Dương Minh nói, không tệ, đó là thật rất đẹp, cái này tuyển quá tốt. Dương Minh thầm nghĩ nói, đến Vạn Lý Trường Thành đập vậy khẳng định là không tệ, bất quá vấn đề lại đi ra, nếu như đến phía trên người quá nhiều cũng không tiện đập, bất quá bây giờ không phải du lịch mùa thịnh vượng, đoán chừng vấn đề không lớn. Nếu như gặp phải du lịch mùa thịnh vượng lời nói, lớn lên trên thành người sát bên người, cái kia muốn đập quảng cáo cũng không thể đập. Không bao lâu, điện ảnh và truyền hình người bên kia thì gọi điện thoại, nói bọn họ đã chạy Vạn Lý Trường Thành phương hướng xuất phát, để Lý Hân Hân mang theo ngôi sao lớn chạy Vạn Lý Trường Thành phương hướng. Mấy người xuất phát, Dương Minh cùng Lý Hân Hân ngồi tại một cái trên xe, Lâm Gia Tuyết vẫn là ngồi tại nàng taxi phía trên. Đến Vạn Lý Trường Thành về sau, bọn họ đem chiếc xe tìm địa phương dừng lại về sau, sau đó cùng một chỗ trèo lên Vạn Lý Trường Thành. Nếu như là người bình thường trèo lên Vạn Lý Trường Thành khẳng định phải thật tốt mua vé, bất quá Lý Hân Hân không cần, nàng đã sớm liên hệ tốt, nói muốn tại Vạn Lý Trường Thành phía trên đập đồ vật, mua một cái tổng phiếu, đi lên mấy người đều có thể. Bọn họ đến phía trên, tiến Vạn Lý Trường Thành miệng về sau, phát hiện hướng bên trái người không phải quá nhiều, cho nên bọn họ thì hướng bên trái đi, đến một cái bình không sai một điểm địa phương, bọn họ tại cái kia bắt đầu chuẩn bị quay chụp. Theo điện ảnh và truyền hình công ty đến chẳng những có quay phim, còn có trang điểm, còn mang theo đạo cụ cùng y phục. Tự nhiên Lý Hân Hân cũng mang đến một chút đồ trang điểm, đợi lát nữa muốn Lâm Gia Tuyết cầm ở trong tay đập quảng cáo. Cho Lâm Gia Tuyết trang điểm tốt về sau, bọn họ liền bắt đầu đập, vốn là nơi này hơn người không nhiều, đang quay thời điểm, bọn họ liền sẽ không để bất luận kẻ nào đi qua, ai muốn đi qua cũng muốn chờ bọn hắn đập tốt mới có thể. Lâm Gia Tuyết dù sao cũng là cao thủ, một lần thì qua, đập tốt về sau, Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, nếu như ta cùng Dương Minh cùng một chỗ đập, nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn nha. Lý Hân Hân thầm nghĩ nói, đúng nha, Dương Minh cũng là đẹp trai như vậy, nếu để cho Dương Minh cùng ngôi sao lớn cùng một chỗ đập cái quảng cáo có lẽ hiệu quả càng tốt hơn, bất quá không biết Lâm Gia Tuyết có thể hay không thêm tiền. Lâm Gia Tuyết tựa như là nhìn ra Lý Hân Hân tâm tư, vừa cười vừa nói, Lý Tổng, ngươi cứ yên tâm đi, ta không biết nhiều hơn thu ngươi một phân tiền, đã ta đáp ứng ngươi giá cả, vô luận đập mấy lần cũng sẽ không thêm tiền. Lý Hân Hân cười xấu hổ cười, nói ra, ta không nghĩ tiền sự tình, ta là nghĩ tới chúng ta sẽ cùng nhau là đập cổ trang vẫn là đập hiện đại. Dương Minh vừa cười vừa nói, không thể đều đập cổ trang đi, lại đập khẳng định đập hiện đại. Đúng, thì đập hiện đại. Lâm Gia Tuyết nói ra. Điện ảnh và truyền hình công ty người cũng chống đỡ đập hiện đại tự nhiên càng tốt hơn trang điểm, tùy tiện hóa đồ trang sức trang nhã là được rồi. Dương Minh y phục đều không muốn đổi, liền có thể đập, Dương Minh vốn là cho là mình muốn xuất sáng, nhưng là không nghĩ tới là mình vậy mà đập lên không khẩn trương. Càng làm cho Dương Minh giật mình là, chính mình vậy mà có thể một lần qua, tất cả mọi người rất giật mình, điện ảnh và truyền hình công ty người đều nói Dương Minh lợi hại. Tuyệt đối là làm diễn viên hạt giống tốt. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, Dương Minh, không nghĩ tới ngươi như thế hội quay phim nha, sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta đều giới thiệu không đi quay phim. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia tốt lắm, về sau nếu như ngươi có cái gì phù hợp nhân vật, đem ta giới thiệu cho đạo diễn, ta cũng có thể chạy đóng vai phụ. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi chỉ biết là nàng là diễn viên, ngươi chẳng lẽ không biết Lâm tiểu thư cũng là một cái đại đạo viên, về sau nàng đạo diễn kịch liền có thể tìm ngươi diễn. Thật sao? Dương Minh giật mình nói ra, đây cũng quá lợi hại, lại còn là đạo diễn. Đúng nha, bất quá ta cũng chính là năm ngoái lần bắt đầu làm đạo diễn. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, nếu như ngươi chạy hai bộ đó là đại tài tiểu dụng, nếu như ta hô ngươi chính là không diễn số 1, đó cũng là số 2 nam diễn viên, tuyệt đối sẽ không chỉ là để ngươi đóng vai phụ. Như là đã bận điều tốt, những người này một bên thu dọn đồ đạc, một bên dự định rời đi, Dương Minh bọn họ cùng một chỗ theo Vạn Lý Trường Thành phía trên nhìn xuống, vừa đi lấy Lâm Gia Tuyết biên hòa Dương Minh nói chuyện phiếm. Nàng hiện tại đã cảm giác mình mời Bảo Tiêu là dư thừa, nàng liền muốn cùng Dương Minh cùng đi, cho nên nàng mệnh làm chính mình Bảo Tiêu cùng mình bảo trì 10 mét bên ngoài khoảng cách. Mấy người phía dưới Vạn Lý Trường Thành về sau, Dương Minh mỗi người bọn họ đến xe của mình trước mặt. Mỹ nữ ngôi sao lớn cũng chạy xe của mình trước, nàng vừa định lên xe, Dương Minh đột nhiên chạy gấp tới, ôm ngôi sao lớn liền chạy, một hơi chạy đến mấy chục mét bên ngoài. Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên phát hiện mấy người theo xe bên cạnh lao ra, bọn họ 3 năm lần liền đem Lâm Gia Tuyết Bảo Tiêu đánh té xuống đất. Hiện tại mọi người mới hiểu được, Dương Minh là tại cứu ngôi sao lớn, bất quá mọi người không hiểu vì cái gì Dương Minh vì sao lại biết người ta muốn ám sát ngôi sao lớn. Dương Minh đem Lâm Gia Tuyết phòng tại Lý Hân Hân bên người, sau đó đến xe trước mặt, 3 lần 5 đi 2 liền đem mấy tên đánh ngã xuống đất. Dương Minh đã đánh bọn hắn, vậy khẳng định là muốn bọn họ đánh mất chiến đấu lực, một trận tranh đấu về sau, mấy tên thì hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực. Bọn họ nằm trên mặt đất, Dương Minh đi đến một người thích khách trước mặt, nói ra, nói cho ta biết là ai phái các ngươi tới đánh. Cái kia gia hỏa biết mình mấy người này không phải người ta đối thủ, đành phải nói ra, ngươi có bản lĩnh giết ta, chúng ta là lấy người tiền tài, cấp nhiên tiêu thai. Dương Minh thầm nghĩ nói, là ai biết xài tiền đi hại một cái minh tinh điện ảnh, đây quả thật là không nghĩ ra. Lúc này, Lâm Gia Tuyết tới, nàng lạnh lùng nói, các ngươi không nói ta cũng biết, khẳng định là A Hắc tìm các ngươi đi. Cái kia gia hỏa nghe xong Lâm Gia Tuyết nói như vậy, nhất thời lạnh lùng nói, đã ngươi biết, ta cũng không có gì giấu giếm, cũng là hắn chỉ khiến cho chúng ta chỉ là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai. Lúc này cảnh sát tới, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi một câu lấy người tiền tài cùng người tiêu thai là được sao? Các ngươi đã xúc phạm pháp luật. Nói tới 3 cảnh sát, đem mấy người này còn lên không có sau đó gọi điện thoại thỉnh cầu trợ giúp. Khống chế tốt mấy tên sát thủ về sau, dẫn đầu cảnh sát đi tới, vừa cười vừa nói, Lâm Đại Minh Tinh, thật không có ý tứ, chúng ta không có thật tốt bảo hộ ngươi. Lâm Gia Tuyết ngược lại là rất thông tình đạt lý, vừa cười vừa nói, cái này cũng không thể trách các ngươi, cái này thuộc về đột phát sự kiện, cùng các ngươi không có có quan hệ gì. Các ngươi có thể kịp thời đổi tới, đã coi như là cố hết trách nhiệm. Chương 859, đến ngôi sao gian phòng. Cảnh sát đem sát thủ mang đi, Dương Minh hỏi Lâm Gia Tuyết, Lâm tiểu thư, cái kia A Hắc là ai? A Hắc là ta trước kia một cái bảo tiêu, gia hỏa này tố chất quá kém, vậy mà muốn đánh ta chủ ý, bị ta khai trừ, ta thì hoài nghi hắn hội gây bất lợi cho ta, quả nhiên là dạng này nha. Nếu không ngươi nói cho ta biết hắn ngủ ở chỗ nào, ta đi đem hắn xử lý. Siêu nhiều Dương Minh lạnh lùng nói. Lâm Gia Tuyết nói ra, không muốn đi. Đã cảnh sát đã thăm ra, khẳng định sẽ đi bắt hắn, chúng ta thì không cần quan tâm chuyện này. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, sau đó vừa cười vừa nói, đã dạng này, cái kia xem trước một chút cảnh sát có phải hay không có thể đem hắn bắt lấy, chúng ta bây giờ vẫn là trước tiên đem ngươi Bảo Tiêu đưa bệnh viện đi. Thực Bảo Tiêu cũng không có thụ cái gì trọng thương, Bảo Tiêu đứng lên, nói ra, Lâm tiểu thư, thật không có ý tứ, ta không có có thể thật tốt bảo hộ ngươi. Bọn họ nhiều người, cái này cũng không thể trách ngươi, ngươi cũng không cần quá tự trách, sự tình qua đi coi như... Thả ngươi vài ngày nghỉ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Gia Tuyết cũng là thông tình đạt lý người, một người đối phó mấy tên sát thủ, bị thua là rất bình thường sự tình. Bảo Tiêu nói ra, ta không sao, ta không ở bên người ngươi, vậy ngươi cũng không an toàn nha. Ngươi ở bên cạnh ta, ta thì an toàn sao? Lâm Gia Tuyết rơi đi nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, ta tại Dương Minh trước mặt, tuyệt đối an toàn. Lâm Gia Tuyết nói cũng là có đạo lý, Dương Minh ở bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối an toàn. Cái này Bảo Tiêu đương nhiên cũng minh bạch. Gặp phải người bình thường có lẽ mình còn có điểm dùng, nếu như sau đó đến vừa mới như thế sát thủ, chính mình cũng thật sự là bất lực. Bảo Tiêu được an bài nghỉ, hắn cũng không hề rời đi kinh thành, bởi vì Lâm Gia Tuyết lần này tới kinh thành về sau, thì không trở về phương Nam, gần nhất hắn muốn tại kinh thành đập một cảnh phim, tối thiểu nhất cũng muốn mấy tháng tại kinh thành. Lần này Lâm Gia Tuyết ngồi Dương Minh xe, Lý Hân Hân cũng là ngồi ở cái này trên xe, xe mở sau khi đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lâm tiểu thư hiện tại định đi nơi đâu? Người đem ta đưa đến đoàn làm phim liền có thể. Ta đến đoàn làm phim hẳn là cũng không có vấn đề gì. Lâm Gia Tuyết nói ra, Bánh Hoa Lâu ngươi biết không? Biết, ta đương nhiên biết, Bánh Hoa Lâu thì là bằng hữu ta mở, ngươi tới đó khẳng định an toàn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hắn vừa lái xe vừa nghĩ nói, cái này đoàn làm phim cái này có tiền nha, quay phim vậy mà ở tại Bánh Hoa Lâu, xem ra đầu tư không ít. Xe đến Bánh Hoa Lâu về sau, Dương Minh nói, ngươi đi vào trước đi, ta đem Lý Tổng đưa về đơn vị. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, nếu không ngươi vẫn là bồi Lâm tiểu thư đi. Nàng vừa mới bị dọa dẫm phát sợ, ta tự đánh mình xe trở về là được rồi. Không có việc gì, ta hiện tại tiến cái quán rượu này liền không sao, Dương Tiên Sinh còn là trước đưa Lý Tổng đi, nếu như chờ hội Dương Tiên Sinh có thời gian, ngươi lại gấp trở về, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Dương Minh xem xét này thời gian đã qua thời gian ăn cơm, mọi người bị chuyện này dày vò, đã quên cơm trưa, Dương Minh vừa cười vừa nói, như vậy đi, ta mời các ngươi hai cái mỹ nữ ăn cơm xong rồi nói sau. Lâm Gia Tuyết ngẫm lại cũng thế, đã sớm đến thời gian ăn cơm, đã đến buổi chiều, sau đó nói ra, giày vò ta đều quên đổi ăn cơm, như vậy đi, ta mời khách, chúng ta đi vào chung ăn cơm. Nàng đương nhiên không biết Dương Minh ở chỗ này ăn cơm là không cần dùng tiền, Dương Minh cười gật gật đầu, đem chiếc xe ngừng tốt, sau đó đi vào chung. Đến bên trong, ba người bọn hắn lên lầu phía trên gian phòng, đến phía trên về sau, Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay thật phải cảm ơn ngươi, hôm nay ta mời khách, ngươi xem một chút chọn cái gì đồ ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đối với gọi món ăn, ta là rốt đặc cắn mai, vẫn là ngươi xem một chút đi. Lâm Gia Tuyết để Lý Hân Hân gọi món ăn, Lý Hân Hân cũng không điểm, dạng này vẫn là ngôi sao lớn chính mình gọi món ăn, nàng điểm một chút đồ ăn về sau, hỏi Dương Minh uống gì tiểu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không biết uống gì tiểu, muốn không phải là uống rượu đi. Thực Lâm Gia Tuyết cũng là không biết uống rượu, đã Dương Minh nói chỉ có thể uống bia, nàng cũng liền chỉ chọn bia. Ba người cùng uống rượu dùng nữa, quắt thập phần vui vẻ. Ăn uống no đủ về sau, Lâm Gia Tuyết để phục vụ viên qua tới trả tiền. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, có Dương tiên sinh tại, chúng ta sao có thể thu các ngươi tiền, các ngươi không cần tính tiền. Lâm Gia Tuyết nghe về sau cũng là 10 phần giật mình, cái này Dương Minh thật sự là quá lợi hại, ở chỗ này ăn cơm vậy mà không phải bỏ tiền. Dương Minh muốn đưa Lý Hân Hân trở về, Lý Hân Hân nhìn đến Dương Minh một nhà quát không ít rượu, nàng không đồng ý Dương Minh đưa chính mình, nàng muốn đánh xe trở về. Thực nàng gọi điện thoại thì có người lái xe tới đón chính mình, chỉ là cảm giác đón xe cũng rất thuận tiện, cho nên chết sống không cho Dương Minh đưa chính mình, hắn đón xe trở về đi. Lý Hân Hân sau khi trở về, Dương Minh liền muốn đưa Lâm Gia Tuyết đi trên lầu nhà ở bộ, tới chỗ về sau, Dương Minh nói, các ngươi đoàn làm phim ở nơi nào, ta đưa ngươi đi đi. Lâm Gia Tuyết nói ra, đoàn làm phim còn không có tới đây chứ, bọn họ muốn ngày mai mới có thể vào chú, hôm nay thì chính ta còn có chút sợ hãi, nếu không ngươi ngủ tại nơi này đi, bồi ta trò chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, đã chỉ một mình ngươi, vậy ta liền bồi ngươi tốt. Dương Minh để quầy ba cho bọn hắn mở hai cái gian phòng, hắn cũng không dám mở một cái phòng, nếu như là mở một cái phòng, nếu như xuyên ra ngoài, vậy khẳng định là xôn xao dư luận. Khẳng định tin tức sẽ ra ngoài, nói cái gì ngôi sao lớn cùng đại thần y cùng một chỗ, đồng thời còn ở tại một cái phòng. Cho nên vì Lâm Gia Tuyết danh tiếng, chỉ có thể mở hai cái gian phòng. Danh nhân cũng có danh nhân phiền não, bình thường dân chúng vô luận làm chuyện gì đều vô sự. Nhưng là ngôi sao nếu như cùng người nam nhân nào cùng một chỗ, cái này dư luận thì lợi hại. Mở tốt gian phòng về sau, hai người lên trên lầu gian phòng là liền cùng một chỗ. Dương Minh trước cho Lâm Gia Tuyết mở ra gian phòng, sau đó lại mở ra gian phòng của mình. Tiến gian phòng về sau, Dương Minh chuyện thứ nhất cũng là tắm rửa, đến phòng vệ sinh tắm rội về sau, hắn nhàn nhã nằm ở trên giường. Mở TV về sau, Dương Minh muốn nhìn một chút truyền hình, nhưng là truyền hình tiết mục cũng không có cái gì để mắt, sau đó hắn vẫn là móc ra điện thoại di động của mình đi. Nhìn xem người khúc tinh đi. Vừa nhìn một hồi, Lâm Gia Tuyết thì đánh Dương Minh điện thoại, Dương Minh tiếp điện thoại về sau, nói ra, ngôi sao lớn, làm sao? Không biết vì cái gì ta vẫn còn có chút sợ hãi, nếu không ngươi đến trong phòng ta đi, chúng ta cùng một chỗ tâm sự. Tốt ta, vậy ta liền đi qua, đến phòng ngươi. Nói, Dương Minh thì lên, hắn tuy nhiên mặc xong quần áo, đến gian phòng của mình đóng lại, sau đó gõ sắt vách cửa phòng. Lâm Gia Tuyết mở cửa phòng, vừa cười vừa nói, vào đi. Dương Minh cười đi tiến gian phòng. Ngồi ở trên ghế salon, Lâm Gia Tuyết một lần nữa ngồi vào trên giường, nói ra, ngươi ngồi trên ghế salon làm gì, cách ta xa như vậy, vẫn là ngồi ở trên giường đi. Chương 860, tối nay đừng đi. Dương Minh nhìn đến đại minh tinh để cho mình đến ngồi trên giường, sau đó cũng liền không chối từ, đi thẳng đến Simon, giường cao cấp, bên cạnh, ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lâm tiểu thư, chúng ta như thế cùng một chỗ, nếu như bị bên ngoài pạ pạ dạ gì biết, khẳng định muốn gây bất lợi cho ngươi. Không có việc gì, chúng ta cùng một chỗ bọn họ làm sao lại biết. Liền xem như biết, ta cũng không sợ, ngôi sao cũng có tự do nhà, ngôi sao cũng có thể tìm người yêu. Dương Minh nghe xong, cũng là có nhất định đạo lý, ngôi sao cũng có thể tìm người yêu à, có thể là mình cũng không có cùng nàng tìm người yêu nha. Hai người một bên nói chuyện phía một bên xem TV, trò chuyện cũng là thập phần vui vẻ. Dương Minh nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, đã là ban đêm 1 giờ sáng. Dương Minh vừa cười vừa nói, thời gian không còn sớm, ta không ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi, ta đi về nghỉ. Ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Gia Tuyết nói ra, Dương Minh, ta thật có chút sợ hãi, buổi tối hôm nay ngươi cũng đừng trở về, liền ở ngay đây chấp nhận một cái đi, đợi ngày mai ta chợ để ý đến các nàng tới liền tốt. Thực sự chính quy nhà khách là rất an toàn, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì phát sinh, huống chi Dương Minh còn ở tại nàng sát vách. Dương Minh hiểu được những chuyện này, cái kia Lâm Gia Tuyết khẳng định cũng biết, cho nên Dương Minh cũng không cần thiết lại sách gặp người ta ý tứ rất rõ ràng, cũng là không muốn để cho Dương Minh đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không đi. Vậy ngươi ý là để ta ở tại ngươi nơi này? Đúng nha, cái này giường lớn như vậy, cũng không phải ngủ không dưới. Quảng cáo, Lâm Gia Tuyết nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, tốt à, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng chỉ phải làm như thế, huống chi có thể cùng ngôi sao lớn người nào cùng một chỗ, đó cũng là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Dương Minh nói, vậy được rồi, ta lên trước phía dưới phòng vệ sinh. Nói, Dương Minh thì đứng dậy đi phòng vệ sinh, hắn trước khi ngủ muốn thuận tiện một chút, sợ vạn nhất ban đêm chính mình có cảm giác, lại muốn đi tiểu, lại muốn chuyện này, đây không phải là song trọng là tra tấn sao. Từ phòng vệ sinh ra mở về sau, Dương Minh lại trở lại giường lớn trước mặt, Dương Minh vẫn có chút câu nệ, dù sao đây là ngôi sao lớn nha, người đều là như vậy, đối với người bình thường là một cái thái độ, đối ngôi sao lớn lại là một cái thái độ. Bất luận kẻ nào đều là cái dạng này, tỉ như ở trên tàu điện ngầm, một cái vô cùng bẩn người đụng một cái người, có lẽ bị đụng người là chửi một câu, hoặc là mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Nếu như là một người dáng dấp hung thần ác sát người đụng, có lẽ bị đụng người hội không lên tiếng, đương nhiên nếu như là một đại mỹ nữ đụng một người nam nhân này đoán chừng còn muốn lại để cho đụng một cái. Dương Minh cũng thế, nếu như là nàng nữ tử muốn hắn phía trên xì mòn, giường cao cấp, phía trên, có lẽ hắn không phải khẩn trương như vậy, nhưng là hiện tại là ngôi sao lớn, hắn khẳng định phải 10 phần khẩn trương. Dương Minh nhịp tim đập thần chủ có chút gia tốc, hắn làm trên giường, cũng không có nằm xuống, mà chính là ngồi ở phía trên. Lâm Gia Tuyết nhìn ra Dương Minh có chút xấu hổ, nàng thầm nghĩ nói, xem ra cái này Dương Minh thật là một cái có tố chất nam nhân, nếu như đổi thành hắn nam nhân, cũng có lẽ bây giờ đã giữ lấy nước bọt nhào lên. Dương Minh 2% ngươi vẫn là lên đây đi. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, ngươi đi đến đi đi, ta ngủ bên ngoài đi. Nói, Dương Minh liền đi tới, hắn nhấc lên chăn mền chui vào, chân thoáng cái đụng phải Lâm Gia Tuyết trên đùi. Dương Minh cuống quýt lại ra bên ngoài chuyển chuyển, trong lòng của hắn minh bạch, vừa mới Lâm Gia Tuyết thân thể cũng run rẩy một chút, điều này nói rõ đối phương cũng là khẩn trương. Nhưng là Dương Minh xác thực là có chút xấu hổ, sau đó vừa cười vừa nói, không có ý tứ nha. Không có việc gì, tại một cái ổ chăn, ngươi đụng phải ta sợ cái gì? Lâm Gia Tuyết ngược lại là rất hào phóng nói. Dương Minh tắm rửa nói ra, ngủ đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Nói thật ra, Dương Minh thế nhưng là đối ngôi sao lớn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, bởi vì chính mình dù sao cùng người ta không phải người một đường, chính mình cũng không có muốn cưới người ta, huống chi người ta cũng không nhất định có thể coi trọng chính mình. Tốt, ngủ. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi bao lớn? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta 22 tuổi, ngươi thì sao? Ta so ngươi đánh 1 tuổi, 23. Lập tức Gia Tuyết nói ra, ngươi quá lợi hại, mới 23 tuổi, ngươi chính là ngôi sao quốc tế, lại còn làm đạo diễn, quá lợi hại. Chẳng, ta thế nhưng là so ngươi kém xa, ngươi còn nhỏ hơn ta đâu, đều là Phỉ Thúy Vương cùng Đại Thần Y Lì, ngươi mới là chân thực công phu, ta chỉ không phải khéo léo, ra chút ít tên, chúng ta những người này đều là không muốn làm sao dùng đầu óc, trừ đọc lời thoại, cũng muội cũng cái gì khó. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá khiêm tốn, các ngươi những thứ này biểu diễn cũng là một môn nghệ thuật, không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm. Dương Minh nói không tệ, biểu diễn cũng là một môn nghệ thuật, nếu như người người đều có thể biểu diễn, liền sẽ không có biểu diễn hệ. Thực ngươi biểu diễn không thể so với chuyên nghiệp diễn viên kém, đập quảng cáo thời điểm, ta nhìn ngươi rất lợi hại. Lâm Gia Tuyết nói ra, cho nên ta quyết định về sau có phù hợp cơ hội, ta tìm ngươi quay phim. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy quá tốt, đến lúc đó ta cũng có thể tiến quân giới điện ảnh và truyền hình nha. Thực Dương Minh chỉ là chỉ đùa một chút, hắn cũng không có tính toán tiến quân giới điện ảnh và truyền hình, nhưng là Lâm Gia Tuyết xác thực rất nghiêm túc nói, tốt lắm, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi khẳng định sẽ trở thành hạng nhất ngôi sao. Đúng, ta hỏi ngươi một việc, ngươi không nên tức giận nha. Không có việc gì, ngươi thấy ta giống là hẹp hòi người sao? Ta nhìn trên Inter cùng giấy báo thường xuyên nói giới nghệ sĩ rất nhiều quy tắc ngầm, đến cùng có hay không có nha? Dương Minh cười hỏi thăm. Đúng nha, chuyện này lại giới nghệ sĩ khẳng định tồn tại, nếu không cũng không có thể được mọi người truyền thuyết rất sống động, bất quá cũng không thể là tuyệt đối, chỉ có thể nói một phần là tồn tại, cũng có một bộ phận không tồn tại. Lâm Gia Tuyết nói ra. Đúng nha, thì giống như ngươi, vậy khẳng định là ra nước bùn mà không nhiễm. Dương Minh nói, không riêng gì giới nghệ sĩ, rất nhiều đơn vị cũng là như vậy, lãnh đạo quy tắc ngầm thủ hạ có khối người, thậm chí có hiệu trưởng trường học cũng quy tắc ngầm nữ lao sư. Dương Minh nói không tệ, nào chỉ là hiệu trưởng quy tắc ngầm nữ lao sư, có đại học giáo sư còn quy tắc ngầm nữ học sinh đâu, đương nhiên chủ yếu vẫn là ở chỗ cá nhân, nữ nếu như không muốn dạng này, cái kia nam cũng là phạm tội. Cho nên chuyện này cũng trách nữ nhân chính mình, đổi thành Lâm Gia Tuyết dạng này nữ hài tử, ta tình nguyện không quay phim cũng sẽ không để ngươi cái lao đầu tử ngủ. Nhưng là có nữ thì không nghĩ như vậy, nàng cho là người nào một chút có thể làm cho mình có tiền đồ, nàng thì ngủ, cho nên nói nhận cùng người là không giống nhau. Cho nên nói nhận giá trị cảm giác không giống nhau, liền muốn có nữ gặp phải người xấu, nàng tình nguyện chết cũng muốn bảo vệ chính mình trinh tiết. Mà có người, nàng cũng cảm giác không quan trọng, không phải liền là làm một chút không. Chương 861, nhìn phụ khoa bệnh. Dương Minh lần này đặc biệt trung thực, một đêm không tiếp tục đụng ngôi sao lớn, nhưng là buổi sáng khi tỉnh dậy, Dương Minh vẫn là phát hiện Lâm Gia Tuyết nằm ở trong lồng ngực của mình. Kéo đông gòn lưới em mở Miss An Hoa Tê Hỏa. Đổi mới nhanh, Website giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này website, nhất định muốn tốt bình luận. Nhất làm cho Dương Minh giật mình là, cái này Lâm Gia Tuyết đồ ngủ cổ áo rất lớn, vậy mà lộ ra một bộ phận ngực, Dương Minh không khỏi có chút kích động. Nam nhân chính là như vậy, ngươi thấy một người toàn bộ ngực, ngược lại không phải là kích động như vậy, nếu như như ẩn như hiện nhìn, ngược lại kích động. Đây chính là còn ôm tỷ bà nửa che mặt duyên cớ đi, tựa như có nam nhân thích xem phim cấp 3, nhưng là hắn không nhất định thích xem toàn thất bại phim. Dương Minh nhìn xem, nhìn đến gần Gia Tuyết ngủ vẫn là rất thơm, sau đó hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đem Lâm Gia Tuyết cổ áo đào một chút, đến mức thấy rõ ràng toàn bộ ngực. Lâm Gia Tuyết ngủ thời điểm cũng không có mang theo áo ngực, cái kia hai điểm tinh hồng cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Bất quá Dương Minh lập tức nắm tay thu về. Nàng sợ vạn nhất Lâm Gia Tuyết bừng tỉnh, vậy mình thì lộ ra xấu hổ. Dương Minh đến phòng vệ sinh, thuận tiện về sau dùng lạnh ngủ tắm một cái mặt, sau đó tâm mới tính bình tĩnh trở lại. Khi hắn đi ra phòng vệ sinh thời điểm, phát hiện Lâm Gia Tuyết đã tỉnh, sau đó thầm nghĩ nói, choáng, nàng làm sao đã tỉnh, không biết là bởi vì chính mình đào cổ áo bừng tỉnh đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhất thời có một loại sợ hãi tâm lý, vạn nhất nàng mới vừa cảm giác được, người này thế nhưng là ném lớn. Bất quá ngẫm lại cần phải là không thể nào, nàng cần phải không biết, nếu như nàng biết, vừa mới khẳng định phải có phản ứng. Dương Minh giả bộ như vô sự nói, làm sao ngươi cũng tỉnh sớm như vậy? Đúng nha, ta vừa tỉnh. Lâm Gia Tuyết nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi thay quần áo đi, ta đến sát vách đi, đợi lát nữa cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nói Dương Minh thì ra ngoài, tiện tay đem gian phòng này cửa đóng lại, đóng kỹ về sau, đến gian phòng của mình. Bởi vì hắn biết ngôi sao lớn muốn thay quần áo, còn không có mang áo lót, chính mình chờ đợi ở đây khẳng định xấu hổ. Dương Minh trở lại gian phòng của mình, hắn nằm ở trên giường nhìn điện thoại di động, không bao lâu Lâm Gia Tuyết liền đến gõ cửa. Dương Minh mở cửa phòng, phát hiện Lâm Gia Tuyết đã mặc quần áo tử tế, sau đó vừa cười vừa nói, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Lâm Gia Tuyết gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, ta đối với nơi này không quá quen thuộc, ngươi dẫn ta đi ăn cơm đi. Dương Minh gật gật đầu, mang theo ngôi sao lớn cùng đi ăn cơm, bọn họ sau khi đến nơi đó, may mắn ăn cơm ít người, Lâm Gia Tuyết lại dẫn cái kính râm, vậy mà không có bị người phát hiện. VN. Ăn xong cơm về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, như vậy đi, ta đem ngươi đưa trở về phòng, ta liền trở về. Ngươi trong phòng nghỉ ngơi là được rồi. Lâm Gia Tuyết gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, có việc ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Dương Minh đem Lâm Gia Tuyết đưa sau khi trở về, hắn thầm nghĩ nói, bây giờ đi đâu bên trong đâu, nếu như là trở về Dương Diễm Châu đó có chút sớm, dứt khoát đi thị trường đồ cổ đi loanh quanh đi. Dương Minh lái xe muốn đi thị trường đồ cổ, vừa vặn đi ngang qua Từ Thiên Đông Y quán, Dương Minh thầm nghĩ nói, muốn không phải là đi Đông Y quán chơi đùa đi. Dương Minh nghĩ tới đây, trực tiếp đem chiếc xe chạy đến Đông Y quán, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, Dương Minh thì đi vào. Sau khi đi vào, Dương Minh phát hiện bên trong Từ Thiên chính cho một bệnh nhân chẩn trị. Từ Thiên hiện tại chính gấp đâu, bởi vì cái này bệnh nhân là người phụ nữ, Từ Thiên chính thật là có chút phong kiến, hắn không có nhìn qua phụ khoa nha. Dương Minh sau khi đi vào, Từ Thiên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đến vừa vặn, ngươi giúp vị nữ sĩ này nhìn một chút. Dương Minh xem xét cái này nữ cũng chính là chừng 30 tuổi, dài đến ngược lại là rất xinh đẹp, sau đó nhịn không được nhìn một chút. Cái này người phụ nữ tên gọi Trầm Tiểu Lệ, nàng nhìn thấy Dương Minh cũng là cái chừng 20 tuổi tiểu hòa tử, sau đó lạnh lùng nói, Lao tiên sinh, ngươi có phải hay không nói đùa nha, hắn chỉ là nhóc con, làm sao lại xem bệnh, ta thẻ dày vẫn là ngươi giúp ta xem đi. Ngươi muốn sai, hắn nhưng là đại thần y hề nha, lợi hại hơn ta nhiều, cho nên nếu như ngươi muốn trị bệnh, hôm nay gặp phải hắn, vậy thì thật là ngươi may mắn. Thì hắn vẫn là đại thần y hề. Ta thấy thế nào đều không giống. Trầm Tiểu Lệ nói ra, ngươi không phải là lừa phỉnh ta a? Ta lớn như vậy số tuổi, ngươi thấy ta giống là hốt du người sao? Từ Thiên vừa cười vừa nói, ngươi để xem ngươi một chút liền biết, ta nói ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Dương Minh đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nói, ngươi bệnh là phụ khoa phương diện sự tình, ngươi cần phải có 2-3 tháng, nếu như ta nói không có sai, ngươi bắt đầu thời điểm cảm giác phía dưới có một loại thiêu đốt cảm giác, thậm chí nóng bỏng, hiện tại tuy nhiên không phải nóng bỏng, nhưng là hẳn là ngứa. Đúng, ngươi nói thật sự là chuyện như vậy, ngươi quá lợi hại, không thấy thì có thể biết ta bệnh. Trầm Tiểu Lệ nói ra. Từ Thiên nói ra, đây chính là cái gọi là cao thủ, đã đạt tới nhìn cấp độ. Dương Minh nói, nhưng là ta vẫn còn muốn nhìn xem, không nhìn làm sao trị bệnh cho ngươi, cho nên ngươi vẫn là cùng ta đến phòng trong, ta cho ngươi xem một chút, mới có thể xác định làm sao chữa. Hiện tại Trầm Tiểu Lệ là tin tưởng Dương Minh, cho nên nàng thật cao hứng đứng lên, nói ra, tốt, ta đi theo ngươi bên trong nhìn xem. Dương Minh mang nàng đến phòng trong, nói ra, ngươi đem phía dưới thoát, ta giúp ngươi nhìn xem. Trầm Tiểu Lệ rất nghe lời ngồi ở trên giường, cởi quần áo ra. Sau đó nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Thực dựa theo bệnh viện quy định, nhìn nữ nhân phía dưới nhất định phải có y tá tại chỗ, hoặc là nói có thân nhân bệnh nhân tại tràng. Nhưng là bình thường nữ nhân nhìn cái bệnh này là không dám mang lão công tới, hôm nay vừa lúc là y tá lại không tại, cho nên chỉ có thể Dương Minh chính mình nhìn. đương nhiên mặc kệ là y sinh hay là bệnh nhân, trước mặt không có người nào là tốt nhất, không muốn thụ cái gì câu thúc. Giống bây giờ bệnh nhân nằm, nhắm mắt lại, Dương Minh một người có thể tùy tiện nhìn. Dương Minh nhìn một hồi, hắn đang xem bệnh thời điểm, là không có cái gì tạp niệm. Thầy thuốc phải có ý nghĩa đức, không thể giống trong tin tức, cho nữ bệnh nhân xem bệnh thời điểm, liền đem chính mình đồ chơi kia nhét vào. Làm đến bệnh nhân đều rất là kỳ lạ, cảm giác phía dưới có đồ, cho là thầy thuốc tay đâu, đột nhiên cảm thấy không lành. Rõ ràng thầy thuốc hai cánh tay đặt ở chính mình hai cái đùi phía trên, làm sao chính mình tiếu thích dân còn sẽ có đồ vật. Làm bệnh nhân phản ứng về đến thời điểm, mình đã bị tao đạp, đương nhiên cái này thầy thuốc là không có có đạo đức, nhưng là cái này nữ bệnh nhân cũng quá ngốc đi. Dương Minh đồng thời không có bất kỳ cái gì tạp niệm, đương nhiên cái này địa phương Dương Minh cũng là không biết dùng linh khí cho chữa bệnh, tay ngươi đến tại bệnh nhân nơi này xác thực cũng không ổn. Dương Minh nói, tốt, ngươi mặc quần áo vào đi, ta đi ra bên ngoài cho ngươi mở thuốc đi. Nói Dương Minh đi ra ngoài trước, Dương Minh đi ra bên ngoài, cầm lấy giấy cùng bút, hốt thuốc. Lúc này, Trầm Tiểu Lệ tới, nàng đi đến Dương Minh trước mặt, hỏi, thầy thuốc, ta cái bệnh này tốt trị liệu không? Chương 862, giúp mỹ nữ kiểm tra phụ khoa. Dương Minh một bên kê đơn thuốc một bên vừa cười vừa nói, ngươi hôm nay là gặp phải ta, cái bệnh này không có vấn đề gì, nếu như đến bệnh viện lớn, cái bệnh này đều là không tốt trị liệu. Thực Trầm Tiểu Lệ là nhiễm phải bệnh lây qua đường sinh dục, bệnh lây qua đường sinh dục cùng đồng dạng bệnh là không giống nhau, bình thường bệnh đều có thể trị tận gốc. Nhưng là bệnh lây qua đường sinh dục không muốn một dạng, bệnh lây qua đường sinh dục là một loại rất khó trị liệu bệnh, cũng là phổ thông bệnh lây qua đường sinh dục cũng thế, dùng thuốc về sau có thể xem ra tốt, nhưng là lúc sau lúc nào cũng có thể sẽ tái phát. Tại tái phát thời điểm là muốn truyền nhiễm người, đương nhiên như qua tại thời điểm tốt thì không lây người. Nói đơn giản một điểm, bất luận nam vẫn là nữ, tại ngươi tiểu tiện cảm giác tanh hôi thời điểm, vậy đã nói rõ ngươi đã nhiễm lên bệnh lây qua đường sinh dục. Mà ngươi phía dưới nếu như nát, cái kia lúc này là khẳng định truyền nhiễm, ở thời điểm này nếu như nhịn không được, tối thiểu nhất cũng muốn mang biện pháp. Bản thân tuy nhiên không thể nói học phú ngũ sa, nhưng là cũng coi như tinh thông thư họa, võ thuật, y y học, thi tử cùng cổ vật, cho nên nhìn ta sách các ngươi trừ nhìn kích thích, còn cùng lúc gia tăng các phương diện tri thức. Dương Minh mở tốt thuốc về sau, hắn để từ lao ra từ bốc thuốc, nắm chắc thuốc về sau, Dương Minh nói với Trầm Tiểu Lệ, mỹ nữ, đây là một tuần lễ thuốc, một ngày một lần, buổi tối phục dụng, đến lúc đó tự nhiên sẽ trị tận gốc. Trầm Tiểu Lệ vừa cười vừa nói, đại thân y, thật phải cảm ơn ngươi, chờ ta sau khi khỏi bệnh, ta hội chuyên môn cảm tạ ngươi. Trầm Tiểu Lệ nói xong theo trong bọc xuất ra một xấp tiền, là 10.000 không có mở ra, hỏi Dương Minh có đủ hay không. Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định đầy đủ. Cái này ta không rõ lắm bao nhiêu tiền, ngươi để Từ Lao nói một chút bao nhiêu tiền đi. Từ Thiên tự nhiên rõ ràng trắng Dương Minh ý tứ, Dương Minh ý là để Từ Thiên dựa theo bình thường cái này thuốc giá trị bao nhiêu tiền, tăng thêm bình thường phí xem bệnh là được rồi. Cho nên dựa theo bình thường, thực những thuốc này cũng chính là 6-700 khối tiền đầy đủ. Từ Thiên vừa cười vừa nói, sao có thể muốn nhiều tiền như vậy, ngươi cho 600 là được rồi. Trầm Tiểu Lệ không nghĩ tới chỉ cần 600, hắn quả thực là cầm 1.000 để lên bàn, bởi vì nàng biết cái bệnh này khó trị, cũng là 10.000 cũng không nhiều. Từ Thiên cũng là rất nghiêm túc, chỉ nguyện ý thu 600, đẩy tới đẩy lui, Từ Thiên sau cùng thu 800 khối tiền. Trầm Tiểu Lệ trước khi đi thời điểm, nàng muốn Dương Minh điện thoại, nói về sau cho Dương Minh gọi điện thoại. Dương Minh vốn là không muốn cho nàng, nhưng nhìn nàng muốn nghiêm túc như vậy, cũng chỉ phải đem số điện thoại cho nàng. Trầm Tiểu Lệ sau khi đi, Từ Thiên đem tiền cho Dương Minh nói, Dương Minh, số tiền này cho ngươi đi, hôm nay nhờ có ngươi, nếu không ta còn thật rất xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không thể nhận số tiền này, ngươi thuốc, ngươi phòng khám bệnh, ta chỉ là thuận tiện giúp bận điệu, ta sao có thể muốn ngươi tiền, ngươi chính là kiếm lời nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không muốn. Cái kia làm sao có ý tứ để ngươi chăm bận điệu, huống chi ngươi hôm nay nếu như không đến, ta không chữa trị cho nàng hoặc là trị không hết, cũng ảnh hưởng thanh danh của ta, dạng này nói cách khác là ngươi cứu ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói là thật, ta không thể bắt ngươi số tiền này, chúng ta nếu là bằng hữu, ta đều hô ra ngươi, ta cho ngươi hỗ trợ còn không cần phải sao. Nhìn lấy Dương Minh nghiêm trang nói, Từ Thiên ngẫm lại cũng coi như, đã Dương Minh thật không muốn, hắn cũng không thể cứng rắn cho người ta. Nếu như mạnh mẽ đem, Dương Minh khẳng định cũng sẽ không muốn, dạng này cũng lộ ra khách khí. Tốt, đã ngươi nói như vậy, ta cũng liền không mạnh mẽ đem ngươi, giữa trưa chúng ta uống rượu với nhau. Hai người chính trò chuyện, Từ Thiên điện thoại vang, là Đông Y Y Viện viện trưởng Tôn Hiểu gọi điện thoại tới, Từ Thiên tiếp điện thoại chư hầu, vừa cười vừa nói, Tôn viện trưởng, có phải hay không lại có cái gì khó giải quyết sự tình? Đúng nha. Bệnh viện chúng ta thoáng cái đến hai cái bệnh nhân, chúng ta lâm thời cũng không tra được chuyện gì xảy ra. Ngươi có thể tới đây một chút sao? Tốt lắm, vừa vặn Dương Minh cũng ở cái địa phương này, ta thì hô Dương Minh cùng đi. Vậy quá tốt, có Dương Thần Y đi tới, đó là tay đến bệnh trừ. Tôn Hiểu để bọn hắn nắm chặt đi qua, sau đó thì tắt điện thoại. Thực Tôn Hiểu thì là muốn cho Từ Thiên hô Dương Minh, lại cảm thấy không tốt lắm ý tứ, luôn luôn muốn phiền phức người ta, lại không có cho người ta chỗ tốt gì, đồng thời chủ yếu là trực tiếp để Từ Thiên hô Dương Minh, cảm giác có chút không tốt. Bởi vì dạng như ngươi chẳng khác nào nói thẳng Từ Thiên không được, cho nên hắn là muốn trước hết để cho Từ Thiên qua đi, Từ Thiên không được lời nói, lại để cho Từ Thiên hô Dương Minh. Hai kẻ như vậy cùng đi, đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Từ Thiên đem sự tình nói cho ta biết Dương Minh, Dương Minh chắc chắn sẽ không cự tuyệt, hắn biết chuyện này không thể cự tuyệt, chính là không có Từ Thiên, bất luận cái gì bệnh viện tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, đây là thầy thuốc cơ bản tố chất. Dương Minh lái xe hơi mang theo Từ Thiên đến bệnh viện về sau, Dương Minh dừng xe lại, sau đó cùng Từ Thiên đến phòng cấp cứu. Bây giờ đang ở phòng cấp cứu phòng trừ chủ trị bác sĩ bên ngoài, còn có 3 người chuyên gia, bên trong 2 người chuyên gia Từ Thiên là nhận biết. Từ Thiên ở chỗ này làm viện trưởng thời điểm, bọn họ cũng là chuyên gia. Đương nhiên hai cái này chuyên gia nhìn thấy Từ Thiên cũng là rất khách khí chào hỏi, còn có một người chuyên gia là người mới này cũng coi như rất lợi hại, mới từ nước ngoài du học trở về, vẫn là y học tiến sĩ. Hắn ở nước ngoài phát biểu qua mấy cái phần luận văn, đồng thời có nhất định ảnh hưởng, đi tới nơi này cái dự thảo nghị quyết về sau, trực tiếp cũng là cái phòng chủ nhiệm. Bất quá gia hỏa này cũng ngạo khí, hắn gọi Chu Tiểu Quân, hơn 20 tuổi có thể có cái này thành tích người, khẳng định là ngạo khí, cái này cũng khó trách. Đồng thời hắn cũng không biết lao viện trưởng, cho nên Từ Thiên cùng Dương Minh đến, hắn căn bản chính là được nhìn không thấy, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới đứng ở trước mặt mình hai người lại bao nhiêu như bức. Một cái là bệnh viện lao viện trưởng, một cái là thần y lìa bảng thần y lìa, chỉ là tiểu tử này không biết, đang còn muốn Từ Thiên cùng Dương Minh trước mặt trang bức đây. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi hai cái người không liên quan đều ra ngoài, chúng ta bây giờ tại nghiên cứu thảo luận bệnh nhân bệnh tình. Mặt khác hai người chuyên gia một cái họ Lý, một cái họ Ngô, bọn họ đều có chút phản cảm cái này Chu Tiểu Quân. Số tuổi nho nhỏ thì như thế trang bức, đặt ở người nào trên thân, người nào đều sẽ không vui vẻ. Đồng thời gia hỏa này không tôn trọng lão nhân, hai cái này chuyên gia đều là chừng 50 người, nhưng là Chu Tiểu Quân căn bản không coi đối phương là trưởng bối nhìn. Cho nên Lý chuyên gia nhịn không được, nói ra, ngươi biết người lớn tuổi này là ai chăng? Hắn là cái này bệnh viện lão viện trưởng, hiện tại vẫn là bệnh viện danh dự viện trưởng đâu, ngươi đối với chúng ta không tôn trọng cũng liền thôi, làm sao có thể đối lão viện trưởng không tôn trọng đâu. Đúng đấy. Lão viện trưởng tại kinh thành y học giới cũng coi là danh nhân, ai sẽ không tôn trọng hắn. Nô chuyên gia cũng ở một bên phát biểu. Chu Tiểu Quân nghe nói là lão viện trưởng, nhất thời cảm giác trên mặt nóng bỏng, hắn lại trang bức cũng không dám tại lão viện trưởng trước mặt trang bức, cũng là tôn hiểu gặp Từ Thiên, đều muốn cung cung kính kính, hắn tự nhiên cảm giác xấu hổ. Chương 863, chuột nước tiểu bệnh. Từ Thiên lười nhắc cùng Chu Tiểu Quân so đo, chỉ là vừa cười vừa nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lý chuyên gia nói ra, Từ viện trưởng, hôm nay đưa tới hai cái bệnh nhân, hiện tại sắc mặt tái nhợt, thuộc về trạng thái hôn mê, chúng ta tra không ra chuyện gì xảy ra. Đúng nha, cũng không giống là vật thật trúng độc, cho nên chúng ta không tốt có kết luận. Quảng cáo, nô chuyên gia ở một bên nói ra. Thực cái này đều là chuyện nhỏ, ta xem một chút là được rồi. Dương Minh ở một bên nói ra. Tốt, ngươi đi xem một chút. Từ Thiên nói ra. Dương Minh vừa định hướng đi giường bệnh, Chu Tiểu Quân ngăn lại Dương Minh nói, ngươi là làm gì, nơi này không phải thổi như bức địa phương. Ngươi nên đến khối kia hóng mắt thì ở đâu hóng mắt đi, đừng ảnh hưởng chúng ta chữa bệnh. Ta chính là đến chữa bệnh, ta không nhìn làm sao chữa. Dương Minh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi có thể xem bệnh, sao còn muốn chúng ta những người này làm gì? Tuy nhiên Dương Minh ra sao Từ Thiên cùng một chỗ tới, Chu Tiểu Quân nguyện ý cho Từ Thiên mặt mũi, nhưng lại không nguyện ý cho Dương Minh mặt mũi. Dương Minh lạnh lùng thứ nói ra, ta không biết ngươi là làm gì, đã ngươi có thể xem bệnh, vậy ngươi ngược lại là cho trị liệu nha, ngươi không phải thuốc thủ vô sách sao? Đã ngươi là chữa bệnh. Ngươi còn mời chúng ta tới làm gì? Chúng ta chỉ là mời Từ viện trưởng đến, chúng ta cũng không có mời ngươi, ngươi không muốn đánh giá cao chính mình. Chu Tiểu Quân nói ra, hắn vô luận như thế nào cũng ngươi sẽ không tin tưởng cái này so với chính mình còn trẻ ra hỏa, có thể có cái gì cao thâm y y thuật, cho nên hắn cùng vốn cũng không nhìn kỹ Dương Minh. Không đợi Dương Minh nói, Từ Thiên thì ở một bên giận hỏng, thầm nghĩ nói, Đông y y viện lúc nào tới này dạng một cái ra hỏa, quả thực là không coi ai ra gì. Kéo đông gòn lưới em mở Miss An Hoa Tê Hỏa. Đổi mới nhanh. Website giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này website, nhất định muốn tốt bình luận. Từ Thiên nói ra, Từ Thiên là ta mang đến, làm sao? Nếu như hắn không thể so với ngươi lợi hại, ta sẽ dẫn hắn tới sao? Từ Thiên lời nói nhất thời cho Chu Tiểu Quân đả kích rất lớn, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng người trẻ tuổi này mạnh hơn chính mình, cho nên hắn cũng là rất tức giận, cho rằng lão viện trưởng cũng là giúp Dương Minh nói lời nói. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nói, nếu như lão viện trưởng nhất định phải nói như vậy, vậy ta thì không tham gia cái này đổi người chuyên gia nghiên cứu thảo luận. Ngươi không tham gia tự nhiên có thể, người nào cũng sẽ không ép lấy ngươi tham gia, ngươi nghiên cứu thảo luận hữu dụng không? Nếu không ngươi tiếp tục nghiên cứu thảo luận, chúng ta rời đi. Từ Thiên lạnh lùng nói. Chu Tiểu Quân nhìn đến Từ Thiên triệt để giúp người trẻ tuổi này, hắn dứt khoát cũng liền mặc kệ, sau đó nói ra, tốt, các ngươi nghiên cứu thảo luận, ta trả hết nợ nhàn. Nói, hắn thì vung tay muốn rời khỏi. Lúc này Tôn Hiểu tới, Tôn Hiểu nhìn đến Chu Tiểu Quân muốn đi ra ngoài, nói ra, Chu chủ nhiệm, làm sao? Từ viện trưởng nói người trẻ tuổi kia lợi hại hơn ta, đã hắn lợi hại hơn ta, cái kia còn giữ ta làm gì, ta ra đi nghỉ ngơi. Chu Tiểu Quân có ý lộ ra rất tức giận bộ dáng nói ra. Đúng nha, Dương Thần Y sắc thực so ngươi lợi hại, cái này ngươi đừng có bất kỳ nghi ngờ nào. Tôn Hiểu nói ra. Tôn Hiểu kiểu nói này, Chu Tiểu Quân cái mũi nhất thời tức điên, tại sao sẽ là như vậy, đây không phải cho mình khó chịu sao? Chu Tiểu Quân nghiêm trọng hoài nghi Tôn viện trưởng là nói bậy, chính là cho lão viện trưởng mặt mũi, cho nên hắn cũng là hết sức tức giận, tại sao có thể như vậy, vì một người trẻ tuổi đều cho mình khó chịu. Đỏ thắm tiểu giang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một câu không tiếp tục nói, trực tiếp liền rời đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không cần quản hắn, chúng ta nhìn xem là được rồi. Hiện tại người trẻ tuổi, làm sao chênh lệch lớn như vậy nha, cùng Tiểu Dương so, Tiểu Dương ngươi thật vùng hắn mấy con phố còn muốn treo cái cướp. Từ Thiên nói ra, mặc kệ hắn, chúng ta nhìn xem. Từ Thiên cùng Dương Minh nhìn một chút, Từ Thiên nói ra, xác thực rất nghiêm trọng, cái này hẳn là một loại bệnh khuẩn loại, không biết ta nói đúng hay không. Từ Thiên nhìn qua Dương Minh gật gật đầu vừa cười vừa nói, lão nhân gia nói một có điểm không tệ, cái này hẳn là chuột nước tiểu bệnh bệnh khuẩn, nói cách khác hai người kia là ăn hoặc là quát một ít gì đó, mà những vật này bên trong có chuột nước tiểu, cho nên chúng độc. Chẳng, loại bệnh này nghe nói rất khó trị, chúng độc thì chết, trước kia giấy báo không phải đưa tin, đi lên cũng có chút. Tôn Hiểu nói ra, trên Inter nói một người quát lon nước địa, nói là đến bệnh viện thì chết, đều chưa kịp cứu giúp. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này tin tức tự nhiên là giả, cái này tin tức ta cũng nhìn qua, đặc biệt là trên Inter có rất nhiều tin tức đều là giả, không thể tin tưởng. Nô chuyên gia cười hỏi, cái này nguyên lai là giả nha. Đúng nha, chuột nước tiểu xác thực có bệnh độc, các ngươi không biết, con virus này xác thực có thể để người ta tử vong, nhưng là tuyệt đối sẽ không là quát lon nước tử vong, bởi vì chuột nước tiểu nếu như làm, liền lập tức không có bệnh khuẩn. Nói cách khác cái bệnh này khuẩn không thể rời đi nước, bình thường người quát lon nước trước đó, phát hiện phía trên có chuột nước tiểu hoặc là có mấy thứ bẩn thỉu khẳng định liền sẽ không quát. Dương Minh nói. Tôn Hiểu nói tiếp, đúng nha, vậy khẳng định là giả, đã bệnh khuẩn rời đi nước liền không thể tồn tại, cái kia quát lon nước chúng độc khẳng định là giả, hôm nay hai người kia chắc chắn sẽ không là quát lon nước chúng độc, bọn họ hẳn là tại trong thức ăn xảy ra vấn đề. Đúng nha, chính là cái này vấn đề, bây giờ lập tức muốn trị liệu, bằng không bọn họ cũng không sống được. Dương Minh nói. Từ Thiên hỏi, Dương Minh, ngươi đối cái này trị liệu sẽ không có chuyện gì đi? Không có việc gì, ta hoàn toàn có thể trị tốt, có ta ở đây, mặc kệ là bệnh gì, chỉ cần bệnh nhân còn sống, ta thì có hy vọng chữa cho tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh nói tuyệt không khoa trương, hắn chẳng những không có khoa trương, thực còn điệu thấp đây. Thực nếu như hắn cao điệu một điểm, hoàn toàn có thể nói như vậy, mặc kệ là bệnh gì, chỉ cần bệnh nhân còn có một hơi tại, ta đều sẽ cho bệnh nhân chữa trị. Cần gì thiết bị cùng dược vật? Ta cái này y tá chuẩn bị. Tôn Hiểu hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuẩn bị cho ta một cây ngân châm hoặc là cương châm liền có thể, ta phải dùng châm. Hôm nay sự tình để ta 10 phần tức giận, có một bản thôn sách thuốc sao chép ta sách, đương nhiên website cũng để cho quyển sách này cưỡng chế bản hoàn tất, chỉ là không có loại bỏ, nhưng là phe thứ ba con đường một chút người không biết chân tướng, trước nhìn cho hắn sách về sau, lại đi nhìn ta sách, ngược lại nói ta chép thở, hôm nay thì gặp phải một cái nói ta sao chép, ta nhất thời thì lên cơn giận dữ. Lại thêm chi hiện tại rất nhiều phòng làm việc trực tiếp công khai đánh quảng cáo, trắng trợn nhận viết lách cao mô phỏng ta quyển sách này, cho nên về sau cao mô phỏng hoặc là sao chép, khẳng định sẽ có khối người. Về sau nếu có người phát hiện có sao chép, có thể thêm ta cờ cờ nói cho ta biết. Chương 864, Kinh Thiên một châm lại hiện ra. Dương Minh nói chuyện cần phải dùng châm, lập tức có y tá cầm châm tới, đông y y vốn là cùng châm cứu không thể tách rời, cho nên đông y y viện khẳng định không thiếu châm. Thực Dương Minh có một cái kim châm, chỉ là hắn lần trước hồi Hoài Hải nhà thời điểm quên ở Hoài Hải nhà, hiện tại chỉ có thể dùng bệnh viện châm. Châm cứu dùng châm có mấy loại, cổ đại thầy thuốc ưa thích dùng kim châm cùng ngân châm, đương nhiên phổ biến nhất là ngân châm, kim châm dùng thiếu, dù sao giá cao. Hiện tại thầy thuốc dùng phần lớn là cương châm, thực cương châm so kim châm ngân châm sử dụng thuận tiện, bởi vì cương châm bạc độ cứng lớn. Dương Minh cầm một cái cương châm, trừ độc về sau đi đến một bệnh nhân trước mặt, trực tiếp đâm vào bệnh nhân trên đầu. Tại chỗ đều là đông y rỉa danh gia, bọn họ cũng cảm giác Dương Minh thủ pháp so với chính mình đều cao minh. Bởi vì bọn hắn tuy nhiên đều là cao thủ, có hành y rỉa năm đếm đều so Dương Minh số tuổi lớn, nhưng là bọn họ tại châm cứu thời điểm, cũng sẽ không xảy ra châm nhanh chóng như vậy. Bởi vì đồng dạng đông y rỉa, cho dù là cao thủ, tại ra châm thời điểm đều muốn xem kỹ một chút vị trí, không giống như là Dương Minh dạng này, giống như nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thì đâm đi xuống. Lúc này, Lý chuyên gia ở một bên hoảng sợ nói, kinh thiên một châm, ta nhìn thấy kinh thiên một châm. Vừa nghe nói kinh thiên một châm, tất cả mọi người rất giật mình. Bởi vì mọi người tuy nhiên không biết cái này kinh thiên một châm, nhưng là vẫn nghe nói qua, hôm nay Lý chuyên gia nói chuyện kinh thiên một châm, mọi người ánh mắt nhất thời tay lái Lý chuyên gia. Lý chuyên gia nói ra, các ngươi nhìn ta làm gì, các ngươi nhìn xem Dương Thần Y, hắn dùng là kinh thiên một châm. Tất cả mọi người nhận vì cái này kinh thiên một châm đã thất truyền, không ai từng nghĩ tới hội xuất hiện ở đây, cho nên bọn họ nghe được Lý chuyên gia nói như thế tới nói, nhất thời đều nhìn về hắn. Lý chuyên gia để mọi người nhìn Dương Minh, mọi người mới nhớ tới muốn đi nhìn Dương Minh, Từ Thiên hỏi, Lý chuyên gia, ngươi xác định Dương Minh dùng là kinh thiên một châm. Lý chuyên gia nói ra, đúng nha, ta dám xác định Dương Minh dùng cũng là kinh thiên một châm, bởi vì ta phụ thân cùng một chỗ cầm nói qua, hắn chỉ biết là kinh thiên một châm cụ thể thủ thế, nhưng là hắn không thể trong lòng bàn tay huyền cơ, cho nên hắn chỉ là đem thủ thế truyền cho ta, nói cho ta biết về sau gặp phải chỉ dùng một cây châm chữa bệnh, hơn nữa còn là cái này thủ thế, vậy khẳng định cũng là kinh thiên một châm. Lúc này, Dương Minh đã đem châm lên, mà bệnh nhân này cũng đã thanh tỉnh, Dương Minh nói, hắn đã không có việc gì, các ngươi để hắn nằm viện 2 ngày liền có thể, đợi lát nữa ta cho kê đơn thuốc. Nói xong Dương Minh đem căn này châm bung ra, hắn lại cầm một cái mới tinh cương châm, đem cái này châm trừ độc về sau, trực tiếp lại cắm ở khác một bệnh nhân trên đầu. Lý chuyên gia lần này càng thêm xác nhận, cái này cũng là kinh thiên một châm, hắn tự nhủ nói ra, không tệ, cũng là kinh thiên một châm. Hắn mấy người cũng nhìn lấy Dương Minh lành nghề châm, vài phút về sau, bệnh nhân này cũng tốt. Thực Dương Minh hoàn toàn có thể dùng chính mình linh khí để bọn hắn hoàn toàn khôi phục, nhưng là hắn không muốn làm rõ ràng như vậy, hiện tại dù sao đã cơ bản tốt, để bọn hắn ở 2 ngày viện rất bình thường. Nếu như ngươi hiện đang cho bọn hắn chữa cho tốt, nói để bọn hắn về nhà, đoán chừng bọn họ cũng không tin ngươi đã tốt. Dương Minh cho bọn hắn kê đơn thuốc về sau, sau đó vừa cười vừa nói, cái này thuốc các ngươi cho hắn nấu quát, một ngày 2 lần, sau đó treo chút nước là được rồi. Lúc này Từ Thiên đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi vừa mới dùng có phải hay không kinh thiên một châm? Không tệ, ta dùng cũng là kinh thiên một châm. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá lợi hại, không nghĩ tới kinh thiên một châm xác thực vẫn tồn tại, ta muốn hiện tại cũng chỉ có một mình ngươi hội kinh thiên một châm đi. Đúng nha, đoán chừng trên cái thế giới này cũng chỉ có ta sẽ dùng kinh thiên một châm. Dương Minh nói, tốt, quá tốt, Dương Đại Thần Y, ngươi quá lợi hại, hôm nay là nhờ có ngươi nha, ngươi là cứu 2 cái nhân mạng. Tôn Hiểu nói ra, có thể nhận biết ngươi thật sự là ta vinh hạnh, buổi trưa hôm nay bất kể nói thế nào, ngươi đều phải đi với ta uống rượu, đương nhiên các ngươi mấy vị cũng cùng đi. Dương Minh một chân giúp bệnh viện nhiều lần, hôm nay mời Dương Minh ăn cơm cũng là phải, nếu như hôm nay lại không mời lời nói, đoan chừng chính hắn cũng không còn gì để nói. An bài tốt nơi này sự tình, Tôn Hiểu mang theo mọi người ra ngoài, thực cũng chính là Từ Thiên cùng 2 vị chuyên gia, y tá khẳng định không có đãi ngộ. Mấy người đi ra bên ngoài nhà hàng, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đây là đi nơi nào nha? Không phải quá xa, đi tới đi qua liền có thể, nơi này có cái kinh thành đại khách sạn, bên trong hoàn cảnh không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể ăn no bụng liền có thể, ta ăn cơm cũng là không coi trọng. Cái kia làm sao có thể, chúng ta muốn đối ngươi cái này thần y cho lớn nhất tôn trọng, quá kém địa phương khẳng định không thể. Tôn Hiểu vừa cười vừa nói, mấy người đến nhà hàng về sau, phát hiện nhà hàng coi như không tệ, cửa tiếp khách tiểu thư cũng rất xinh đẹp, mấy người đến bên trong về sau, phục vụ viên nhiệt tình tiếp vào bọn họ. Mấy người lên trên lầu đi ăn cơm. Trên lầu có gian phòng, bọn họ mấy người này chắc chắn sẽ không dưới lầu đại sảnh ăn cơm, bởi vì thân phận ở chỗ này bày biện. Điểm rất nhiều đồ ăn về sau, không bao lâu đồ ăn liền lên đến, mấy người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia cái trẻ tuổi chuyên gia giống như rất biết giả bức nha. Tôn Hiểu vừa cười vừa nói, đúng nha, cũng bởi vì là cái gì hải quy, du học về, ở ngoại quốc học 2 năm y y, ta có thể cái này bệnh viện vừa vặn cần cái tây y y kỹ thuật tốt đi một chút, đem hắn giữ lấy. Không nghĩ tới gia hỏa này coi trời bằng vùng, bất quá như là đã lưu lại, chậm rãi điều giáo đi. Từ Thiên chỉ là cười cười nói, người trẻ tuổi phần lớn là dạng này, giống Dương Minh như thế có bản lĩnh lại khiêm tốn, gần như không dễ tìm. Đúng nha, Dương Minh là ta gặp được lớn nhất tốt thầy thuốc trẻ tuổi. Tôn Hiểu nói ra, đến, chúng ta uống rượu, cảm tạ Dương Thần Y Y đối bệnh viện chúng ta trợ giúp. Dương Minh vừa cười vừa nói, các vị không nên khách khí, ta cũng là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là ta chức trách. Mấy người cao hứng uống rượu. Đặc biệt là cái kia Lý chuyên gia, hắn đối Dương Minh bội phục đầu giảm xuống đất, hắn vừa cười vừa nói, Dương Thần Y, nếu như ta sớm nhận biết ngươi liền tốt, phụ thân ta tại qua đời thời điểm, đều có một cái tiếc nuối, thì là không thể nhìn thấy có người sử dụng kinh thiên một châm, nếu như ta sớm một chút nhận biết ngươi, có lẽ phụ thân ta có thể nhìn đến kinh thiên một châm. Dương Minh vừa cười vừa nói, không biết lệnh tôn lúc nào qua đời, nếu như là mấy năm trước qua đời, có lẽ ta cũng sẽ không kinh thiên một châm. Gia phụ là năm ngoái qua đời, bất quá ta so với hắn may mắn. Ta vậy mà nhìn thấy kinh thiên một châm. Lý chuyên gia cao hứng nói ra. Kinh thiên một châm chủ yếu là phải có khí công đến vận hành, bình thường người là không có cách nào sử dụng. Dương Minh nói. Lý chuyên gia nói ra, chắc không được gia phụ lúc còn sống chỉ học đến tay thế, mà không biết kinh thiên một châm. Chương 865, còn muốn hồi bệnh viện. Mấy người đang lúc ăn cơm, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, Dương Minh xem xét là Lý Hân Hân đánh tới. Kết nối điện thoại di động về sau, Dương Minh nói, Lý Tổng, đang làm gì? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Đợi lát nữa ta muốn đi Đông Y Dược Viện, ta một cái đồng học mẫu thân ở nơi đó viện, ta bây giờ mới biết, ta muốn đi xem. Quảng cáo. Vậy thì thật là quá khéo, ta bây giờ đang ở Đông Y Dược Viện phụ cận nhà hàng, ngươi đến Đông Y Dược Viện gọi điện thoại cho ta, ta cùng ngươi cùng đi. Tốt, ta hiện tại cũng không đi, ăn cơm trưa ta sẽ đi qua, đến ta gọi điện thoại cho ngươi. Nói Lý Hân Hân thì tắt điện thoại treo về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói. Đợi lát nữa các ngươi an bài cá nhân đưa Từ Lao trở về, ta còn muốn tại bệnh viện, có người bằng hưu muốn tới bệnh viện. Tốt, ta sẽ an bài tài xế đưa Từ viện trưởng trở về. Tôn Hiểu nói ra, Dương Thần Y Y, coi như ngươi muốn đưa ta cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì ngươi bây giờ uống rượu đã không ít, lái xe cũng không an toàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vô luận uống bao nhiêu tiểu, đều sẽ không ảnh hưởng ta mở xe. Tôn Hiểu tài xế lái xe đưa Từ Thiên hồi phòng khám bệnh, Dương Minh ở chỗ này chờ Lý Hân Hân, Tôn Hiểu để Dương Minh đến trong phòng làm việc mình mặt ngồi chờ. Dương Minh không có đi vào, nói mình tại cửa bệnh viện chờ lấy là được rồi. Không bao lâu, Lý Hân Hân liền đến cửa bệnh viện, nàng dừng xe xong về sau, cùng Dương Minh cùng đi nằm viện chỗ. Đến nằm viện chỗ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đồng học người nhà có bệnh vẫn là ngươi đồng học có bệnh. Bạn học ta mẫu thân, bây giờ đang ở cái này bệnh viện nằm viện, chúng ta đi xem một chút là được rồi. Lý Hân Hân nói ra. Lý Hân Hân vốn là biết nằm viện bảng số phòng, bọn họ đến nằm viện chỗ lầu 8 tìm đến. Bạn học của nàng thì nhiễm mẫn, hiện tại chính buổi tiếp mẫu thân mình. Mẫu thân hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, Dương Minh cùng Lý Hân Hân tại thời điểm, vậy mà vừa vặn Chu Tiểu Quân cũng tại. Nguyên lai nhiệm mẫn mẫu thân là Chu Tiểu Quân phụ trách bệnh nhân, đã nằm viện vài ngày, Chu Tiểu Quân nhìn đến Dương Minh, trong lòng cũng là hết sức tức giận, dù sao sáng hôm nay sự tình để hắn rất mất mặt. Hắn không để ý tới Dương Minh cũng không có để ý đến hắn, hai người thì giống như người xa lạ, Lý Hân Hân nói chuyện với nhiệm mẫn, Dương Minh bắt chuyện qua về sau, an vị ở một bên chơi. Lúc này, Dương Minh nhìn đến nhiệm mẫn mẫu thân vậy mà tại ăn bí ngô tử. Dương Minh nói, bá mẫu, ngươi không thể ăn bí ngô tử, ngươi muốn lập tức đình chỉ ăn, ngươi ăn bí ngô tử hội dẫn đến ngươi bệnh tình tăng thêm. Nhiễm Mẫn nói ra, là Chu chủ nhiệm để ăn, hắn nói ăn bí ngô tử không có việc gì, chẳng những không có chỗ xấu, đối thân thể vẫn là có chỗ tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là vì ngươi tốt, nếu như ngươi không tin ta cũng không có cách nào, ăn nhiều. Đợi lát nữa ngươi liền biết, bệnh tình hội rất nghiêm trọng đến ngươi sợ bước. Lúc này Chu Tiểu Quân còn không hề rời đi phòng bệnh, hắn lạnh lùng nói. Chính là ta nói có thể ăn, ngươi không hiểu thì không nên ở chỗ này nói mò, có chuyện gì chính ta chịu trách nhiệm, không hiểu cũng là không hiểu, không muốn mò mẫm linh tinh. Hắn biết Dương Minh cùng lão viện tử quan hệ không tệ, cho nên hắn không cũng không dám cứng rắn đuổi Dương Minh ra ngoài, mà là mình nói xong ra ngoài. Nói thật ra, Dương Minh lộ ra tuổi trẻ, cũng không phải bệnh viện thầy thuốc, nhiễm mẫn tự nhiên lựa chọn nghe đối phương, nàng cũng không có ngăn lại mẫu thân ăn bí ngô tử. Lý Hân Hân ở chỗ này ngồi một hồi, cho nhiễm mẫn mẫu thân một chút tiền, sau đó thì cùng Dương Minh cùng rời đi. Lý Hân Hân hồi chính mình đơn vị, Dương Minh cũng không có chuyện gì, hắn dự định hồi Dương Diễm chỗ đó. Vài ngày không có gặp Dương Diễm, hiện tại đi gặp Dương Diễm, hắn còn có một loại không hiểu kích động, lái xe hơi thẳng đến vùng ngoại thành. Đến ngoại ô về sau, Dương Minh đến Dương Diễm trong nhà, đã là buổi chiều, Dương Diễm nhìn đến Dương Minh, trực tiếp đem Dương Minh ôm ở trong lồng ngực của mình, nói ra, Dương Minh, ta có thể nghĩ chết ngươi. Ta cũng muốn ngươi, chúng ta đồ ăn thế nào? Dương Minh cười hỏi, nếu như là bình thường đồ ăn, cái này làm sao có bộ dáng gì? Có thể nảy mầm mọc ra đã không tệ. Nhưng là Dương Minh cái này đồ ăn không giống nhau, đây chính là có linh khí, trước kia hắn trồng qua, mới lớn lên không tệ. Dương Diễm nói ra, buổi sáng ta liền đã nhìn qua, cái này rau dài đến quá nhanh, đã mọc ra, đoán chừng lại có mấy ngày liền có thể ăn. Đúng nha, Dương gia thần rau vậy khẳng định là lớn lên nhanh, đương nhiên cũng tốt ăn, đến lúc đó ngươi liền biết. Dương Minh nói, dù sao không có việc gì, ta hiện tại nghỉ ngơi một hồi, đợi buổi tối dẫn ngươi đi ăn cơm. Buổi tối chúng ta đừng đi ra ngoài. Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Dương Diễm nói ra. Dương Diễm thì muốn tự mình làm đồ ăn cho mình thích nam nhân ăn. Dương Minh gật gật đầu nói, tốt à, kia buổi tối ta nếm nếm tay nghề của ngươi, thời gian còn sớm đâu, nếu không ngươi cũng tới đến ngủ một hồi. Dương Diễm vài ngày không có gặp Dương Minh, tự nhiên muốn cùng hắn ngủ cùng một chỗ, nhìn đến Dương Minh nằm ở trên giường, nàng cũng không nhịn được leo đi lên. Hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, Dương Diễm vậy mà chủ động lấy thân Dương Minh, hai người tựa như củi khô lửa bốc mở dạng, tại trên giường lớn quần quật lấy. Không bao lâu, giường lớn thì có tiết tấu đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh vừa đem Dương Diễm ôm vào trong ngực, liền nghe đến chuông điện thoại di động vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Lý Hân Hân điện thoại di động, Lý Hân Hân gọi điện thoại tới, Dương Minh tiếp cú điện thoại về sau, nói ra, "Lý tổng, làm sao? Có chuyện gì không?" Nhiễm Mẫn mẫu thân ra chuyện, hiện tại rất nguy hiểm, đoán chừng cũng là ăn bí ngô tử ăn, ngươi bây giờ ở nơi nào, có thể hay không đi Đông Y Y viện một chuyến? Ta hiện tại tại Dương Diễm nơi này, đã có sự tình ta khẳng định phải đi qua, mẹ hắn không phải tin tưởng cái kia nước ngoài du học thầy thuốc. Cái kia vất vả ngươi, ta hiện tại cũng lái xe đi bệnh viện. Nói Lý Hân Hân thì tắt điện thoại, Dương Minh biết chuyện này, 100% là An Bí Ngô tử sự tình. Dương Minh nói, ta phải đi bệnh viện, ngươi yên tâm đi, ta buổi tối khẳng định sẽ trở về cùng ngươi. Không có việc gì, ngươi bận điệu ngươi, trị bệnh cứu người quan trọng, ta là thông tình đạt lý người, sẽ không ảnh hưởng ngươi sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, dù sao đã vừa mới thỏa mãn ngươi, coi như buổi tối không trở lại, ngươi cũng không nhất định sẽ muốn chuyện này. Nhưng là cũng không nhất định, thực nữ nhân chính là như vậy, tại không có đụng phải nam nhân thời điểm, nàng là sẽ rất ít muốn chuyện này, bởi vì còn không có nếm đến ngon ngọt. Nhưng là một khi cùng nam nhân làm qua mấy cái lần về sau, nếu như nàng thời gian dài không làm, vậy khẳng định thì sẽ đặc biệt nghĩ, đây cũng là vì cái gì lưu thủ nữ nhân dễ dàng vượt qua giới hạn duyên cớ. Dương Minh mới quen Dương Diễm thời điểm, cảm giác Dương Diễm quả thật có chút không giảng đạo lý, bởi vì khi đó nguyên nhân gây ra là hai người tranh giành xe, hiện tại phát hiện nàng cũng khá. Chương 866, thanh âm nữ nhân. Dương Minh đến bệnh viện, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, Dương Minh gọi Lý Hân Hân điện thoại kết nối về sau, Dương Minh hỏi, Lý Tổng, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta vừa tới bệnh viện, bây giờ đang ở phòng bệnh đâu, ngươi qua đây sao? Ta cũng mới vừa đến bệnh viện, ta hiện tại liền đi qua. Dương Minh nói tắt điện thoại. Điện thoại treo về sau, Dương Minh thẳng đến nằm viện chỗ. Nguyên lai nhiễm mẫn mẫu thân thật là bởi vì ăn bí ngô tử, gây nên không tốt phản ứng, bọn họ phát hiện lao thái thái đột nhiên thổ huyết, đồng thời ngất đi. Nhiễm mẫn nhìn đến mẫu thân mình ngất đi, nhất thời gấp. Nàng hô thầy thuốc, Chu Tiểu Quân tới. Chu Tiểu Quân tới về sau, nhiễm mẫn nhất thời lửa, nói ra, ngươi cái này thầy thuốc là làm sao làm? Người ta nói không thể ăn bí ngô tử, ngươi nhất định để mẹ ta ăn, ngươi nói ngươi cái này thầy thuốc làm sao làm, lang băm hại người nha. Chu Tiểu Quân nói ra, ta chỉ là dựa theo Tây y y phương thức, đối với Đông y thì ta là không hiểu nhiều, nhưng là Tây y y cũng không thể chữa bệnh nha, ngươi cho rằng Đông y thì thật có thể trị bệnh sao? Nhiễm Mẫn nghe xong nhất thời lửa, nói ra, nơi này là Đông y y viện, ngươi một điểm đông dược cũng đều không hiểu, còn muốn đi vào Đông y y viện làm thầy thuốc. Ta đã có thể tại bệnh viện làm chủ nhiệm, nói rõ ta có bản sự này. Chu Tiểu Quân nói ra. Thế nhưng là như ngươi loại này thầy thuốc sẽ chỉ hại người. Nhiễm Mẫn nói đi đến Chu Tiểu Quân trước mặt, một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Chu Tiểu Quân bưng bít lấy chính mình nóng bỏng mặt, nói thật ra, hắn là cảm giác được khó chịu, nhưng là hắn xác thực cũng không dám nói thế nào, bởi vì dù sao cũng là chính mình sai lầm. Chu Tiểu Quân nói ra, nếu không các ngươi mời cái kia Dương Minh đến đây đi, ta đối Đông y tương sinh tương khắc xác thực không phải quá hiểu. Chỉ cần có thể đem người cứu sống, cái này Chu Tiểu Quân trách nhiệm còn thiếu điểm, cho nên hắn hiện tại ngược lại là hy vọng Dương Minh có thể đem người cứu sống. Dương Minh đến thời điểm, Chu Tiểu Quân đã hoảng sợ chạy, hắn sợ thân nhân bệnh nhân lại đánh hắn. Lý Hân Hân nhìn đến Dương Minh đến, hoảng nói gấp, Dương Minh, ngươi mau tới giúp bá mẫu xem một chút đi. Dương thần y kìa, thật thật xin lỗi, ta hối hận không có nghe ngươi lời nói. Nhiễm Mẫn cũng cảm giác rất không có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, cái này rất bình thường, bất kỳ người nào nhìn đến ta còn trẻ như vậy, đều sẽ hoài nghi ta. Dương Minh nói, ta cũng không cần châm cứu, trực tiếp dùng khí công cho bá mẫu trị liệu đi, cái này khí công trị liệu muốn hao phí ta nguyên khí, ta bình thường sẽ không cho người khác dùng. Thực Dương Minh hiện tại bản lãnh lớn, coi như dùng linh khí cho người ta chữa bệnh, cũng sẽ không hao phí cái gì thể lực, bởi vì hắn từ khi hấp thu phỉ thúy linh khí về sau, chính mình công phu đã đến lô hỏa thuần thanh. Nói thật ra, Dương Minh chỗ lấy dạng này, cũng là làm cho đối phương cảm giác cái này không phải đơn giản như vậy, đồng thời để người ta thừa tự chính mình tỉnh. Dương Minh nói lấy đem lòng bàn tay tại Nhiễm Mẫn Mẫu thân ở ngực, linh khí chậm rãi phát ra, không bao lâu, Nhiễm Mẫn Mẫu thân thì mở to mắt. Lão thái thái sắc mặt cũng hồng nhuận, Dương Minh buông tay ra, vừa cười vừa nói, không có việc gì, hiện tại đã tốt, các ngươi có thể nhìn xem, hiện tại không có việc gì. Lão thái thái ngồi xuống, vừa cười vừa nói, quá tốt, ta phát hiện ta hiện tại toàn thân đều dễ chịu. Đúng nha, nếu như ngươi không yên lòng, có thể kiểm tra một chút, ngươi bây giờ cũng đã khôi phục. Nhiễm Mẫn còn có chút không quá tin tưởng bộ dáng, cười hỏi, Dương thần ý gì, ngươi ý là mẫu thân của ta bệnh đã toàn bộ khôi phục. Đúng nha, nếu như ngươi không tin, làm kiểm tra là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên, các ngươi nếu như muốn ở vài ngày, tại bệnh viện ở vài ngày cũng không có người đổi ngươi. Lúc này, Lý Hân Hân ở một bên nói ra, Dương Minh nói lời nói ngươi thì phải tin tưởng, hắn nói tốt vậy khẳng định cũng là tốt. Tin tưởng, tin tưởng. Đảm nhiệm vẫn vừa cười vừa nói, đại thần y lìa lời nói ta khẳng định tin tưởng, buổi chiều chúng ta thì xuất viện. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cố gắng trò chuyện, ta muốn về trước đi. Nhiễm Mẫn vừa cười vừa nói, Dương thần y lìa, ngươi cứu mẫu thân của ta, ta muốn làm sao cảm kích ngươi đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng, ngươi là Lý Hân Hân bằng hữu, cũng thì là bằng hữu ta, nếu là tiện nghi, còn muốn cảm kích làm gì. Lúc này, Nhiễm Mẫn xuất ra tiền, số tiền này có không ít, ít nhất phải vặt đi. Nàng đưa cho Dương Minh, thế nhưng là Dương Minh căn bản sẽ không muốn cái này tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vô luận nói như thế nào, ta cũng sẽ không muốn ngươi số tiền này. Tốt ta, đã ngươi không cần tiền, vậy đợi lát nữa buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta mời ngươi ăn cơm cũng có thể đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là thật tốt bồi bá mẫu đi, về sau chúng ta có là thời gian. Nhiễm Mẫn cảm giác cũng có đạo lý, mẫu thân mình bệnh vừa tốt, vẫn là thật tốt bồi bồi nàng đi. Dương Minh rời đi bệnh viện, thầm nghĩ nói, cái này Nhiễm Mẫn cũng là rất xinh đẹp, nhìn nàng ánh mắt vậy mà đối với mình có ý tứ. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, làm sao có thể chứ, thấy mình một mặt thì đối với mình có ý tứ. Bất quá Dương Minh ngẫm lại cũng không nhất định, chính mình nữ nhân duyên tốt như vậy, vạn sự đều là có khả năng. Dương Minh sau khi rời bệnh viện, thì lái xe hơi trở lại Dương Diễm trong nhà. Dương Diễm nhìn đến Dương Minh trở về, tự nhiên cũng là hết sức cao hứng, nàng đã làm tốt cơm, hai người ăn xong cơm về sau, vừa cười vừa nói, ta trước tắm rửa. Tắm xong về sau, Dương Minh nằm ở trên giường, hắn nằm nghỉ ngơi, mà lúc này Dương Diễm vội vàng rửa chén thu dọn nhà vụ, Dương Minh nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là rất hạnh phúc. Hiện tại xem ra, Dương Diễm cũng là một cái hiền thê lương mẫu người, Dương Minh nghĩ đến sau này muốn hay không cùng nàng kết hôn. Dương Diễm bận bịu tốt mới đi tắm rửa, tắm xong về sau, Dương Diễm mặc đồ ngủ liền đến giường lớn đi theo trước, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi, đều lao phu lao thê, lại còn mặc nhiều như vậy. Hiện tại đã vào thu, không mặc quần áo không phải lạnh không? Dương Diễm vừa cười vừa nói, nữ nhân cùng nam tâm tư người không giống nhau, thực nữ nhân ưa thích để nam nhân cởi quần áo, dù là chỉ trừ một cái quần lót, đều muốn để nam nhân giúp ăn thoát. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta cho ngươi thoát. Nói, Dương Minh liền đem Dương Diễm thoát cái sạch sẽ bóng bẩy, sau đó đem đặt ở trên giường lớn, hai người lăn cùng một chỗ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi da thịt thật trắng.